Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Sau 2 tiếng, con ma thoi thóp, Bảo Bảo dùng cái nồi vớt nó ra khỏi chảo dầu đang sôi sùng sục, con ma đen xì đã trở nên vàng ruộm, giòn tan. Chạm vào bộ xương trắng vàng, nó vỡ vụn thành cho bụi. Ma không lông, 3 chấm. Nhà họ Hoắc, 3 chấm. Hoắc Ti Cẩn, nó không chết như vậy chứ? Bảo Bảo cười tủm tỉm lắc đầu, không đâu, lửa cách một lớp đáy nồi, không thiêu chết được nó. Nhiều nhất là Bảo Bảo đếm mấy chục cái, nó lại giống như lúc trước. Ma không lông, 3 chấm, 1, 2, 3, sau 3 tiếng đếm, Hoắc Ti Thần không dám tin trợn to mắt. Bảo Bảo, nó thật sự lại biến thành cục len nhỏ rồi. Bảo Bảo dùng cái nồi múc con ma không lông nhỏ bằng cục len lên, hỏi Hoắc Ti Cẩn bằng giọng nói trẻ con. Anh cả, anh còn muốn món quà này không? Không muốn thì lần sau Bảo Bảo đổi cái khác cho anh. Ma không lông nhìn Hoắc Ti Cẩn như nhìn thấy cứu tinh. Giọng nói trẻ con của Bảo Bảo vang lên, không được nói. Con ma định cầu cứu, 3 chấm. Hoắc Ti Cẩn nhận ra con ma này thật sự sợ Bảo Bảo, sợ đến tận xương tủy, anh không khỏi bật cười. Cứ giữ lại đã, biết sai sửa lỗi là tốt rồi. Ma không lông bỗng nhiên khóc như mưa, vâng, hu hu hu. Bảo Bảo thấy anh cả muốn giữ lại, liền không quan tâm nữa. Nhưng để đề phòng bất chắc, cô bé lại đặt thêm một lớp cấm chế lên người con ma. Tất nhiên, cả ma không lông và Hoắc Ti Cẩn đều không biết. Sau một hồi giằng co, trời đã sáng. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến công việc còn dang dở, chào bọn trẻ rồi quay về thư phòng làm việc. Trước khi đi, ông dặn dò ba con trai. Các con là anh, phải chăm sóc Bảo Bảo cho tốt, biết chưa? Ba anh em nhà họ Hoắc, ba yên tâm. Từ khi Bảo Bảo đến, hình như bọn họ được Bảo Bảo bảo vệ nhiều hơn. Hơi tổn thương lòng tự trọng. Để lấy lại tự tôn, ba anh em bàn bạc, quyết định đưa Bảo Bảo ra ngoài trải nghiệm. Dù sao Bảo Bảo trước đây là trẻ mồ côi, mà nhà họ Hoắc là gia tộc giàu có nhất Hoa Quốc. Sau khi người giúp việc làm xong bữa sáng, bọn họ ăn uống no say rồi đưa Bảo Bảo ra ngoài. Ba anh em vừa bước ra khỏi cửa lớn phòng khách, đã thấy bên ngoài một màu hồng phấn. Mặt đường được trang trí thành đủ loại hình thù dễ thương, hai bên đường treo đầy chậu hoa và bóng bay màu hồng, bọn họ lập tức sững người. Dù biết quản gia La sẽ làm theo ý mình, sửa lại mặt đường trong đêm, nhưng khi thấy toàn một màu hồng phấn, khóe miệng Hoắc Ti Cẩn vẫn không khỏi giật giật. Hoắc Ti Thần, trời đất, cái quỷ gì thế này? Hoắc Ti Tước, quản gia La bị úng não à? Người trong cuộc Hoắc Ti Cẩn, 3 chấm. Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi, đã quen với địa phủ đen xì, vàng ruộng, đỏ sậm hoặc xanh lét. Khi thấy cả một vùng màu hồng phấn, cô bé lập tức thốt lên kinh ngạc. Oa, Hoắc Ti Thần phụ họa, oa, xấu quá. Bảo Bảo quay đầu lại, hả, anh ba, cái này không phải rất đẹp sao? Hoắc Ti Thần, cái này, đẹp, trắng đen không đẹp hơn sao? Bảo Bảo lắc đầu, anh ba, Bảo Bảo thích màu hồng đẹp. Hoắc Ti Thần, bóng bay hồng, cổng vòm hồng, chậu hoa hồng thì còn được, nhưng mặt đường cũng màu hồng, có phải hơi quá? Bảo Bảo thích mê mẩn, quá đẹp, Bảo Bảo muốn đi cảm ơn quản gia La. Nói xong, cô bé chạy vụt đi như một cơn gió. Hoắc Ti Thần quay đầu nhìn hai anh trai, gu thẩm mỹ của ba đã méo mó thành ra thế này rồi sao? Hoắc Ti Tước vỗ trán, dù sao Bảo Bảo thích. Hoắc Ti Cẩn chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Bảo Bảo thích, cái nồi này ba nhất định sẽ cõng, chắc vậy. Khi ba anh em đang cảm thán, Bảo Bảo lại chạy như bay trở về. Cô bé dường như rất vui vẻ, hoạt bát, hai bím tóc nhỏ cũng nhảy nhót theo. Từ xa, giọng nói trẻ con vui sướng đã truyền vào tai bọn họ. Anh cả, anh hai, anh ba, quản gia La nói còn có thể sơn cả biệt thự thành màu hồng. Biệt thự màu hồng, đẹp quá, Bảo Bảo thích lắm. Ba anh em nhà họ Hoắc tưởng tượng ra biệt thự nhà họ Hoắc nguy nga, tráng lệ, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển được sơn thành màu hồng. Ba khuôn mặt đồng thời co giật. Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng nháy mắt với hai em trai. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đều hiểu ý. Thế là Hoắc Ti Thần khó khăn lên tiếng, Bảo Bảo, trắng đen không đẹp sao? Bảo Bảo đã chạy đến, không chút do dự, giọng nói trẻ con vẫn tràn đầy vui sướng. Đẹp, nhưng Bảo Bảo nhìn chán rồi, màu hồng đẹp. À, màu đỏ cũng đẹp, xanh, trắng, vàng cũng đẹp. Hoắc Ti Tước cố gắng thuyết phục, màu xám cũng không tệ mà. Bảo Bảo lắc đầu, không bằng màu đỏ rực rỡ, không bằng xanh, trắng, vàng nhẹ nhàng, thoải mái, không bằng màu hồng xinh đẹp. Hoắc Ti Cẩn trực tiếp bỏ cuộc. Bảo Bảo nói gì thì là đó. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cùng nhìn anh cả. Quá đáng rồi đấy. Bảo Bảo vui vẻ nhào vào lòng Hoắc Ti Cẩn. Biết ngay anh cả cũng thích mà, vừa rồi quản gia La nói anh cả thích màu hồng nên mới đổi mặt đường thành màu hồng. Hoắc Ti Cẩn, anh thích màu hồng. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần trừng to mắt, vẻ mặt không dám tin. Bảo Bảo nhìn anh cả không thích màu hồng sao? Vẻ mặt nhỏ nhắn của cô bé như thể nếu anh cả không thích màu hồng, cô bé sẽ rất thất vọng. Hoắc Ti Cẩn, đúng, anh cả thích nhất màu hồng. Bảo Bảo lại reo lên, tốt quá, Bảo Bảo cũng thích màu hồng. Hoắc Ti Cẩn, 3 chấm. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, 3 chấm. Ồ, thì ra anh cả là người như vậy. Vì anh cả và Bảo Bảo đều thích màu hồng, nên cả buổi trưa Bảo Bảo đều bám dính lấy anh cả. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn Bảo Bảo ôm tay anh cả làm nũng, thỉnh thoảng lại hôn anh cả một cái, bọn họ chua lè. Mãi đến khi đến câu lạc bộ tư nhân, Hoắc Ti Cẩn gặp người quen, đi qua chào hỏi, Hoắc Ti Thần nhanh tay ôm Bảo Bảo vào lòng. Đồng thời liếc mắt nhìn anh hai, Hoắc Ti Tước chậm một bước không giành được Bảo Bảo. Hoắc Ti Tước à một tiếng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo, đi vào phòng trước. Hoắc Ti Thần càng đắc ý. Bảo Bảo, thật ra anh ba cũng thích màu hồng. Bảo Bảo kinh ngạc, thật sao? Hoắc Ti Thần, anh ba lừa Bảo Bảo bao giờ chưa? Bảo Bảo lắc đầu, ôm cổ anh ba, cọ cọ vào mặt anh ba. Anh ba sẽ không lừa Bảo Bảo tin anh ba nhất. Hoắc Ti Thần hài lòng ôm Bảo Bảo vào căn phòng đã đặt trước, sau đó bị tình huống trong phòng làm cho kinh ngạc. Bảo Bảo như con ngựa nhỏ được thả dây cương, chui ra khỏi lòng anh, chạy vào phòng. Căn phòng sang trọng đã biến thành biển màu hồng, ghế sofa hồng, bàn hồng, cả bó hoa trên bàn cũng là hoa hồng màu hồng. Tất nhiên, thứ khiến Bảo Bảo thích thú nhất chính là anh hai đang mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là bộ vest hồng, đẹp trai người người. Anh hai, anh đẹp trai quá, Bảo Bảo thích anh lắm. Bảo Bảo nói xong, nhào vào lòng anh hai. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần đứng ở cửa, trừng mắt nhìn Hoắc Ti Tước. Anh chuẩn bị từ bao giờ? Ôm Bảo Bảo trong lòng, Hoắc Ti Tước cười cương chiều, lười biếng nhìn cậu em trai đang thở hổn hển, nhướng mày. Tất nhiên là từ lúc thấy mặt đường màu hồng. Hoắc Ti Thần, hả? Hoắc Ti Tước, dù chỉ là chuyện chúng ta mở miệng nói, nhưng cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị chứ. Hoắc Ti Thần, ba chấm, được rồi, anh hai nói rất có lý. Hoắc Ti Tước dạy dỗ em trai, Ti Thần, lần sau phải nhìn xa trông rộng, bằng không thì Bảo Bảo đến tay rồi lại chạy mất. Hoắc Ti Thần, ba chấm, đâm tim đen. Bảo Bảo nhìn anh hai, lại nhìn anh ba. Thấy anh ba như sắp khóc, cô bé vội vàng chui ra khỏi lòng anh hai, chạy đến bên cạnh anh ba, nắm tay anh ba, kéo anh ba vào trong. Anh ba, xin lỗi, Bảo Bảo không phải muốn bỏ anh ba lại, Bảo Bảo vừa rồi chỉ là quá vui thôi, anh ba đừng khóc mà. Hoắc Ti Thần, ba chấm, anh muốn khóc bao giờ, không đúng, giờ anh nhất định phải khóc. Không thấy Bảo Bảo đang nhìn sao, nhưng anh không khóc được, thế là cậu bé Hoắc Ti Thần tự véo mạnh vào đùi mình. Á, Bảo Bảo không hiểu chuyện, lo lắng nhìn anh ba, Hoắc Ti Thần bắt đầu diễn trò. Hu hu, Bảo Bảo vừa rồi bỏ anh ba lại một mình, tim anh ba đau lắm, hu hu. Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi, chưa đi mẫu giáo, làm sao biết anh ba đang nói dối. Cô bé rất chân thành, thế là vội vàng ôm tay anh ba, làm nũng bằng giọng nói trẻ con. Anh ba, xin lỗi, lần sau Bảo Bảo sẽ không bỏ anh ba lại nữa. Hoắc Ti Thần được nước lấn tới, Bảo Bảo thích mấy thứ màu hồng này hơn thích anh ba sao? Bảo Bảo định lắc đầu, sao lại thế được, Bảo Bảo thích anh ba nhất. Nghĩ đến anh hai đang ở đây, Bảo Bảo lập tức bổ sung. Còn có anh hai, anh cả và ba ba, Bảo Bảo thích nhất người nhà của Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần đột nhiên cảm thấy vừa rồi tự véo mình một cái là xứng đáng. Còn Hoắc Ti Tước đang mặc vest hồng ngồi trong phòng thì nhìn cậu em trai ngốc nghếch với ánh mắt khinh bỉ, tốt lắm, trí thông minh tăng trưởng rồi. Hoắc Ti Tước vừa cười danh mãnh, vừa gọi Bảo Bảo và cậu em trai ngốc. Lại đây, đồ ăn ngon lắm, anh hai bóc vải cho Bảo Bảo ăn, vừa to vừa ngọt, lại đây nếm thử. Bảo Bảo sợ anh ba lại khóc, vội vàng kéo anh ba đi. Anh ba, chúng ta cùng đi ăn vải. Hoắc Ti Thần cười khì khì, được thôi, hiếm khi được ăn vải anh hai tự tay bóc, cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo cũng cười khì khì, không cần cảm ơn, anh ba muốn cảm ơn thì phải cảm ơn anh hai, là anh hai bóc mà. Hoắc Ti Thần cười tủm tỉm gật đầu, ừ, vậy cảm ơn anh hai. Hoắc Ti Tước, ba chấm, tiểu tử, cậu em trai ngốc nghếch này bỗng nhiên thông minh già. Cái sự nhanh trí, nhiệt tình này là sao? Khi ba anh em đang vui vẻ chơi đùa trong phòng, Hoắc Ti Cẩn mở cửa đi vào. Phía sau anh còn có bốn người, lại là Vương Linh Ngọc, Hứa Giao, Hoắc Uyển San và một bé gái 4, 5 tuổi. Bảo Bảo đang cúi đầu ăn uống ngon lành, dù trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của cô bé. Ngược lại, Hoắc Ti Thần bất ngờ đứng dậy, các người đến làm gì? Hoắc Ti Tước mỉm cười nói, Ti Thần, sao lại nói chuyện với đại bá mẫu như vậy? Không đợi Vương Linh Ngọc nổi giận, Hoắc Ti Tước ôm Bảo Bảo đứng dậy, mỉm cười lười biếng nói chuyện với Vương Linh Ngọc. Đại bá mẫu, hôm nay dẫn An An đến câu lạc bộ chơi sao? Vương Linh Ngọc đến đây là để tìm Bảo Bảo, nhưng tất nhiên sẽ không thừa nhận. Chủ yếu là dẫn An An đến xin lỗi Bảo Bảo. Nói xong, bà ta không quên xỉa sói Hoắc Ti Thần một câu, vẫn là Ti Cẩn, Ti Tước biết điều, thấy đại bá mẫu thì biết chào hỏi, không giống Ti Thần, trong mắt không có đại bá mẫu này. Hoắc Ti Thần vốn tính nóng này, định mắng lại, nhưng Hoắc Ti Tước đã lên tiếng trước. Dù đang cười, nhưng đáy mắt anh rất lạnh lùng. Đại bá mẫu nói đùa, nếu Ti Thần trong mắt không có đại bá mẫu, thì đại bá mẫu cũng không thể sống yên ổn ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy. Ngụ ý là, thấy tốt thì dừng lại, bằng không thì nếu Ti Thần thật sự làm ầm ĩ lên, Vương Linh Ngọc sẽ không có ngày nào yên ổn. Vương Linh Ngọc, ba chấm. Đám danh con này, lúc trước Trương Ninh bị tai nạn xe cộ, sao không cho cả đám lên xe đụng chất luôn đi? Hoắc Uyển San vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi, anh Ti Tước, anh Ti Thần, Bảo Bảo. Hoắc Ti Tước mỉm cười gật đầu, xem như đáp lại. Hoắc Uyển San có chút câu nệ, dường như hơi sợ hãi, cô bé cẩn thận liếc nhìn Bảo Bảo, sau đó lắp bắp nói: "Bảo Bảo, tớ chơi với cậu được không?" Hình như sợ Bảo Bảo từ chối, Hoắc Uyển San vội vàng bổ sung: "Tớ xin lỗi về chuyện lần trước, thật sự xin lỗi, còn nữa, cảm ơn Bảo Bảo lần trước đã cứu tớ, nếu không có cậu, tớ có thể đã bị bọn họ bán mất." "Bảo Bảo, thật sự cảm ơn cậu." Bảo Bảo đang ăn uống ngon lành ngẩng đầu lên, hai má phồng lên, đôi mắt to tròn, long lanh, rất trong sáng, xinh đẹp. Đối diện với đôi mắt như vậy, Hoắc Uyển San cố gắng không để lộ vẻ chột dạ. Chỉ là một đứa bé 3 tuổi rưỡi thôi, cô bé nhất định phải bình tĩnh. Nữ phụ ác độc làm sao đấu lại nữ chính được. Vậy cô bé có gì phải sợ? Lại có gì phải chột dạ? Nghĩ vậy, Hoắc Uyển San càng ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt càng thêm chân thành. Bảo Bảo nuốt thức ăn xuống, giọng nói trẻ con rất mềm mại. "Chị An An, chị thật lòng xin lỗi Bảo Bảo sao?" Hoắc Uyển San thầm khinh bỉ trong lòng, vẻ mặt càng thêm chân thành. "Tất nhiên, không chỉ xin lỗi, còn phải cảm ơn cậu lần trước đã cứu tớ." Bảo Bảo nghiêm túc nhìn Hoắc Uyển San, "Chị An An, nói dối với Bảo Bảo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Tiểu công chúa địa phủ, không cho phép nói dối. Thích là thích, không thích là không thích. Nói dối một lần, hai lần rồi, lần này còn nói dối một cách nghiêm túc, cẩn thận như vậy, Bảo Bảo rất khó chịu, vì vậy, nếu chị An An không thừa nhận mình đang nói dối, Bảo Bảo quyết định cho chị An An biết nói dối phải trả giá như thế nào." Không biết tại sao, trong lòng Hoắc Uyển San hơi hồi hộp. Cô bé luôn cảm thấy nói dối với Bảo Bảo là không tốt, nhưng nếu không phải Bảo Bảo đến, thì kỹ năng thiên vị của hệ thống nữ chính cũng sẽ không mất hiệu lực. Cô bé lại vì đắc tội Bảo Bảo mà bị ghét bỏ ở nhà họ Hoắc sao? Bé gái 4, 5 tuổi đứng bên cạnh Hoắc Uyển San không chịu ngồi yên. Cô bé nói bằng giọng lanh lảnh, dù cũng là trẻ con, nhưng âm sắc không mềm mại, êm tai bằng Bảo Bảo. Lời nói cũng không dễ nghe. "Cậu là Bảo Bảo à, cậu béo quá, xô xi chớt đi được." Hoắc Ti Thần không chút do dự mắng lại, nói rất nhanh, rất lưu loát. "Cậu thì đẹp chắc, gầy như que củi, gió thổi cái là bay, cứ tưởng bố mẹ cậu ngược đãi cậu. Gần 5 tuổi rồi mà cao bằng Bảo Bảo nhà tôi, ăn hết cơm mà không lớn, không mập, lãng phí lương thực, thật đáng xấu hổ. Bảo Bảo nhà tôi trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu như búp bê, cậu gầy thì thôi, miệng còn xấu tính, cẩn thận sau này miệng thối, không ai thèm lấy." "Hứa Giai Tuệ, cậu..." Hứa Giai Tuệ quay đầu, nhào vào lòng Vương Linh Ngọc, vừa khóc vừa mách. "Dì ơi, anh Ti Thần bắt nạt cháu." Hoắc Ti Thần hừ một tiếng. "Ba cậu họ Hứa, mẹ Hoắc Uyển San họ Vương, là gì gì chứ? Không phải là thấy nhà họ Hoắc giàu có, muốn ăn chùa sao?" Vương Linh Ngọc sợ nhất là bị người ta nói đến vấn đề thân phận, bà ta là mẹ kế theo con gái tái giá vào nhà họ Hứa, không phải người nhà họ Hứa chân chính. Mấy năm nay, nếu nhà họ Hứa không nể mặt bà ta gả vào nhà họ Hoắc, thì cũng chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái. Bị chạm vào nỗi đau, mặt Vương Linh Ngọc tối sầm lại, ngoài mạnh trong yếu. "Hoắc Ti Thần." Hoắc Ti Cẩn thấy vậy, lạnh lùng lên tiếng. "Đại bá mẫu dẫn An An đến chơi hay là đến gây chuyện?" Vương Linh Ngọc không dám tin nhìn Hoắc Ti Cẩn, bà ta tưởng với tư cách là trưởng nam phòng 2, Hoắc Ti Cẩn hẳn là người hiểu chuyện nhất trong ba anh em nhà họ Hoắc, không ngờ lại là người thẳng thừng nhất. Hứa Giao vội vàng xin lỗi, "Anh Ti Cẩn, xin lỗi, An An, lại đây ngồi đi." Hoắc Uyển San vội vàng gật đầu, Hứa Giao lại nhìn Vương Linh Ngọc đang mặt mày tối sầm. "Dì ơi, dì không phải nói thấy một người bạn tốt ở dưới lầu sao? Hay là cháu ở đây trông An An với Giai Tuệ, dì xuống xem sao?" Vương Linh Ngọc thấy phiền phức, không dẫn bọn trẻ đi. Dù sao mục đích đã đạt được, chuyện sau đó cứ giao cho Hứa Giao là được. "Đúng rồi, trí nhớ của dì kém quá, dì xuống xem một chút, Giao Giao, con trông hai đứa em nhé. Tuy là người nhà, nhưng nhà chúng ta An An không bằng Bảo Bảo được người ta yêu thích." Hoắc Uyển San nhíu mày, "Mẹ, mẹ mau xuống xem đi, đừng để dì chờ lâu." Vương Linh Ngọc trừng mắt nhìn Hoắc Ti Thần, rồi đi xuống. Hoắc Ti Cẩn nghe hai em trai kể chuyện Hoắc Uyển San suýt bị bắt cóc, lúc này thấy tinh thần cô bé có vẻ khá hơn. Nếu không phải ba nói ông bà nội và đại bá trước đây đều bị thứ gì đó mê hoặc nên mới nhắm vào bọn họ, thì anh tuyệt đối sẽ không dẫn người đến đây. Chủ yếu là Hoắc Uyển San cầu xin, anh chưa bao giờ có thiện cảm với Vương Linh Ngọc, nhưng vẫn phải nể mặt đại bá nên mới dẫn người đến. Nhưng chỉ là dẫn đến thôi, chứ còn chăm sóc đặc biệt, đừng hòng. Thích gì thì tự gọi. Nói xong câu này, anh đi đến bên cạnh Bảo Bảo, ôm Bảo Bảo, tập trung đút cho Bảo Bảo ăn. Hoắc Ti Tước ở bên cạnh nhắc nhở anh cả, đừng cho Bảo Bảo ăn quá nhiều, nhỡ đâu lại ngủ mất thì còn chơi gì nữa. Tay Hoắc Ti Cẩn khựng lại, tuy không nói gì, nhưng vẫn chậm rãi đút cho Bảo Bảo ăn. Bên kia, Hoắc Uyển San nhìn Hứa Giao và Hứa Giai Tuệ. Cô bé đi đến trước mặt Hứa Giai Tuệ, "Tiểu Tuệ muốn ăn gì, chị An An lấy cho." Hứa Giai Tuệ nhìn bánh gạo nếp trong tay Bảo Bảo, cô bé chỉ vào đó. "Chị An An, em muốn ăn cái đó." Bánh gạo nếp thơm, mềm, ngọt vừa phải, lại có mùi thơm thoang thoảng của hoa sen, ăn rất ngon, Bảo Bảo đã ăn gần hết, chỉ còn lại một miếng trong tay. Hoắc Uyển San cũng thấy, vội vàng trấn an Hứa Giai Tuệ. "Tiểu Tuệ, giờ không còn bánh gạo nếp, chị An An gọi thêm một phần nữa, em chờ một lát, chúng ta ăn cái khác trước." Hứa Giai Tuệ là con út trong nhà, lại là con gái, nên được chiều chuộng, muốn gì được nấy, chờ, không đời nào. Không cần, chị An An, em muốn ăn cái đó. Bây giờ em muốn ăn, Bảo Bảo có, em muốn cái của cậu ấy. Hoắc Uyển San lúng túng cười với Bảo Bảo, vội vàng dỗ dành Hứa Giai Tuệ. Sau đó Hứa Giai Tuệ bắt đầu khóc lóc. Oa oa oa, em mặc kệ, bây giờ em muốn ăn. Em muốn cái của cậu ấy. Cái đó ngon. Hu hu, em muốn ăn. Hứa Giao vội vàng gọi phục vụ đến gọi thêm một phần, nhưng Hứa Giai Tuệ vẫn khóc lóc không ngừng. Khi Hoắc Uyển San lấy đồ khác cho cô bé ăn, cô bé hất tay Hoắc Uyển San ra, lao về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo đang được Hoắc Ti Cẩn ôm trong lòng, Hứa Giai Tuệ tuy nhỏ người nhưng chạy rất nhanh, hơn nữa mục đích rất rõ ràng. Bảo Bảo thấy Hứa Giai Tuệ lao đến, vội vàng nhét miếng bánh gạo nếp vào miệng. Hứa Giai Tuệ đã chạy đến trước mặt, thấy Bảo Bảo ăn bánh gạo nếp, cô bé lập tức sụp đổ. Bảo Bảo, cậu nhả ra cho tớ, cái đó của tớ, tớ muốn ăn, của tớ. Hoắc Ti Thần chặn Hứa Giai Tuệ lại, bị cô bé khóc đến đau đầu. Hứa Giai Tuệ, tránh ra, cái gì mà của cậu, đây là bọn tôi gọi cho Bảo Bảo, cậu muốn ăn thì chờ một lát, phục vụ sẽ mang đến ngay. Hứa Giai Tuệ ngồi phịch xuống đất, rồi nằm xuống, bắt đầu lăn lộn. Hu hu, các cậu đều bắt nạt tớ, tớ sẽ mách gì, mách bố mẹ, mách ông bà Hoắc, nói các cậu bắt nạt tớ. Hứa Giao và Hoắc Uyển San vội vàng đến kéo cô bé dậy, nhưng Hứa Giai Tuệ không chỉ lăn lộn trên mặt đất mà còn vung tay, đạp chân loạn xạ, bọn họ không giữ được cô bé. Hoắc Ti Thần không nhịn được, cũng đến giữ cô bé. Anh và Hoắc Ti Tước ngồi hai bên Hoắc Ti Cẩn đang ôm Bảo Bảo, Hứa Giai Tuệ lao đến bên anh vừa đi, bên Hoắc Ti Cẩn liền trống. Hứa Giao thấy vậy, đảo mắt, lặng lẽ lùi lại, dựa vào ghế. Nhân lúc mọi người đang chú ý đến Hứa Giai Tuệ, cô ta lấy ra một lá bùa hình nhân nhanh chóng dán vào áo Bảo Bảo, dưới nách. Lá bùa hình nhân vừa chạm vào áo Bảo Bảo, đã biến mất. Bảo Bảo cảm thấy có thứ gì đó dán vào nách, định cúi xuống xem, Hứa Giao vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Bảo Bảo, chị Giao Giao không cố ý đụng chúng em. Hoắc Ti Cẩn luôn che chở cho Bảo Bảo, nghe vậy anh nhíu mày. Hoắc Ti Tước thì cười như không cười nhìn Hứa Giao, mặt Hứa Giao tái mét, vừa nói xin lỗi, vừa vội vàng ôm Hứa Giai Tuệ đang nằm trên đất dậy. Hứa Giai Tuệ làm ầm ĩ, tát vào mặt Hứa Giao một cái, mặt Hứa Giao trắng bệch. Hứa Giai Tuệ, đủ rồi. Hứa Giai Tuệ không hề sợ chị gái, bị mắng thì khóc to hơn. Oa oa oa, tớ sẽ mách gì, mách bố mẹ, chị bắt nạt tớ, chị đánh tớ, oa oa oa. Hứa Giao, ba chấm. Ai đánh ai chứ? Người bị đánh là cô ta mà. Nếu không phải mượn Hứa Giai Tuệ làm ầm ĩ để dán lá bùa hình nhân lên người Bảo Bảo, thì cô ta đã cho Hứa Giai Tuệ biết tay rồi. Cô ta ôm Hứa Giai Tuệ đang khóc lóc, xấu hổ xin lỗi Hoắc Ti Cẩn và hai em trai. Thật sự xin lỗi, không ngờ tiểu Tuệ lại không nghe lời như vậy, chúng tôi sẽ đưa con bé đi ngay, xin lỗi đã làm phiền anh Ti Cẩn. Hoắc Uyển San nghe Hứa Giao nói vậy, biết đã xong việc nên cũng xin lỗi theo. Anh Ti Cẩn, anh Ti Tước, anh Ti Thần, Bảo Bảo, thật sự xin lỗi, tớ không biết tiểu Tuệ lại khóc lóc như vậy, biết vậy tớ đã không dẫn con bé đến đây. Giờ chúng tớ sẽ đưa con bé đi ngay. Trước khi đi, Hoắc Uyển San vẫy tay với Bảo Bảo. Bảo Bảo, hôm khác chị An An sẽ đến biệt thự tìm cậu chơi. Bảo Bảo cười híp mắt, được thôi. Chị An An sớm muộn gì cũng sẽ vì nói dối mà đến biệt thự tìm cô bé. Hoắc Uyển San vừa đi, cửa phòng đã bị đẩy ra, Trương Tiểu Nhành mặt mày tái mét lao vào. Một ngày không gặp, cô ta tiểu tụy đi rất nhiều. Bảo Bảo thấy tử khí quanh quẩn trên người cô ta. Cô ta nhanh chóng nhìn Hoắc Ti Cẩn và Bảo Bảo, sau đó bịch một tiếng, quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Cậu cả Hoắc, cô Bảo Bảo, xin hai người tha mạng, cứu em gái tôi với. Bảo Bảo xử lý xong một miếng sườn xào chua ngọt, giọng nói trẻ con mềm mại vang lên trong phòng. Nhưng mà chị, chính chị cũng sắp chết rồi. Trương Tiểu Nhành sửng sốt, tôi sắp chết. Bảo Bảo gật đầu, Hoắc Ti Cẩn thấy vậy, lấy khăn giấy lau miệng nhỏ dính mỡ cho cô bé. Sau khi miệng nhỏ được lau sạch sẽ, Bảo Bảo mới lên tiếng. Cảm ơn anh cả. Hoắc Ti Cẩn xoa đầu cô bé, mỉm cười cương chiều, không nói gì. Vì đã mở âm dương nhãn, nên ba anh em nhà họ Hoắc đều nhìn thấy khói đen quanh quẩn trên người Trương Tiểu Nhành. Khác với lúc nhìn thấy ma, làn khói đen này nhạt hơn, không có vẻ âm u, lạnh lẽo thấu xương. Bọn họ đoán, đây có lẽ là tử khí xuất hiện khi người sắp chết. Bảo Bảo nhìn người chị xinh đẹp đang sững sờ, chỉ vào xung quanh cô ta. Chị sống không quá 12 giờ trưa mai. Trương Tiểu Nhành, ba chấm. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Bảo Bảo nhà bọn họ không chỉ có âm dương nhãn, còn có thể tùy ý mở âm dương nhãn cho bọn họ, lại còn có thể nhìn ra sinh tử. Đây là loại Bảo Bảo gì vậy? Vừa kinh ngạc, vừa tò mò, vừa quý giá. Trương Tiểu Nhành cắn răng, dường như không quan tâm. Trước khi đến, cô ta đã tìm hiểu kỹ về cô bé này, biết cô bé là con nuôi nhà họ Hoắc, nhưng không họ Hoắc, mà họ Minh. Trương Tiểu Nhành thẳng lưng, lại dập đầu trước Bảo Bảo, giọng nói vang dội. Cô Minh, xin cô cứu em gái tôi. Hoắc Ti Thần không nhịn được lên tiếng, em gái cô ở đâu? Bảo Bảo nhà tôi cái gì cũng không biết, sao có thể phán đoán được có cứu được người hay không? Trương Tiểu Nhành nghe thấy có hy vọng, lập tức giơ tay phải lên, để lộ chiếc vòng tay bạc. Cô Minh, một phần hồn phách của em gái tôi ở trong này, trước đây tôi được một bà đồng chỉ điểm, bà ấy biết tôi có thể cảm nhận được âm khí, nên bảo tôi mỗi ngày làm theo cách bà ấy nói. Tìm ma đưa đến tòa nhà cao tầng bỏ hoang kia, nói chỉ cần tập hợp đủ 49 con ma, hồn phách lìa khỏi xác của em gái tôi sẽ có thể trở về cơ thể. Nói đến đây, cô ta nghẹn ngào. Nhưng hôm qua tôi đã biết chuyện xảy ra ở tòa nhà bỏ hoang, tôi đoán mình có thể bị lừa. Trương Tiểu Nhành định dập đầu tiếp, nhưng bị Bảo Bảo ngăn lại. Cô ta tiếp tục cầu xin, vì vậy, cô Minh, xin cô cứu em gái tôi. Bảo Bảo tưởng mình nhìn nhầm, nên đến gần, cẩn thận nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay Trương Tiểu Nhành. Sau đó chạm nhẹ vào đó, cô bé lắc đầu. Chị ơi, đây chỉ là một chiếc vòng tay bình thường, bên trong không có gì cả. Trương Tiểu Nhành không dám tin nhìn chiếc vòng, không thể nào. Trước khi đến, cô ta còn có thể cảm nhận được âm khí bên trong vòng tay, nhưng lúc này, dù cô ta cố gắng cảm nhận thế nào, cũng giống như Bảo Bảo nói, cô ta không cảm nhận được gì cả. Trương Tiểu Nhành hoàn toàn hoảng loạn. Sao lại thế này, rõ ràng trước khi đến tôi còn cảm nhận được. Bảo Bảo nhẹ nhàng gõ vào giữa trán cô ta, tay kia nhẹ nhàng thả ra một chút âm khí, từ từ xoay quanh Trương Tiểu Nhành. Chị thử cảm nhận lại xem. Trương Tiểu Nhành vừa khóc vừa vội vàng gật đầu. Nhưng dù cô ta cố gắng cảm nhận thế nào, vẫn không có kết quả. Bảo Bảo quay đầu hỏi ba anh trai, anh cả, anh hai, anh ba, các anh thấy gì không? Ba anh em nhà họ Hoắc, có rất nhiều âm khí xung quanh. Trương Tiểu Nhành vừa sợ vừa hoảng, cô Minh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bảo Bảo thẳng thắn trả lời, chị ơi, trước đây chị có thể cảm nhận được âm khí là do có người lợi dụng hồn phách của em gái chị. Bây giờ không cảm nhận được là vì em gái chị đã hoàn toàn biến mất. Trương Tiểu Nhành, ba chấm. Trương Tiểu Nhành ngã quỵ xuống đất. Cô ta hoàn toàn không ngờ sự thật lại như vậy. Em gái tôi, không còn nữa sao? Bảo Bảo thấy người chị hoảng loạn, vội vàng ôm lấy cô ta. Chị ơi, tên xấu xa đó hôm qua làm phép không thành công, em gái chị tuy không còn ở đây, nhưng rất có thể đã đến địa phủ báo cáo. Trương Tiểu Nhành ngơ ngác, đến địa phủ báo cáo. Vậy chẳng phải là chết rồi sao? Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, rất có thể đang ở địa phủ. Trương Tiểu Nhành bật khóc nức nở, hu hu, Bảo Bảo, ba chấm. Thật ra ở địa phủ, chỉ cần chưa đầu thai, cô bé có thể giúp họ gặp nhau. Hoắc Ti Tước đã hiểu ý Bảo Bảo vì anh đã nghĩ đến ngọn đèn xuất hiện bên giường Bảo Bảo lúc trước. Ý Bảo Bảo là nếu ở địa phủ vẫn có thể giúp gặp nhau. Mắt Hoắc Ti Cẩn hơi mở to. Hả? Hoắc Ti Thần vỗ tay. Đúng rồi, em nhớ ra rồi. Lúc trước chúng ta gặp mẹ cũng là nhờ Bảo Bảo giúp. Hoắc Ti Cẩn, các em gặp mẹ khi nào? Bảo Bảo cười híp mắt. Anh cả cũng có thể gặp, chỉ là mẹ đã đầu thai rồi, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh lưu lại trên đèn thôi. Cổ họng Hoắc Ti Cẩn nghẹn lại, anh cố gắng kiềm chế giọng nói, không để mình trông quá mất bình tĩnh. Bảo Bảo, vậy anh cả. Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, anh cả cũng có thể nhìn, cái đèn đó bây giờ đang ở trong thư phòng của ba. Hai tay Hoắc Ti Cẩn từ từ nắm chặt, Hoắc Ti Tước biết tâm tư của anh cả, vội vàng cười nói. Anh cả, em với Ti Thần ở đây chơi với Bảo Bảo, anh về trước đi. Hoắc Ti Thần cũng gật đầu, đúng vậy, anh cả, bọn em có thể chăm sóc Bảo Bảo. Câu lạc bộ này rất vui, đồ ăn ngon, Bảo Bảo lại ngoan ngoãn, dễ thương, rất dễ trông, lại ít người tranh giành Bảo Bảo với anh, nên Hoắc Ti Thần vội vàng đẩy anh cả ra ngoài. Về nhanh đi, cầm đèn lên là được rồi. Bảo Bảo nhắc nhở, chạm nhẹ thôi, cầm lâu dễ bị ma dòm ngó. Hoắc Ti Cẩn ôm Bảo Bảo, hôn lên trán cô bé. Bảo Bảo, cảm ơn con. Bảo Bảo cười tươi rói, anh cả mau đi đi. Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng rời đi. Trong phòng, Trương Tiểu Nhành khóc đến tê tâm liệt phế. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần không biết làm gì. Nếu là người đến đánh nhau, đừng nói một người, 10 người bọn họ cũng không sợ. Nhưng đối mặt với một người phụ nữ khóc đến tê tâm liệt phế, đau lòng khôn xiết, bọn họ thật sự không biết phải làm sao. Một là không quen, hai là bọn họ không biết cách dỗ dành con gái. Thế là Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cùng nhìn Bảo Bảo, chỉ vào Trương Tiểu Nhành đang che mặt, ngồi co ro trên mặt đất khóc nức nở. Bảo Bảo đưa tay nhỏ mũm mĩm vỗ nhẹ xuống sàn, vừa định hỏi chú Hắc Bạch về tung tích của em gái người chị này. Thì cảm thấy dưới nách nóng gian, hả, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vội vàng xuống lại, Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo chỉ vào vị trí dưới nách phải, anh hai, anh ba, vừa rồi Bảo Bảo thấy chỗ này hơi nóng. Hoắc Ti Thần vội vàng vén áo Bảo Bảo lên, bị Hoắc Ti Tước kéo ra, anh tự mình vén áo Bảo Bảo lên, động tác tuy nhanh, nhưng rất nhẹ nhàng. Đồng thời dặn dò Hoắc Ti Thần, đứng canh cửa, đừng cho ai vào, Bảo Bảo là con gái. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần hùng hổ đi canh cửa. Bảo Bảo nhìn vào chỗ anh hai vừa vén áo lên cho cô bé xem, nói bằng giọng trẻ con. Anh hai, Bảo Bảo cảm thấy có người đang điều khiển Bảo Bảo, muốn Bảo Bảo ra ngoài. Hoắc Ti Thần kinh ngạc, Bảo Bảo lợi hại như vậy, ai điều khiển được Bảo Bảo? Bảo Bảo vội vàng giải thích, hắn điều khiển không được, nên Bảo Bảo bây giờ không ra ngoài, nhưng hắn muốn Bảo Bảo ra ngoài. Nói đến đây, Bảo Bảo nhìn Hoắc Ti Tước. Hoắc Ti Tước nheo mắt, đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh. Bảo Bảo, ra ngoài đi. Ti Thần, gọi điện cho bà. Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn gật đầu. Bảo Bảo nghe lời anh hai. Nhưng Bảo Bảo cũng không quên người chị đang khóc. Trước khi ra ngoài, cô bé lại ôm người chị đó. Chị ơi, chờ Bảo Bảo về, Bảo Bảo sẽ hỏi chú xem có thể cho chị gặp em gái chị một lần không. Trương Tiểu Nhành lúc nãy khóc đến tê tâm liệt phế, căn bản không nghe thấy anh em nhà họ Hoắc nói gì. Vẫn có thể gặp sao? Bảo Bảo cười toe toét, lộ hàm răng trắng tinh, chỉ cần chưa đầu thai là được. Trương Tiểu Nhành vừa lau nước mắt, bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng. Khi nhìn ra cửa, ánh mắt cô ta trở nên hung ác. Cô Minh, tôi lén đi theo cô. Bảo Bảo đã thấy rất nhiều ma thần trí mơ hồ, hai mắt đờ đẫn, vô hồn, nên cô bé giả vờ bị điều khiển rất dễ dàng. Hai mắt đờ đẫn, đôi mắt to đen láy lập tức mất đi tiêu cự. Vì mập mạp nên cơ thể cô bé chậm rãi bước ra ngoài, trông rất ngây ngô, đáng yêu. Hứa Giao và Hoắc Uyển San không rời khỏi câu lạc bộ mà đi vào phòng của mình. Nhìn thấy Bảo Bảo bước ra khỏi phòng, cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi. Đã ra khỏi cửa, được, còn dưới lầu. Không lâu sau khi Bảo Bảo đi ra, Bách Minh Tư vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, Bách Minh Tư vội vàng hỏi: "Bảo Bảo đâu?" Hoắc Ti Thần lập tức trả lời: "Bảo Bảo nói có thứ gì đó đang thao túng con bé, anh hai muốn tìm hiểu nên để Bảo Bảo đi ra, nhưng có người đi theo." Bách Minh Tư lo lắng: "Đi hướng nào?" Hoắc Ti Thần chỉ sang bên phải: "Bên kia." Bách Minh Tư gật đầu, nhanh chóng đuổi theo. Hình như anh cũng muốn tìm hiểu nên trước khi đi, anh rất cẩn thận. Cùng lúc đó, Hoắc Ti Tước nhanh chóng hack toàn bộ hệ thống giám sát của câu lạc bộ qua điện thoại. Hoắc Ti Thần nhìn ngón tay di chuyển nhanh như chớp trên màn hình điện thoại của anh hai, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Giỏi quá, Hoắc Ti Tước vỗ vai cậu em trai, đi thôi, chúng ta cũng đi theo, nếu có người theo dõi, thì đến lượt Ti Thần thể hiện rồi. Hoắc Ti Thần là người khỏe nhất trong ba anh em, đừng nhìn nhỏ con, nhưng so về sức mạnh, ngay cả Hoắc Ti Cẩn cũng phải né tránh. Chỉ là ba anh em thường ngày ở chung, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước dùng trí tuệ áp đảo cậu em trai có sức mạnh phi thường này. Hoắc Ti Thần cười toe toét, lộ hàm răng trắng tinh, ánh mắt lạnh lùng, hung dữ. Dám tính kế Bảo Bảo nhà tôi sẽ cho bọn chúng răng rơi đầy đất, đi. Hoắc Ti Tước vừa ra khỏi cửa, bỗng nhiên chú ý đến một ánh mắt từ trên lầu nhìn xuống. Hoắc Ti Thần cũng ngẩng đầu lên nhìn, hai anh em thấy hai chị em Hứa Giao và Hoắc Uyển San vừa dẫn Hứa Giai Tuệ rời đi. Hoắc Ti Thần nhíu mày, Hoắc Ti Tước cười nhạt, đi. Lúc này, Hoắc Ti Thần tuyệt đối nghe lời, vâng, còn trên lầu, bên lan can, Hoắc Uyển San hơi bất mãn nhìn Hứa Giao. Chị Giao Giao, nếu chúng ta bị nghi ngờ. Cô bé trách Hứa Giao nhất định phải đứng đây nhìn, ba anh em nhà họ Hoắc, trừ Hoắc Ti Thần ngốc nghếch ra, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đều rất thông minh. Nếu bọn họ bị nghi ngờ, thì sau này Hoắc Uyển San cô bé làm sao sống yên ổn ở nhà họ Hoắc. Nghĩ đến đây, cô bé đảo mắt, khóe mắt liếc nhìn Hứa Giao mang theo vài phần lạnh lẽo. Vào lúc quan trọng, để tự vệ, không có gì là không thể từ bỏ. Chỉ là một người chị họ không có đầu óc thôi. Hứa Giao bình tĩnh nói. Không sao, chúng ta vừa rồi không trốn không tránh, thái độ rất hào phóng, nếu chúng ta chột dạ thì sao dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Hoắc Uyển San vừa như được dạy bảo, gật đầu, vẫn là chị Giao Giao thông minh. Hứa Giao cười, đó là đương nhiên, cứ chờ xem, lần này nhất định sẽ cho Bảo Bảo biết tay. Hệ thống trong đầu Hoắc Uyển San nhắc nhở cô bé, hỏi Hứa Giao xem thứ điều khiển Bảo Bảo là gì, tôi không phát hiện ra. Hoắc Uyển San thầm kinh ngạc, vì đặc tính của hệ thống, bình thường dù là thuốc men hay ma túy đều không thể thoát khỏi sự phát hiện của hệ thống. Hoắc Uyển San nhìn Hứa Giao, chị Giao Giao, sao Bảo Bảo lại ngoan ngoãn đi ra vậy, trông cậu ấy như đang mộng du. Chẳng lẽ đó là thuật huyền môn? Hứa Giao cười đắc ý, là bùa hình nhân của đội phó Tống cho tôi. Hoắc Uyển San đảo mắt, bùa hình nhân. Hứa Giao cười giải thích, đúng vậy, vừa rồi lúc ôm Tiểu Tuệ, tôi nhân lúc cậu ấy không chú ý dán lên người cậu ấy, bây giờ đã được kích hoạt, cậu ấy đã biến thành con rối bị điều khiển. Hệ thống trong đầu Hoắc Uyển San kích động. Chà, đây không phải là thế giới tổng tài bá đạo sao? Dù biết chị họ cậu là người trong cái gọi là huyền môn, tôi cứ tưởng chỉ là lừa đảo, không ngờ lại thật sự có thứ này tồn tại. Hoắc Uyển San lập tức nghĩ đến Bảo Bảo. Vậy Bảo Bảo, có thể nào? Hệ thống không chút do dự đưa ra đáp án. 89 phần 10 là ma, lần đầu tiên nó xuất hiện ở biệt thự nhà họ Hoắc là dưới gốc cây hòe sau núi, ma rất thích cây hòe. Hoắc Uyển San, 3 chấm. Vậy, nữ phụ ác độc là ma sao? Hệ thống cũng hơi kích động, nhưng hệ thống rất ổn định, hơn nữa Hoắc Uyển San không đoán được cảm xúc của nó. Dù là ma cũng không sao, cậu là nữ chính, hơn nữa tôi vừa phát hiện ra, huyền môn ở thế giới này ẩn mà không hiện, được gọi là ngành đặc biệt, vì vậy có thể thấy đây vẫn là kịch bản tổng tài bá đạo là chủ yếu. Hoắc Uyển San coi như đã hiểu. Vậy nên thế giới này có ma quỷ, nhưng nhìn chung con người vẫn chiếm ưu thế. Hệ thống gật đầu, đúng vậy, Hoắc Uyển San im lặng. Hứa Giao thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm xuống đất không nói gì, liền nhẹ nhàng kéo cô bé. An An, chúng ta đi chơi bowling đi. Hoắc Uyển San đang thất thần, đúng lúc cô bé Hứa Giai Tuệ đi ra khỏi phòng, nghe thấy chị gái nói muốn đi chơi bowling, cô bé reo lên. Chị ơi, Tiểu Tuệ cũng muốn đi chơi bowling. Hoắc Uyển San không thích trẻ con, nhất là trẻ con hư hỏng, khóc lóc không ngừng, còn không bằng nhìn Bảo Bảo cho thuận mắt. Nhưng bây giờ nghĩ đến Bảo Bảo có thể là ma, Hứa Giao lại là người của huyền môn, cô bé tự nhiên chọn đi cùng Hứa Giao. Ít nhất lúc cần thiết, Hứa Giao còn có thể đỡ đạn. Được, vậy chúng ta đi chơi bowling. Hoắc Uyển San không biết Bảo Bảo đang ở trong một khu rừng nhỏ, cách sân bowling không xa. Qua khu rừng nhỏ là một hồ nước nhân tạo, cây cối xanh tươi, hương hoa thơm ngát. Tống Kiều vì không diệt chết được Trần Kiến Đào nên bây giờ bị ngành đặc biệt truy nã, trông rất chật vật. Hắn dùng bùa ẩn thân mới vào được đây, sau đó cứ nấp trong khu rừng nhỏ này chờ điện thoại của Hứa Giao. Khi nhìn thấy Bảo Bảo xuất hiện trong tầm mắt, đáy mắt Tống Kiều lóe lên tia độc ác, điên cuồng. Bảo Bảo, một tuần này hắn đã điều tra rõ ràng, tuy Bảo Bảo mới đến nhà họ Hoắc không lâu nhưng đã trở thành bảo bối của Hoắc Trầm Lệnh. Nếu có thể khiến Bảo Bảo tự nguyện đi theo hắn thì một Trần Kiến Đào có là gì? Cô bé này có thể biết trước tương lai. Tất nhiên, nếu Bảo Bảo không nghe lời, hắn có rất nhiều cách để giữ cô bé lại. Có Bảo Bảo trong tay, hắn không sợ nhà họ Hoắc không sợ chuột vỡ bình. Tống Kiều lấy ra lá cờ chiêu hồn, cắn nát ngón út, nhỏ một giọt máu vào đó. Lá cờ chiêu hồn màu đen vẽ hình đầu lâu như đồ vật chết chóc, sau khi hút máu tươi, nó sống dậy một cách rõ rệt. Để đối phó với cô bé có năng lực này, Tống Kiều quyết định dốc toàn lực. Vì vậy hắn sử dụng tuyệt kỹ, dùng lá cờ chiêu hồn triệu hồi ma ở địa phủ. Ma ở địa phủ khác với ma ở trần gian, chúng đều có biên chế. Nói theo cách của trần gian, chúng là âm binh. Sức chiến đấu hoàn toàn khác biệt với ma lang thang ở trần gian, hơn nữa còn được địa phủ bảo vệ. Thấy Bảo Bảo bước vào phạm vi trận pháp của hắn, Tống Kiều ném lá cờ chiêu hồn ra, lên, Bảo Bảo ở xa, ba chấm. Tấm thẻ bài của Minh Vương nhỏ trong sâu thẳm mi tâm cô bé rung lên nhẹ nhẹ. Bảo Bảo không hiểu chuyện, giọng nói trẻ con đầy nghi hoặc. Tên xấu xa này muốn mượn binh của ba ba sao? Cô bé chớp chớp mắt to, hoang mang vô cùng. Mượn binh đánh ai vậy? Trương Tiểu Nhành đang đi theo phía sau dùng mình vì cô ta nhìn thấy Tống Kiều trong khu rừng nhỏ cách đó không xa. Cô ta đã gặp Tống Kiều, cũng biết thân phận của Tống Kiều, biết Tống Kiều bây giờ là tội phạm bị ngành đặc biệt truy nã gắt gao. Lúc này Tống Kiều xuất hiện ở đây, Bảo Bảo lại bị điều khiển, bị ai điều khiển, câu trả lời rất rõ ràng. Trương Tiểu Nhành biết ngành đặc biệt có rất nhiều thủ đoạn nên khi nhìn thấy Tống Kiều, cô ta vô thức muốn lao lên ôm Bảo Bảo trở lại. Nhưng cổ áo cô ta bị người ta kéo lại, miệng bị bịt kín, kéo trở về. Bách Minh Tư nhìn Trương Tiểu Nhành bị anh kéo lại, nhíu mày. Trận pháp đã khởi động, bây giờ cô đi qua cũng vô ích. Trương Tiểu Nhành sốt ruột. Vậy phải làm sao? Bảo Bảo nhất định không được xảy ra chuyện, cô ta còn muốn nhờ Bảo Bảo giúp gặp em gái một lần nữa. Bảo Bảo là tất cả hy vọng cuối cùng của cô ta bây giờ. Trương Tiểu Nhành kích động, Bách Minh Tư lặng lẽ đưa cho cô ta hai lá bùa. Trước tiên lo cho bản thân mình đi, tử khí quanh người cô rất nặng, Tống Kiều đang triệu hồi âm binh, cầm bùa tránh xa ra, kẻo bị âm binh diệt nhầm. Người dính tử khí, âm binh không nhận ra, chúng chỉ nghe lệnh của vua. Trương Tiểu Nhành đứng ở đây, chẳng khác nào bia sống. Trương Tiểu Nhành, nhưng cô Minh. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đã chạy đến, Hoắc Ti Thần rất tự tin vào Bảo Bảo nhà mình. Bảo Bảo không sao đâu. Nhưng khi Hoắc Ti Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy lá cờ chiêu hồn vẽ hình bộ xương đang ngày càng lớn, cậu bé không nhịn được chửi thề. Cái quỷ gì thế này, cái thứ gì kia? Bách Minh Tư vội vàng dẫn ba người lùi lại, sau khi đưa bọn họ ra khỏi vòng vây của lá cờ chiêu hồn, anh lại nhảy vào trong vòng vây. Anh quay đầu nhìn Hoắc Ti Tước, Ti Tước, bảo chú Hoắc gọi điện cho ngành đặc biệt, chắc sẽ ầm ĩ lắm đấy. Mọi người ở đây, chặn bất cứ ai muốn đi qua. Đây là câu lạc bộ, một khi lá cờ chiêu hồn được tung ra, theo sự thao túng của Tống Kiều, nó sẽ ngày càng lớn. Bây giờ trời đang nắng chang chang đã bắt đầu âm u, rất nhanh toàn bộ ánh sáng trên trời sẽ bị lá cờ chiêu hồn che khuất. Tim Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đập thình thịch, nhưng bọn họ cũng biết mình cân nặng bao nhiêu. Lúc này lao vào, chỉ làm vướng chân Bảo Bảo và Bách Minh Tư, chi bằng ở bên ngoài ngăn cản những người muốn hóng chuyện, tránh làm tổn thương người vô tội. Trên trời bỗng nhiên sấm sét ầm ầm, tiếng này nối tiếp tiếng kia. Bách Minh Tư nhìn Bảo Bảo đang bước vào trận pháp, không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, lao đến, Bảo Bảo, anh liếc nhìn lá bùa hình nhân dưới nách Bảo Bảo. Lập tức nhanh tay xé lá bùa hình nhân dưới nách Bảo Bảo xuống, khi ôm lấy cô bé. Anh Minh Tư. Bảo Bảo rất kinh ngạc. Anh Minh Tư, sao anh lại đến đây? Bách Minh Tư nhìn lá cờ chiêu hồn đang che khuất bầu trời, âm phong trận trận, lại nhìn Tống Kiều đang ẩn nấp trong khu rừng nhỏ cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc. Bảo Bảo, hắn đang mượn binh của địa phủ. Bảo Bảo càng kinh ngạc. Anh Minh Tư cũng biết sao? Bách Minh Tư sửng sốt, Bảo Bảo biết. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, lông mày nhỏ nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Biết chứ, chỉ là Bảo Bảo hơi thắc mắc hắn mượn âm binh để đánh ai. Bách Minh Tư, hả? Bảo Bảo bị dán bùa hình nhân, vì bị bùa hình nhân điều khiển nên mới bị Tống Kiều dẫn đến đây, chẳng lẽ không phải muốn đối phó với Bảo Bảo? Bảo Bảo, anh Minh Tư, anh biết hắn muốn đánh ai sao? Bách Minh Tư, chẳng lẽ người bị dán bùa hình nhân không phải là Bảo Bảo sao? Bảo Bảo gật đầu. Là Bảo Bảo mà, nhưng bùa hình nhân điều khiển Bảo Bảo không được, Bảo Bảo cố ý giả vờ bị điều khiển đến đây. Bách Minh Tư thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy cánh cổng màu đen với hoa văn cổ xưa, sang trọng dần hiện ra trong làn âm khí dày đặc, dưới âm phong phần phật của lá cờ chiêu hồn che khuất bầu trời, tim anh lại treo lên. Đây là địa phủ đồng ý cho mượn binh. Tống Kiều thấy một góc cánh cổng, mắt hắn sáng lên. Lúc này Bảo Bảo đang ở trong trận pháp của hắn, dưới sự bao phủ của lá cờ chiêu hồn, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tống Kiều nhìn Bảo Bảo và Bách Minh Tư trong trận pháp, không hề bất ngờ khi thấy Bách Minh Tư. Chà, cậu Minh Tư cũng muốn đi theo tôi sao? Bách Minh Tư cảnh giác nhìn Tống Kiều, ôm chặt Bảo Bảo trong lòng. Tống Kiều, bây giờ bên ngoài toàn là người của chúng tôi, nếu anh còn muốn được xử lý nhẹ nhàng thì lập tức dừng tay lại. Tống Kiều nghe vậy cười ha hả, vẻ mặt khinh miệt. Dừng tay, cậu Minh Tư và Bảo Bảo bây giờ đều nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, sẽ có hàng vạn âm binh từ địa phủ đến. Dù cậu Minh Tư có khả năng câu thông âm dương thì cũng không thể câu thông với hàng vạn âm binh trong nháy mắt được. Biết điều thì từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn làm con rối của tôi, từ nay về sau nghe tôi điều khiển, tôi còn có thể tha cho các người một mạng để các người không phải chết yểu. Tống Kiều là người như vậy, với tư cách là một trong những phó bộ trưởng của ngành đặc biệt, vì lợi ích, hắn ta cái gì cũng dám làm. Ngoài miệng nói sẽ tha mạng, nhưng trên thực tế sẽ không cho hai đứa trẻ này một con đường sống. Lý do hắn bây giờ chưa diệt bọn họ, cuối cùng cũng là vì kiêng rẻ Hoắc Trầm Lệnh. Một khi Hoắc Trầm Lệnh vì con gái mà thỏa hiệp, thì việc lợi dụng Bảo Bảo để khống chế Hoắc Trầm Lệnh sẽ là chuyện đương nhiên. Chỉ cần Hoắc Trầm Lệnh cũng trở thành con rối của hắn ta, thì hắn ta tự nhiên sẽ khiến Bảo Bảo có năng lực biết trước tương lai chết không toàn thây, còn thảm hơn con ma đến biệt thự nhà họ Hoắc trộm đèn kia gấp trăm lần. Khi Bách Minh Tư nói chuyện với Tống Kiều, Bảo Bảo nhìn cánh cổng màu đen với hoa văn cổ xưa, sang trọng đang dần hiện ra dưới âm phong phần phật của lá cờ chiêu hồn che khuất bầu trời, khóe miệng cô bé không khỏi nhếch lên. Cái cửa này đẹp quá. Hoa văn trên đó là do cô bé rảnh rỗi cùng chú Hắc Bạch khắc lên. Tống Kiều bị lời nói của Bảo Bảo thu hút, vừa cười vừa đe dọa bằng giọng âm trầm. Cô Bảo Bảo thấy cửa đẹp, có biết thứ đằng sau cánh cửa còn thú vị hơn không? Hắn ta hơi dùng sức, từ cánh cổng màu đen phía sau truyền đến những tiếng gầm rú âm u, lạnh lẽo, nặng nề, uy nghiêm. Những thứ đằng sau cánh cửa đó như những con thú dữ sắp phá cửa, khát máu, đáng sợ, tiếng kêu rùng rợn, khiếp người. Bảo Bảo lại lắc đầu, Bảo Bảo vẫn thấy cái cửa đẹp hơn. Mấy con ma phía sau cánh cửa không đẹp chút nào, rất nhiều con bị cụt tay, què chân, cái anh triệu hồi căn bản không phải đội hình chính quy, mà là những người già yếu, tàn tật, lang thang mà địa phủ dùng để đuổi những kẻ có ý đồ xấu như anh. Tống Kiều không tin. Tuy đây là lần đầu tiên hắn ta sử dụng lá cờ chiêu hồn, nhưng hắn ta biết một khi lá cờ chiêu hồn được mở ra, hắn ta dùng máu thịt và linh hồn của mình giao dịch với địa phủ, thì địa phủ nhất định sẽ phái binh cho hắn ta, cũng tuyệt đối sẽ không đưa một đám già yếu, tàn tật đến lừa hắn ta. Nếu thật sự là già yếu, tàn tật thì chỉ có một lý do. Bên bị đối phó quá yếu, căn bản không cần đến đội hình chính quy của địa phủ. Bây giờ thì sao? Tống Kiều cười nham hiểm, xem ra không thể đàm phán rồi, vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Dứt lời, Tống Kiều dùng tay phải vuốt dọc cánh tay trái, dùng sức ấn xuống theo kinh mạch. Máu tươi nhỏ giọt xuống lá cờ chiêu hồn. Hình đầu lâu trên lá cờ chiêu hồn phát ra tiếng kêu rùng rợn, kết hợp với tiếng kêu thảm thiết, khiếp người từ cánh cổng đen phía sau. Cùng lúc đó, từng đội ma chỉnh tề, tứ chi hoàn chỉnh từ cánh cổng đen phía sau bước ra, khuôn mặt trắng xanh đan xen, ánh mắt âm u, lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Tống Kiều nhếch mép, hóa ra Bảo Bảo đang nói dối. Nhưng vì đã phái đội hình chính quy đến, nên có lẽ Bảo Bảo khó đối phó hơn hắn ta tưởng. Hắn ta nhìn chằm chằm Bách Minh Tư và Bảo Bảo trong trận pháp, bỗng nhiên ra lệnh, diệt. Tống Kiều chưa từng thấy đội hình ma thật sự, nên căn bản không nhìn ra điểm khác thường. Ngược lại là Bảo Bảo, cô bé nhìn những đội quân ma đó, không nhịn được mỉm cười. Mi tâm nóng lên, trong đầu cô bé vang lên tiếng nói bằng ngôn ngữ của địa phủ. Tiểu công chúa, có người muốn mượn binh của địa phủ, vương bảo người xử lý. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, nhìn Tống Kiều đang nhìn bọn họ với ánh mắt tàn độc. Cô bé nghiêng đầu, mỉm cười với hắn ta, vừa mềm mại, vừa đáng yêu. Nhưng trong đầu cô bé đã dùng ngôn ngữ của địa phủ trả lời bằng hai chữ lạnh lùng. Không cho mượn. Trong nháy mắt đó, những đội quân ma âm khí bức người, chiến ý ngút trời bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, cánh cổng đen toát ra vẻ cổ xưa, sang trọng dưới lá cờ chiêu hồn cũng biến mất. Tống Kiều, ba chấm. Bách Minh Tư cắn ngón tay, dùng máu vẽ bùa, muốn câu thông âm dương với tốc độ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhưng Bảo Bảo bỗng nhiên ôm lấy cánh tay anh, ngậm ngón tay dính máu của anh vào miệng. Anh Minh Tư, anh nhìn kìa. Bách Minh Tư ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngơ ngác. Cái đó đâu? Bảo Bảo mút ngón tay anh cho đến khi không còn chảy máu nữa mới buông ra, chép miệng nhỏ, cười tươi rói. Đều về hết rồi. Bách Minh Tư, hả? Bảo Bảo đảo mắt to tròn, chỉ vào Tống Kiều đang trợn mắt há mồm, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Anh Minh Tư, anh nhìn vẻ mặt của tên xấu xa đó là biết Bảo Bảo không nói sai rồi. Bách Minh Tư nhìn theo, sau đó lộ ra vẻ mặt rất kỳ lạ. Tuy nhà họ Bách không phải gia tộc huyền môn, nhưng vì có thể câu thông âm dương nên cũng hiểu đôi chút về huyền môn. Hễ sử dụng lá cờ chiêu hồn, nhất định sẽ mưa tanh gió máu. Nhân gian và địa phủ vốn là hai thế giới khác nhau, bình thường sử dụng lá cờ chiêu hồn, hoặc là vì luyện chế ma rất lợi hại, hoặc là vì đối phó với kẻ thù mạnh, người dùng lá cờ chiêu hồn nhất định phải dùng tu vi và máu của mình làm vật hiến tế, mượn binh của địa phủ. Nhìn tình hình vừa rồi của lá cờ chiêu hồn, thậm chí còn có thể thấy cánh cổng địa phủ và từng đội âm binh, chắc là Tống Kiều đã mượn binh của địa phủ thành công. anh đã chuẩn bị tinh thần quyết tử, không ngờ Tống Kiều còn khó chấp nhận hơn Bách Minh Tư. Hắn ta trừng mắt nhìn lên bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn. Lá cờ chiêu hồn vẫn che khuất bầu trời, nhưng hình đầu lâu dữ tợn lúc nãy bây giờ im lìm như hình vẽ trên tường. Tống Kiều thở hổn hển, lại cắn ngón tay, nhanh chóng vẽ trên không trung. Máu tươi lại tụ lại trên lá cờ chiêu hồn, hình đầu lâu trên lá cờ chiêu hồn lại động đậy. Mắt Tống Kiều sáng lên, lại tăng tốc. Lá cờ chiêu hồn lại bị âm phong thổi phần phật, âm khí xung quanh tăng mạnh. Sau đó Tống Kiều thấy, hình đầu lâu to lớn trên lá cờ chiêu hồn lần này không hề há cái miệng âm u, lộ hàm răng lạnh lẽo, đáng sợ, mà là từ từ xoay trên lá cờ chiêu hồn. Xoay chuyển, toàn bộ ngũ quan dữ tợn, đáng sợ đã biến thành một cái chán nhãn bóng. Tống Kiều, 3 chấm. Bách Minh Tư, 3 chấm. Bách Minh Tư há hốc mồm, Bảo Bảo, cái thứ đó. Bảo Bảo, xoay qua chỗ khác rồi. Bách Minh Tư cảm thấy không chỉ là xoay qua chỗ khác, vì cái đầu lâu to lớn đó dường như đang run rẩy cùng với lá cờ chiêu hồn. Tôi cảm thấy nếu nó có tay, chắc chắn sẽ che mặt. Bảo Bảo tò mò, tại sao vậy? Bách Minh Tư, vì sợ hay vì không dám gặp ai? Bảo Bảo suy nghĩ một chút, nhìn Tống Kiều sắp lồi cả mắt ra. Anh Minh Tư, Bảo Bảo cảm thấy thứ đó có thể là vì thấy chủ nhân của mình quá vô dụng nên xoay qua chỗ khác. Chưa đợi Bách Minh Tư lên tiếng, Bảo Bảo hừ một tiếng. Anh Minh Tư nhìn xem, tên khốn đó bày trận lớn như vậy, kết quả không mượn được binh, mất mặt chết đi được. Tống Kiều không mượn được binh, 3 chấm. Không thể nào. Rõ ràng cánh cổng địa phủ đã hiện ra, thậm chí đội quân cũng đã xông ra, sao bỗng nhiên lại không còn gì cả. Tống Kiều không từ bỏ, thử lại lần thứ 3. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đặc biệt là hình đầu lâu to lớn trên lá cờ chiêu hồn, càng run rẩy dữ dội hơn. Như thể đang đứng trên vách núi, không khỏi run rẩy, cũng vì sau lưng không có chỗ dựa, nên toàn bộ hình đầu lâu bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngay cả lá cờ chiêu hồn cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Tống Kiều nghe thấy câu nói của Bảo Bảo kết quả không mượn được binh, mất mặt chết đi được, cơ thể hắn ta đang bị tiêu hao năng lượng nghiêm trọng loạng choạng, ngã quỵ xuống đất, ngực cũng đau âm ỉ, hắn ta ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cô, phụt, Bảo Bảo nhìn Tống Kiều nôn ra máu, lắc đầu, nhắc nhở hắn ta bằng giọng trẻ con. Tên xấu xa, không cho mượn binh là không cho mượn binh, dù anh có nôn hết máu ra, cũng không mượn được đâu. Tống Kiều, 3 chấm. Tống Kiều chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm vì tiêu hao năng lượng nghiêm trọng, bây giờ hắn ta sắp không khống chế được lá cờ chiêu hồn nữa. Ánh mắt âm u, lạnh lẽo, hung ác nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Một cô bé 3 tuổi rưỡi đối mặt với cánh cổng địa phủ uy nghiêm mà không hề sợ hãi, thậm chí còn chắc chắn hắn ta không thể mượn binh của địa phủ. Lần trước Bảo Bảo nói Chu Việt sẽ gãy tay gãy chân, quả nhiên gãy thật. Bây giờ Bảo Bảo nói hắn ta không mượn được binh, tình hình hiện tại của hắn ta cũng cho thấy hắn ta không thể kích hoạt lá cờ chiêu hồn nữa. Không thể kích hoạt lá cờ chiêu hồn, tự nhiên không thể mượn binh của địa phủ. Nhưng hắn ta mượn binh là để trấn áp Bảo Bảo. Mà bây giờ xem ra, Bảo Bảo không dễ đối phó, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn ta. Nếu đã vậy, thì không cần giữ lại nữa. Sắc khí hiện lên trong mắt Tống Kiều, hắn ta bỗng nhiên nắm lấy một góc lá cờ chiêu hồn, dùng sức giật mạnh. Lá cờ chiêu hồn dường như cũng rung lên, hình đầu lâu to lớn nứt nẻ bỗng nhiên biến thành vô số đầu lâu, cùng nhau xoay lại, nhìn chằm chằm Bảo Bảo với vẻ mặt dữ tợn, đáng sợ. Bách Minh Tư thấy vậy, liền buông Bảo Bảo ra, chắn trước mặt cô bé, nhanh chóng nói với Tống Kiều đang đầy sát khí. Tống Kiều, bây giờ anh dừng tay lại còn kịp, nếu dám làm Bảo Bảo bị thương. Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo bỗng nhiên cắt ngang lời anh. Các ngươi muốn phạm thượng sao? Tuy chỉ có vài chữ, nhưng Bảo Bảo nói bằng ngôn ngữ cổ xưa của địa phủ. Rõ ràng là giọng nói mềm mại, cũng rõ ràng đang nói chuyện, nhưng Bách Minh Tư phát hiện mình không hiểu một chữ nào. Anh nhanh chóng nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo nhỏ xíu đứng bên cạnh anh, chưa cao bằng đùi anh, mập mạp, mềm mại, trông rất đáng yêu. Chỉ là ánh mắt cô bé cực kỳ lạnh lùng, hơi nhìn lên, vừa vặn nhìn những hình đầu lâu dữ tợn, đáng sợ trên lá cờ chiêu hồn đang che khuất bầu trời. Bách Minh Tư định bước lên chắn trước mặt Bảo Bảo, nhưng tay anh bị một bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy. Cùng lúc đó, lá cờ chiêu hồn bỗng nhiên nổ tung, biến thành những mảnh vải đen vụn nát. Còn vô số đầu lâu bị nhốt trong lá cờ chiêu hồn cũng nổ tung theo. Trong nháy mắt đó, sấm sét ầm ầm, mây đen cuồn cuộn trên trời, tất cả những đầu lâu nổ tung ngay trước khi tan biến, dường như mang theo nỗi hận khắc cốt ghi tâm lao về phía Tống Kiều. Tống Kiều thấy cảnh tượng đó, sợ đến hồn bay phách lạc, không, hắn ta liên tục lùi lại, hoảng hốt bỏ chạy. Vô số đầu lâu nổ tung như cơn lốc, xuyên qua lưng, đến trước ngực hắn ta, sau đó tan biến trong không khí. Tống Kiều ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Lá cờ chiêu hồn bị hủy, vô số đầu lâu biến mất, khu rừng nhỏ như địa ngục này lại khôi phục ánh sáng ban đầu. Hoắc Trầm Lệnh đến từ lúc nào, ông lao về phía Bảo Bảo ngay khi trận pháp biến mất. Bảo Bảo, ông vừa chạy được hai bước thì bị Tống Kiều đang nằm trên đất, nôn ra từng ngụm máu túm lấy mắt cá chân. Ánh mắt Tống Kiều lộ rõ vẻ căm hận, bỗng nhiên cười khẩy. Hoắc Trầm Lệnh, dù chết, tôi cũng phải kéo ông theo. Trần Kiến Đào đang ở gần đó, khi lá cờ chiêu hồn vỡ nát, hắn đã nhắm vào vị trí của Tống Kiều. Chỉ là không ngờ Hoắc Trầm Lệnh lại nhanh như vậy, hắn chưa kịp ra tay với Tống Kiều thì Hoắc Trầm Lệnh đã xông tới. Cùng lúc đó, Cụ Bách và ba anh em Hoắc Ti Thước, Hoắc Ti Thần cũng lao đến. Trần Kiến Đào căng thẳng, không quan tâm đến cơ thể vẫn chưa khỏi hẳn, nhanh chóng ra tay. Hắn vừa bắt đầu niệm chú thì Tống Kiều bỗng nhiên hét lên thảm thiết. A a a a. Mọi người đều sững sờ, đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy Tống Kiều đang nằm trên đất, sau khi đánh mạnh vào Hoắc Trầm Lệnh một chưởng, Hoắc Trầm Lệnh không hề hấn gì, mà chính hắn ta như bị một lực lượng vô hình nào đó đánh bay ra ngoài. Phương hướng không lệch chút nào, vừa vặn về phía Trần Kiến Đào. Trần Kiến Đào niệm chú xong, khi Tống Kiều bay tới, hắn dùng thuật pháp cố định hắn ta lại. Không chỉ không thể thoát ra, mà còn không thể tự sát. Nhưng ngay cả Trần Kiến Đào cũng không ngờ, Tống Kiều cứ thế biến mất. Tống Kiều có thể luyện chế ra lá cờ chiêu hồn, đã chứng minh hắn ta là kẻ tà đạo, đã diệt không ít người. Một kẻ tà nhẫn như vậy, luyện chế lá cờ chiêu hồn, dùng ma nuôi ma, áp chế ma, chắc chắn sẽ để lại đường lui cho mình. Nhưng khi Trần Kiến Đào ngồi xổm xuống kiểm tra, thì hơi thở của Tống Kiều đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ vậy, khi hắn tìm kiếm hồn phách thì phát hiện hồn phách của Tống Kiều đã rời khỏi xác. Thật quá đáng. Đây là người sống sờ sờ, thi thể còn nóng hổi, hồn phách rời khỏi xác có thể hiểu được, có thể là nhân viên địa phủ đến sớm, trực tiếp cầu hồn đi. Nhưng với năng lực của hắn, hắn lại không hề phát hiện ra chút âm khí nào, thậm chí gần đó cũng không có bất kỳ kết giới nào. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là căn bản không có nhân viên địa phủ nào đến. Trần Kiến Đào, ba chấm. Địa phủ cải cách cơ chế sao? Không cần nhân viên đến cầu hồn nữa. Người chết, hồn phách trực tiếp đến địa phủ. Nếu không thì tại sao trong phạm vi 10 mét, hắn không thấy hồn phách của Tống Kiều? Hay là, hồn phách của Tống Kiều đã bị giấu đi? Nghĩ đến đây, Trần Kiến Đào cảnh giác. Với tính cách tàn độc của Tống Kiều, chắc chắn hắn ta sẽ để lại hậu chiêu cho mình. Mà hồn phách đã biến mất của hắn ta chính là hậu chiêu đó. Hắn ta theo tà đạo, khó đảm bảo sẽ không biến thành ma sau khi chết, tiếp tục tu luyện. Trần Kiến Đào không biết, hồn phách của Tống Kiều mà hắn tìm kiếm, ngay khi Tống Kiều chết, đã tự động bị tấm thẻ bài của Minh Vương trong lòng Bảo Bảo hút vào. Ngay cả Bảo Bảo cũng chưa kịp phản ứng, thì nó đã bị dịch chuyển đến địa phủ. Minh Vương bận rộn đến mức hận không thể có 180 cái tay vẫn là một đám khói đen, nhưng uy áp nặng nề đó khiến Tống Kiều sợ đến mức tê liệt ngã xuống đất chỉ trong nháy mắt. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, lộ rõ sát khí vang lên từ đám khói đen. Ngươi, dám mưu hại con gái ta. Tống Kiều, hả? Hắn ta nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mình dường như đã đến Minh Vương điện của địa phủ. Hắn ta chết rồi sao? Chết như thế nào? Đám khói đen xung quanh Minh Vương biến thành một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vung lên. Những khoảnh khắc cuối cùng của Tống Kiều khi còn sống như một bộ phim hiện đại được chiếu trong làn âm khí vô hình. Tống Kiều, ba chấm. Hắn ta, chết trong tay Hoắc Trầm Lệnh, đúng vậy, hắn ta nhớ ra rồi. Lúc đó hắn ta muốn kéo Hoắc Trầm Lệnh chết chung, nhưng không ngờ cú đánh cược cuối cùng của hắn ta, khi chạm vào Hoắc Trầm Lệnh, lại bị một luồng sức mạnh hung hãn trên người ông đánh bay như đánh ruồi. Ngã xuống đất, tắt thở tại chỗ. Có thể nói là uất ức đến cùng cực. Cũng chết không nhắm mắt. Tống Kiều lại nhìn đám sương mù dày đặc phía trước, thử hỏi. Ngài là Minh Vương đại nhân. Giọng nói âm u, lạnh lẽo, khó lường của Minh Vương, phải. Tống Kiều, con gái ngài, là. Giọng nói của Minh Vương hiếm khi lộ ra vài phần dịu dàng, Bảo Bảo, Tống Kiều trợn mắt há mồm. Cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Con gái ngài, ở nhân gian. Giọng nói của Minh Vương lại trở nên âm u, lạnh lẽo, thờ ơ, tàn nhẫn. Nhân gian có thông linh giả có thể câu thông âm dương, người có năng lực cao thâm thậm chí có thể đến địa phủ làm khách, vì sao con gái ta không thể ở nhân gian? Tống Kiều, ba chấm. Hắn ta coi như đã hiểu. Vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo, dù nhìn thế nào hắn ta cũng không thể nhìn thấu. Vì sao Bảo Bảo có thể biết trước tương lai? Cô bé chính là con gái ruột của Minh Vương. Thậm chí còn biết hắn ta chết vào ngày nào. Hay nói cách khác, cô bé muốn ai chết thì ai có thể sống đến ngày hôm sau. Diêm Vương muốn người nào đó chết vào giờ Tý thì người đó tuyệt đối không sống đến giờ Mão, chẳng phải là đạo lý này sao? Mồ hôi lạnh trên trán Tống Kiều túa ra, mặt mày tái mét. Lúc chết, thất khiếu hắn ta chảy máu, hơn nữa vì chết không nhắm mắt nên hai mắt trợn to, con ngươi sắp lồi ra ngoài. Bây giờ vẫn là bộ dạng đó, cả khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn, méo mó. Minh Vương rất bận, không có thời gian nói nhảm với hắn ta. Nếu không phải kẻ này muốn hãm hại con gái ông thì làm sao có thể bị máu của Minh Vương trực tiếp dịch chuyển đến Minh Vương điện? Ngươi, khi còn sống hung ác, tàn bạo, diệt hại 35 mạng người, sử dụng lá cờ chiêu hồn gây rối nhân gian, mưu đồ lợi dụng chiến lực của địa phủ để đối phó với con gái ta, tội chồng thêm tội. Người đâu, ném hắn xuống 18 tầng địa ngục, giam 100 năm. Trăm năm sau, lại tính sổ tội nghiệt diệt hại 35 mạng người ở nhân gian. Dứt lời, Tống Kiều cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình đánh tới. Khi hắn ta kịp phản ứng, thì đã quỳ trước một cánh cổng cổ xưa, nặng nề. Tống Kiều, ba chấm, hắn ta vừa sợ vừa ấm ức. Ngay cả thông linh giả đến đây cũng run sợ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí. Còn con gái ruột của Minh Vương đến nhân gian, chẳng khác nào đại lão mắc cấp đến tân thủ thôn. Thật quá bất công. Nhưng hắn ta không dám chửi bậy. Hắn ta quỳ rạp xuống đất, sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Minh Vương đại nhân minh xét, Tống Kiều tuyệt đối không dám mưu hại cô Bảo Bảo, đây đều là hiểu lầm, Tống Kiều tuyệt đối, hu hu. Hai nhân viên địa phủ bước đến, một trái một phải, điểm vào miệng hắn ta, Tống Kiều không thể mở miệng nữa, sợ hãi lạnh toát cả người, đảo mắt liên tục. Nhân viên địa phủ thấy con ngươi hắn ta đảo liên tục, liền móc ra. Vừa vặn con ngươi của tôi dùng lâu rồi, dính đầy bụi, không có thời gian lau chùi, đổi hai cái này dùng. Tống Kiều đau đến toát mồ hôi lạnh, như miệng bị bịt kín, hắn ta đau đến run rẩy cả người cũng không kêu lên được. Hai nhân viên địa phủ quan sát Tống Kiều một lượt, trực tiếp tháo một chân hắn ta ra. Dù sao cũng phải giam ở 18 tầng địa ngục 100 năm, cái chân này đi theo anh xuống 18 tầng địa ngục cũng phí, chắc xuống đó đến cặn bã cũng không còn, cho tôi mượn dùng trước. Nhân viên địa phủ một, cánh tay cũng được đấy. Ngón tay cũng không tệ, là kẻ tà đạo, lắm trò vặt, ngón tay đặc biệt linh hoạt, tháo xuống mang về cho lão tam. Lão tứ mấy hôm nay cứ kêu đau lưng, cái lưng này tuy có vết thương, nhưng tốt hơn cái lưng bị bắn thành cái sàng của lão tứ nhiều, tháo xuống. Tháo nốt cái chân kia. Cái gì dùng được thì tháo hết đi, đem về cho anh em nào cần dùng. Được, sắp xếp. Đến khi Tống Kiều bị đưa xuống 18 tầng địa ngục, tàn phế đã không đủ để hình dung tình trạng hiện tại của hắn ta. Cứ như vậy, hai nhân viên áp giải hắn ta vẫn đang nghiên cứu cái đầu của hắn ta. Cái đầu cũng được đấy, tháo đi, rất tròn, hôm nào đi công tác chỗ khác còn có thể dùng để múc nước uống. Tống Kiều toàn thân không còn mấy chỗ lành lặn, ba chấm. Khi Tống Kiều bị nhân viên địa phủ phân thây, Bảo Bảo đã được vú em chạy đến ôm vào lòng, ba ba. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của vú em, bàn tay ôm cô bé đầy mồ hôi, Bảo Bảo vội vàng ôm cổ vú em, cọ cọ vào cằm ông. Ba ba, xin lỗi, Bảo Bảo làm ba ba lo lắng rồi. Giọng nói trẻ con vừa mềm mại, vừa hơi nghẹn ngào vì áy náy, khiến Hoắc Trầm Lệnh đang căng thẳng lập tức thả lòng. Nhưng ông vẫn ôm chặt Bảo Bảo trong lòng. Không trách Bảo Bảo, là kẻ xấu quá xấu, cũng là ba ba đến chậm. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, đổi thành dùng tay nhỏ ôm khuôn mặt anh tuấn của ba. Ba ba đến vừa lúc, tên xấu xa đó vừa ngã xuống. Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng kiểm tra Bảo Bảo một lượt, xác định cô bé không bị thương, lúc này mới nhớ đến chuyện bị Tống Kiều túm chân lúc nãy. Nghĩ đến Tống Kiều túm chân ông, hận không thể kéo ông xuống địa ngục cùng, ông nhìn sang, lúc này mới phát hiện Tống Kiều vẫn nằm trên mặt đất, từ đầu đến chân được phủ một tấm vải trắng. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, chết rồi. Bảo Bảo không hề bất ngờ, cô bé nằm gọn trong lòng vú em, nhỏ giọng giải thích. Vì hắn ta muốn diệt ba ba nên bị cắn trả. Cơ chế bảo vệ của máu Minh Vương một khi được kích hoạt, nếu không có thực lực tương xứng, sẽ không chết cũng bị thương. Tống Kiều chết không kịp ngáp, ngay cả di ngôn cũng không kịp để lại, chứng tỏ chênh lệch thực lực không hề nhỏ. Hoắc Trầm Lệnh nghi hoặc, bị cắn trả. Bảo Bảo cười híp mắt, đúng vậy, vì trên người ba ba cũng có cơ chế bảo vệ của ba ba địa phủ. Chưa đợi vú em hỏi lại, Bảo Bảo lập tức bổ sung. Anh cả, anh hai, anh ba cũng có, còn có anh Minh Tư nữa, là yêu thương Bảo Bảo tặng cho ba ba và các anh. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Cái hôn mang theo hơi lạnh đó. Trong lòng Hoắc Trầm Lệnh kinh ngạc, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng chạy đến. Bảo Bảo, con sao rồi? Bảo Bảo, có bị thương không? Bảo Bảo giơ hai tay mũm mĩm về phía anh hai, ôm em. Sau khi được Hoắc Ti Tước ôm, Bảo Bảo lại nhìn Hoắc Ti Thần đang hơi ấm ức, nhưng cố nhịn không nói gì. Cô bé cũng giơ hai tay ra, gọi bằng giọng trẻ con. Anh ba, ôm em. Hoắc Ti Thần lập tức vui vẻ ra mặt, cậu bé vội vàng đưa tay ôm Bảo Bảo vào lòng. Bảo Bảo hơi lo lắng hỏi cậu bé, anh ba, Bảo Bảo có nặng không? Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo, cười toe toét, không nặng. Bảo Bảo nhẹ lắm, quá gầy, chờ về nhà, anh ba sẽ dẫn Bảo Bảo đi ăn ngon. Bảo Bảo cười khanh khách, Bảo Bảo muốn ăn ngon. Hoắc Trầm Lệnh đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấm áp của ba anh em, trong lòng tràn ngập sự dịu dàng. Khóe mắt ông liếc thấy Trần Kiến Đào vẫn đang đi quanh thi thể của Tống Kiều, lông mày nhíu chặt, nghĩ đến câu nói bị cắn trả của Bảo Bảo, Hoắc Trầm Lệnh cúi đầu, nói nhỏ. Ti Tước, cùng Ti Thần, Minh Tư đưa Bảo Bảo về trước. Hoắc Ti Tước nhanh chóng liếc nhìn Trần Kiến Đào, bỗng nhiên hiểu ý ba, vâng, nói xong, anh vỗ vai Hoắc Ti Thần, đi thôi, không phải dẫn Bảo Bảo đi ăn ngon sao, gọi Minh Tư đi cùng, chúng ta đi ăn ngon. Hoắc Ti Thần không nghĩ nhiều, Bách Minh Tư đang ở bên cạnh, thế là bốn người nhanh chóng rời đi. Cụ Bách nhìn cháu trai rời đi cùng nhà họ Hoắc, vô thức nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh cũng đang nhìn ông, hai người nhìn nhau, Hoắc Trầm Lệnh khẽ gật đầu, chú Bách, cụ Bách cũng gật đầu, hai người cùng đi về phía Trần Kiến Đào. Còn Bảo Bảo được Hoắc Ti Thần ôm nhìn thấy hơn 10 chiếc xe cảnh sát xung quanh, cùng rất nhiều chú cảnh sát trang bị vũ khí, miệng nhỏ há to. Anh ba, sao có nhiều chú cảnh sát vậy? Tuy Hoắc Ti Thần mới 8 tuổi, nhưng cậu bé rất khỏe, ôm Bảo Bảo nặng 30 cân mà không hề tốn sức. Vì ba ba và chúng ta đều lo lắng cho tên khốn Tống Kiều nên anh hai đã báo cảnh sát. Bảo Bảo ồ lên một tiếng, thấy anh ba ôm cô bé đi đường hơi khó khăn, vội vàng nói. Anh ba, Bảo Bảo tự đi được. Hoắc Ti Thần nhấc Bảo Bảo lên. Không cần, anh ba ôm được. Bách Minh Tư nhìn Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo như ôm một con búp bê to, búp bê quá béo, che khuất tầm nhìn của cậu bé, đi đường cẩn thận, trông vừa vụng về, đáng yêu, vừa buồn cười. Anh nín cười nói, Ti Thần, hay là để tôi ôm. Hoắc Ty Tước rất trực tiếp, khi Bách Minh Tư nói chuyện, anh trực tiếp đưa tay giật Bảo Bảo từ trong lòng cậu em trai. Bảo Bảo, anh hai ôm con, anh hai cũng khỏe lắm, hơn nữa anh hai cao, đi nhanh hơn. Hoắc Ty Thần bất mãn nhíu mày. Chưa đợi cậu bé nổi đóa, Bảo Bảo vội vàng cúi đầu, ôm lấy đầu cậu bé, hôn lên trán cậu bé. Anh ba đừng giận, anh hai là sợ anh ba ôm Bảo Bảo mệt. Sự bất mãn của Hoắc Ty Thần lập tức tan biến. Chỉ cần là Bảo Bảo nói thì thế nào cũng tốt. Bảo Bảo nói gì là đó. Hoắc Ty Tước ôm Bảo Bảo tiếp tục đi về phía trước, Hoắc Ty Thần theo sát phía sau. Bách Minh Tư nhìn Bảo Bảo đang tựa vào vai Hoắc Ty Tước, thấy tay ngứa ngáy, cũng muốn ôm. Bảo Bảo mềm mại, chớp mắt to nhìn anh, trông rất đáng yêu. Nhưng anh không phải anh trai nhà họ Hoắc danh chính ngôn thuận, không có lý do chính đáng để tranh giành với Hoắc Ty Tước. Khi Bách Minh Tư đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy tiếng hét kinh hãi từ gần đó. A, à, có ma. Hoắc Ty Thần gãi đầu, giọng này sao nghe quen tai thế. Hoắc Ty Tước cũng thấy quen tai, liền ôm Bảo Bảo rẽ vào con đường nhỏ giữa hàng cây xanh, đi thẳng đến nơi phát ra tiếng hét. Trước khi bước vào, Bách Minh Tư liếc nhìn. Đây là sân bowling, tiếng hét kinh hãi phát ra từ bên trong. Sân bowling không đông lắm, nhưng lúc này mọi người đều tụ tập lại một chỗ, hầu hết là người trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ. Bảo Bảo vỗ trán, anh hai, em nhớ ra rồi, giọng đó là của chị An An. Hoắc Ty Thần nghe vậy, lập tức quay người. Là cô ta à, vậy thôi bỏ đi, chúng ta đi ăn ngon thôi, đói rồi. Đáy mắt Hoắc Ty Tước mang theo ý cười, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Uyển San lao ra khỏi đám đông, nụ cười đó lập tức biến mất. Mặt Hoắc Uyển San trắng bệch, tóc tai rối bù, giày trên chân cũng rớt một chiếc, trông rất chật vật. Vừa chạy ra ngoài, vừa che mắt khóc lóc. Cứu tôi với, có ma, cứu tôi với. Những nam nữ trẻ tuổi đứng xem xung quanh im lặng. Con nhà ai vậy, bị thần kinh à? Đúng vậy, giữa ban ngày ban mặt, ma ở đâu ra? Nếu có ma, chẳng phải nên là nửa đêm sao? Đúng, nếu ở đây có ma thật, sao chúng tôi không thấy? Không chỉ có một mình con bé, con tôi trông cũng chạc tuổi nó, sao chẳng thấy gì? Này, đừng quan tâm nó nữa, nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện, 110 đã đến rồi, ra ngoài tìm cảnh sát, bảo họ đưa nó đi, nó bị thần kinh, đừng dọa con tôi. Đúng vậy, Hoắc Uyển San lao ra khỏi đám đông, bỗng thấy Hoắc Ty Tước đang ôm Bảo Bảo đứng ở cửa, nghĩ đến Bảo Bảo là ma. Con ngươi cô bé co rút lại, hét lên một tiếng, rồi bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Cứu tôi với, có ma. Hoắc Ty Tước, Hoắc Ty Thần và Bách Minh Tư, ba chấm. À, bên trong thật sự có ma. Hơn nữa không chỉ một con. Những con ma ban đầu đang gào thét dọa Hoắc Uyển San, khi thấy Bảo Bảo và mọi người bước vào đều như bị ấn nút tạm dừng. Bảo Bảo định chào hỏi chúng, nhưng vừa nhìn thấy xung quanh toàn là người. Cô bé liền đổi thành ôm vai anh hai, coi như không thấy bốn con ma đó. Ma giáp khóc lóc thảm thiết hơn. Hu hu hu, tiểu công chúa không thèm để ý đến ta nữa, hu hu hu. Ma ất cảm thấy không thể nào, nó lại vẫy hai bàn tay chỉ còn xương. Tiểu công chúa, lâu rồi không gặp. Bảo Bảo dường như không thấy. Ma bính không khỏi lo lắng. Hay là vì ở đây là nhân gian, lại là ban ngày, thị lực của tiểu công chúa bị ảnh hưởng nên không nhìn thấy chúng ta. Ma Đinh lập tức bác bỏ câu trả lời của nó. Sao có thể, chúng ta đều có thể dọa người giữa ban ngày ban mặt trong sân này, thực lực của tiểu công chúa hơn xa chúng ta, sao có thể không nhìn thấy chúng ta. Ma Giáp kết luận, vậy tiểu công chúa bị bắt cóc rồi. Ma ất, bính, đinh cùng nhau mắng nó, não ngươi để quên ở địa phủ rồi à, ra khỏi cửa quên mang theo sao. Ma Giáp thật sự lột đầu ra, sau đó đẩy ra. Lại móc hai con ngươi tím ra, đặt lên đầu để cho mắt có thể nhìn vào bên trong. Á, à, đúng thật, trong đầu ta trống không, quên mang não ra ngoài rồi, hu hu hu. Ba con ma ất, bính, đinh đồng thời bịt miệng ma giáp. Lại bắt đầu hu hu hu rồi, cứ không mang não ra ngoài là nó lại như vậy. Ma bính, một thằng đàn ông cao 1m98, khóc như đàn bà, tôi ói. Ma đinh, anh bính, nói theo kiểu hiện đại, nó là kẹp âm đấy. Ma ất ghét bỏ móc tai ra, vừa mở động mạch chủ ở cổ tay, dùng máu rửa tai, vừa tức giận mắng. Kẹp âm cái gì, tôi chịu hết nổi rồi, lại phải rửa tai. Khi ma giáp, ất, bính, đinh mắng nhau đủ kiểu, ba người Hoắc Ty Tước, Hoắc Ty Thần và Bách Minh Tư há hốc mồm. Đặc biệt là Hoắc Ty Thần, mắt cậu bé sắp lồi ra ngoài. Ban ngày ban mặt, chúng dám ngang nhiên dọa người như vậy sao? Bách Minh Tư lại hiểu đôi chút. Chắc là thực lực cao thâm, không sợ ánh mặt trời. Hoắc Ty Tước, phi khoa học, nếu ma nhiều như vậy thì nhân gian làm sao yên ổn được? Bảo Bảo giải thích bằng giọng trẻ con. Anh hai, tháng 7 nhiều nhất thôi, dù sao cũng là thời gian mở cửa địa ngục hàng năm mà. Hoắc Ty Tước, Bảo Bảo biết nhiều thật đấy, vậy con có biết chúng vừa nói gì không? Anh không hiểu một chữ nào, phát âm kỳ lạ quá, hay là ma nước ngoài? Bách Minh Tư cảm thấy cách phát âm đó hơi quen thuộc. Anh vô thức nhìn Bảo Bảo đang được Hoắc Ty Tước ôm, nếu anh nhớ không lầm, lúc trước trong trận pháp của Tống Kiều, khi Bảo Bảo nói chuyện với âm binh, cũng là cách phát âm kỳ lạ, tối nghĩa này. Chỉ là cách phát âm của Bảo Bảo mang theo giọng trẻ con, mềm mại, nghe rất dễ thương, còn mấy con ma này nhìn rất thô kệch, nói chuyện giọng to, khiến tai anh ù đi. Bách Minh Tư bỗng nhớ đến lời ông nội nói trước khi bế quan. Địa phủ có một bộ cơ chế riêng, thành viên nòng cốt có ngôn ngữ riêng, chính là minh ngữ được ghi chép trong cổ tịch. Bách Minh Tư hít sâu một hơi, rời mắt khỏi Bảo Bảo, từ từ nhìn bốn con ma xa xa. Anh khẽ nói, chắc là minh ngữ trong truyền thuyết, chúng hẳn là đều có biên chế ở địa phủ. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lại há hốc mồm. Địa phủ có biên chế. Họ hiểu biết về địa phủ là từ trong các truyền thuyết hoặc các tiểu thuyết ma quái. Nhưng họ không phải người thích đọc tiểu thuyết mạng nên không biết bây giờ còn có thuyết tân địa phủ thời đại mới. Bách Minh Tư ho khan một tiếng, ngại ngùng giải thích, tôi cũng chỉ nghe ông tôi nói thôi. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm, được rồi, thời đại đang tiến bộ, địa phủ hình như cũng phát triển từng ngày. Hoắc Ti Thần không nhịn được hỏi, anh Minh Tư, vậy anh nói bây giờ địa phủ có dùng điện thoại di động liên lạc không, họ có lái xe không? Bảo Bảo cười híp mắt, có nhiều người lái xe, cũng có nhiều người không lái, còn liên lạc. Ba ba nói cư dân mới đến địa phủ gần 10 năm nay đều thích dùng điện thoại di động liên lạc, còn cư dân cũ thì không dùng nhiều lắm, người ở trước đó nữa thì thích gặp mặt trực tiếp. Hoắc Ti Thần chớp chớp mắt to, cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Ba ba nói, ba nào? Bảo Bảo lắc đầu, giải thích bằng giọng trẻ con, không phải, là ba ba ở địa phủ. Ba ba ở địa phủ nhiều năm rồi, bận đến mức không có thời gian đầu thai, vì cư dân địa phủ ngày càng đông nên việc xếp hàng đầu thai của ba ba rất khó khăn. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Nuốt nước miếng, sốc, kinh hãi, vậy là Bảo Bảo không chỉ có thể mở âm dương nhãn cho họ mà còn có thể liên lạc với ba ruột đã chết, đang sống ở địa phủ. Trong đầu Hoắc Ti Tước lóe lên điều gì đó nhưng anh không nắm bắt được. Trong đầu Bách Minh Tư có một đáp án, rất rõ ràng. Nhưng anh không dám tin, dù sao, quá vô lý. Hơn nữa ông nội đã nói, địa phủ không có sinh mạng mới, dù sao đó là nơi người ta đến sau khi chết để phán xét công bằng, công chính hành động của họ khi còn sống. Sau đó căn cứ vào hành động đó để phán xét họ sẽ đi đâu, về đâu, kiếp sau làm người hay làm thú, làm cây cỏ hay là vật vô tri vô giác. Khi họ đang ngây người, Hứa Giao bị mắc kẹt trong đám đông cuối cùng cũng thoát ra được. Còn Hoắc Uyển San vì quá sợ hãi nên đã ngất đi. Hứa Giao ôm Hoắc Uyển San đang hôn mê, bị mọi người vây quanh. Em gái cô bị thần kinh thì đưa đến bệnh viện kiểm tra, nếu bị tâm thần thì đưa đi bệnh viện tâm thần chữa trị, chạy đến đây la hét om sòm làm gì, coi đây là nhà cô à? Đúng vậy, tâm thần, cảnh sát đến chưa? Hứa Giao tức giận vô cùng, ngẩng đầu lên thấy bốn con ma đang lột đầu, cắt cổ tay, móc tai. Tức giận bốc lên, Hứa Giao cười lạnh. Không tin đúng không, vậy tôi sẽ cho các người mở mang tầm mắt để các người biết trên đời này có ma hay không. Cô ta nói xong, lấy ra một lá bùa, lẩm bẩm, lá bùa màu vàng chữ đen lập tức tự bốc cháy. Bảo Bảo thấy không ổn, ba ba địa phủ đã nói bây giờ càng ít người ở nhân gian biết đến sự tồn tại của ma càng tốt, nếu không sẽ dễ gây ra khủng hoảng. Thế là khi hai anh em Hoắc Gia và Bách Minh Tư vẫn đang suy nghĩ, Bảo Bảo tựa vào vai anh hai, lặng lẽ dùng minh ngữ ra lệnh cho bốn con ma từng chơi với cô bé ở địa phủ. Biến mất ngay. Ma Giáp, Ất, Bính, Đinh vâng lệnh, không thèm nhặt đầu, tai gì nữa, ôm nhau, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Thậm chí còn cuốn đi cả âm khí đang lan tràn xung quanh. Cùng lúc đó, hai chú cảnh sát đến. Mọi người ban đầu đều bị lá bùa tự bốc cháy của Hứa Giao dọa sợ nên im lặng chờ đợi. Kết quả chờ mãi, sân vẫn như cũ, không có gì cả, mọi người cảm thấy bị lừa, tức giận. Đồng chí cảnh sát, ở đây có người giả thần giả quỷ, thần kinh không bình thường, chúng tôi nghi ngờ cô ta bị tâm thần. Đề nghị đưa cô ta đi ngay lập tức, tránh gây nguy hiểm cho chúng tôi. Đúng vậy, đề nghị đưa đi kiểm tra tâm thần. Cô ta còn đốt lửa trước mặt mọi người, thật đáng sợ, ở đây còn có trẻ con nữa. Hứa Giao cho mắt nhìn bốn con ma kinh khủng, dữ tợn biến mất trước khi lá bùa bốc cháy, mà không thể làm gì, ba chấm. Hứa Giao chưa bao giờ im lặng như vậy. Dù cô ta đã dùng bản lĩnh giữ nhà, lá bùa đó rõ ràng mang theo sức mạnh trói buộc, nhưng bốn con ma kinh khủng đó vẫn biến mất không một tiếng động. Cứ thế biến mất, chẳng phải cô ta sẽ bị coi là kẻ điên sao? Thấy mọi người nhìn cô ta với ánh mắt căm phẫn, khinh thường, Hứa Giao tức điên lên. Tôi nói thật mà, thật sự có ma, các người tin tôi đi, tôi là người của ngành đặc biệt. Các người biết đội trưởng Trần Kiến Đào không? Hai chú cảnh sát nhìn nhau, cùng lắc đầu, không biết, Hứa Giao, ba chấm. Trần Kiến Đào kín tiếng, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, bình thường đều chiến đấu ở tiền tuyến chống ma. Còn những việc đối ngoại hầu hết đều do Tống Kiều trông có vẻ ôn hòa, dễ nói chuyện nhưng thực chất xấu xa xử lý. Nhưng Tống Kiều bây giờ đã bị ngành đặc biệt xóa tên, thậm chí còn bị điều tra ra tội cố ý giết người, trở thành tội phạm truy nã trên toàn quốc. Không thể nói, Hứa Giao nóng ruột như lửa đốt, dậm chân tại chỗ, tôi, cô ta nhìn Hoắc Uyển San đang hôn mê trong lòng, bỗng nhiên sáng mắt. Đây là cô Hoắc, nhà họ Hoắc, gia tộc đứng đầu, cô Hoắc đấy, các người dám động vào cô ấy thử xem. Hai chú cảnh sát vẫn như cũ, dù là gia tộc đứng đầu hay đứng thứ hai thì cũng phải đi theo chúng tôi một chuyến, tuyên truyền mê tín dị đoan là không thể chấp nhận được. Mọi người phụ họa, đúng vậy. Hứa Giao, ba chấm. Hứa Giao hết đường chối cãi, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Ti Tước và mọi người ở cửa lớn cách đó không xa. Cô ta gào lên, đồng chí cảnh sát, con bé mà họ đang ôm là ma đấy. Không tin các người đến chùa Minh Giác ngoài thành mời đại sư đến xem, vừa nhìn là biết tôi nói thật. Mọi người im lặng, đến giờ này còn mạnh miệng, còn nói xấu con bé xinh xắn như vậy. Đúng vậy, bệnh này không nhẹ đâu. Đồng chí cảnh sát, mau đưa cô ta đi đi. Đúng, cô ta lên cơn rồi, lỡ làm chúng tôi bị thương thì sao? Chú cảnh sát, chúng cháu sợ lắm. Hai chú cảnh sát thấy mọi người yêu cầu, lại nhìn Hứa Dao vẫn cứ nói ma, đành phải cưỡng chế đưa cô ta đi. Đồng thời bị đưa đi, còn có Hoắc Uyển San đang hôn mê. Khi đi ngang qua Hoắc Ti Tước và mọi người, Hứa Dao như phát điên, gào lên. Các người tin tôi đi, con bé đó là ma, nó thật sự là ma. Sau đó là tiếng khinh bỉ và mắng chửi của mọi người, điên rồi, tâm thần, con nhà ai vậy, nhìn con trẻ mà sao đầu óc như vậy. Phải đưa đi bệnh viện tâm thần kiểm tra mới được. Hứa Dao tức giận đến mức không còn quan tâm đến quy tắc của ngành đặc biệt, không được ra tay với người bình thường nữa. Cô ta nhân lúc một chú cảnh sát đang mở cửa xe, nắm lấy cổ tay anh ta, lại móc ra hai lá bùa hình nhân từ trong túi, nhanh chóng dán lên ngực và lưng hai chú cảnh sát, đồng thời dùng sức kích hoạt bùa chú, định Hứa Dao nghĩ chỉ cần cô ta có thể dùng bùa hình nhân điều khiển hai chú cảnh sát này thì mọi người sẽ tin cô ta. Bảo Bảo còn chưa kịp lên tiếng, Bách Minh Tư đứng ở cửa mỉm cười, đưa tay vẽ gì đó trên không trung, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía Hứa Dao. Khẽ phun ra một chữ, phá, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thời nhìn Bách Minh Tư, Bách Minh Tư mỉm cười với họ. Còn bên kia, hai chú cảnh sát tận mắt thấy Hứa Dao làm phép, hơn nữa không biết dùng thứ gì đốt bùa. Ban đầu thấy cô ta là con gái, lại còn đang ôm một đứa trẻ hôn mê bất tỉnh, nên cũng khá lịch sự với cô ta. Nhưng bây giờ xem ra, nếu còn khách khí nữa, thì sẽ khiến dân chúng phẫn nộ. Hai chú cảnh sát dùng sức, một người mở cửa xe, một người thô bạo đẩy Hứa Dao đang mặt mày tái mét vào trong xe. Ngoan ngoãn vào đi. Hứa Dao tức giận, các người thả tôi ra, tôi nói thật mà. Có ma thật đấy, là có người cố tình phá bùa của tôi. Chắc chắn là Bảo Bảo, chính là nó. Cho đến khi xe cảnh sát rời đi, mọi người vẫn có thể nghe thấy những lời điên cuồng của Hứa Dao. Bảo Bảo tò mò nắm lấy ngón tay Bách Minh Tư, hỏi bằng giọng nhỏ xíu. Anh Minh Tư, cái anh vừa vẽ, giống lá bùa của chị Hứa Dao. Hoắc Ti Tước nhíu mày, không ngờ đấy, giỏi thật. Hoắc Ti Thần, vẻ mặt của Hứa Dao thật đặc sắc, như muốn chết đi sống lại vậy, anh Minh Tư, giỏi quá. Bách Minh Tư cười ngại ngùng, so với ông tôi và cụ nhà anh, tôi chỉ là mới nhập môn thôi. Hoắc Ti Tước vỗ vai anh, thật sự rất giỏi rồi. Nói xong, anh lại bổ sung, tâm lý Hứa Dao thật sự sụp đổ rồi. Dù sao thật sự có ma, không ai tin cô ta cả. Hơn nữa cô ta nóng này, không giấu được chuyện, đến đồn cảnh sát thì cảnh sát cũng khó mà không biết chuyện của Tống Kiều. Nói đến đây, đáy mắt Hoắc Ti Tước hiện lên vẻ lạnh lùng. Dám dán bùa hình nhân lên người Bảo Bảo, ừ. Hoắc Ti Thần nghĩ đến Trương Tinh, người từng ra tay độc ác với anh, câu kết với nhà ngoại lừa gạt gì của anh. Cậu bé ghét bỏ nói, đáng đời. Cậu bé lại nghĩ đến Hoắc Uyển San bị đưa đi cùng. Bùa hình nhân trên người Bảo Bảo, Hoắc Uyển San có liên quan không? Hoắc Ti Tước, dù không trực tiếp ra tay, cũng chắc chắn là đồng lõa. Vì vậy khi Hứa Dao nói ra thân phận của Hoắc Uyển San, họ vẫn đứng ngoài cuộc, làm như không thấy. Mà hai chú cảnh sát lần này rất mạnh mẽ, thật sự cương trực, công chính. Hoắc Ti Tước muốn vỗ tay khen ngợi. Hứa Dao và Hoắc Uyển San đều đã bị đưa đi, Hoắc Ti Tước ôm Bảo Bảo cùng Bách Minh Tư và Hoắc Ti Thần trở về phòng đã đặt trước đó. Chuyện bên ngoài đã có ba lo liệu, mấy đứa trẻ chơi đùa đến quên trời đất, mãi đến tối, Hoắc Ti Cẩn mới đến đón bọn họ. Mắt Hoắc Ti Cẩn hơi đỏ, chắc là đã khóc. Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng nhào vào lòng anh. Anh cả đừng buồn, mẹ đã đầu thai rồi, mẹ tích đức hành thiện, chắc chắn sẽ đầu thai tốt, phúc lộc song toàn, khỏe mạnh, bình an. Hoắc Ti Cẩn ôm Bảo Bảo, hít sâu một hơi. Vừa xoa đầu cô bé, vừa cưng chiều, cảm kích hỏi. Bảo Bảo nói gì, anh cả đều tin, cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo cười cọ cọ vào lòng anh cả, mềm mại. Vậy anh cả đừng buồn nữa, nếu không thì công sức mẹ để lại hình ảnh cũng uổng phí. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, giọng hơi khàn, mắt đầy vẻ bao dung. Ừ, anh cả biết rồi. Nói xong, anh lại bổ sung một câu. Sao Bảo Bảo biết hết mọi chuyện vậy? Bảo Bảo trả lời rất tự nhiên, vì Bảo Bảo là con gái ruột của ba ba mà. Hoắc Ti Thần đứng bên cạnh cũng hỏi theo, ba ba ở địa phủ sao? Bảo Bảo vui vẻ gật đầu, đúng vậy. Hoắc Ti Tước cười trêu chọc, Bảo Bảo, con nói vậy, ba ba ở địa phủ của con chẳng phải là Minh Vương đại nhân trong truyền thuyết sao? Bảo Bảo, yes, Bảo Bảo dùng hai tay mũm mĩm che miệng nhỏ, đảo mắt liên tục. Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo, sao con lại che miệng? Bảo Bảo, ba chấm. Chớp chớp mắt to, Bảo Bảo che miệng càng chặt hơn. Trong đôi mắt to đen láy, long lanh, còn có chút bất an. Hoắc Ti Tước sững người, dường như nghĩ đến điều gì đó, lại nhanh chóng quan sát Bảo Bảo. Như thể nghĩ đến điều gì đó, sau đó vẻ mặt anh từ từ thay đổi. Ánh mắt Hoắc Ti Cẩn nhìn Bảo Bảo cũng trở nên tĩnh lặng, rung động. Còn Bách Minh Tư. Bách Minh Tư lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy. Thậm chí còn có cảm giác như mọi chuyện đã được sáng tỏ. Anh nhớ đến lần đầu tiên Hoắc Trầm Lệnh đưa Bảo Bảo đến nhà anh gặp ông nội, khi ông nội định chạm vào trán Bảo Bảo đã nói: "Ông Bách, ba ba nói không được chạm vào trán Bảo Bảo, sẽ rất đau." Công lực của ông nội rất cao thâm, chỉ hơi chạm vào da trên trán Bảo Bảo một chút đã bị đau đến mức rụt tay về, mà sau khi Bảo Bảo nắm lấy tay ông nội, cơn đau của ông nội dường như dịu đi ngay lập tức. Đó chắc là sự bảo vệ dành riêng cho con gái ruột của đại lão địa phủ. Người lạ chớ gần, nếu không sẽ bị cắn trả. chỉ có Hoắc Ti Thần vẫn còn đầy nghi vấn. Cậu bé tiến lại gần Bảo Bảo, nhẹ nhàng chạm vào gò má mũm mĩm của cô bé. Vì da Bảo Bảo rất mềm mại, lại rất trơn, như trứng gà vừa bóc vỏ, nên Hoắc Ti Thần không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc. Hoắc Ti Tước vội vàng nắm lấy tay cậu em trai ngốc nghếch. Hoắc Ti Thần, em muốn chớt trẻ sao? Hoắc Ti Thần ngơ ngác, hả? Cơ thể cậu bé khỏe mạnh, sinh hoạt điều độ, mới 8 tuổi thôi mà. Hoắc Ti Thần ấm ức, anh hai, sao anh lại nguyền rủa em? Em đang hỏi Bảo Bảo mà, Bảo Bảo có bị làm sao không? Hoắc Ti Tước im lặng, khóe miệng Hoắc Ti Cẩn giật giật. Tuy anh là người ít tiếp xúc với Bảo Bảo nhất, cũng là người về nhà muộn nhất, nhưng vì là anh cả, nên đầu óc anh nhanh nhạy, rất nhanh đã hiểu tại sao Bảo Bảo lại bỗng nhiên che miệng. Hành động nhỏ đó, rõ ràng là chột dạ. Trong lòng anh dậy sóng, con ngươi hơi co lại, anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chững chạc của anh cả, sợ dọa các em. Nhưng khi nghe thấy lời em út, anh không nhịn được mím môi. Anh nhanh chóng liếc nhìn em hai và Minh Tư, xác định chỉ có Ti Thần, tên ngốc này là không hiểu chuyện. Bảo Bảo đâu phải khó chịu, mà là bỗng nhiên lộ tẩy, hơi hoảng hốt. Bảo Bảo ấp úng hỏi bằng giọng trẻ con, hàng mi dài, cong vút khẽ run. Đôi mắt đen láy như lưu ly trong suốt, lấp lánh, nhưng lại bị che phủ bởi một màn sương mỏng vì lo lắng. Hoắc Ti Thần vẫn không phát hiện ra điều gì, sốt ruột đi quanh. Chỉ là gì, Bảo Bảo, con muốn nói gì thì cứ nói thẳng, chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ anh ba lại trách con sao? Cứ nói đi, dù Bảo Bảo có làm gì sai, thì anh ba cũng sẽ không trách con. Nếu thật sự có lỗi, thì cũng là ba ba và ba anh chúng ta không chăm sóc con tốt, là lỗi của chúng ta. Đôi mắt lưu ly phủ một màn sương mỏng dường như sáng hơn một chút, hàng mi dài lại khẽ run, thật sao? Hoắc Ti Thần vỗ ngực gật đầu, đương nhiên, nói xong, cậu bé dùng khuỷu tay huých Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước, hất hàm. Đúng không, anh cả, anh hai. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước, ba chấm. Bảo Bảo là con gái ruột của Minh Vương đại nhân ở địa phủ, chuyện này chắc chắn là sự thật, thật là, Bách Minh Tư không nhìn nổi nữa, anh ho khan một tiếng, nhắc nhở Hoắc Ti Thần vẫn chưa hiểu chuyện. Ti Thần, còn nhớ lần Bảo Bảo chơi trò chơi với em trong phòng không? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần thấy toàn thân không khỏe. Cậu bé nhìn Bảo Bảo trước mặt, lại nghĩ đến Bảo Bảo không đầu rất đáng yêu. Không chỉ vậy, còn có lần anh tỉnh lại sau khi ngất xỉu, kết quả bị Bảo Bảo móc mắt. Lại còn có Bảo Bảo móc ra một con ngươi, mong đợi nhìn anh, muốn chơi trò bắn bi với anh. Vậy vừa rồi trước khi che miệng, Bảo Bảo đã nói gì? Hoắc Ti Thần bắt đầu nhớ lại. Sau đó vẻ mặt cậu bé dần dần méo mó. Bảo Bảo vội vàng nắm lấy tay anh ba, anh. Giọng Hoắc Ti Thần run lên. Vậy Bảo Bảo, con thật sự là con gái ruột của Minh Vương đại nhân. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo cũng nuốt nước miếng, hơi sợ hãi nhìn anh ba đang dần tái mặt. Cô bé cảm thấy mình sắp mất anh ba, vì anh ba trông rất sợ hãi. Bảo Bảo vội vàng nói, giọng nói trẻ con trở nên lắp bắp. Anh ba đừng sợ Bảo Bảo, bây giờ Bảo Bảo là người, Bảo Bảo sẽ không làm hại anh, Bảo Bảo sẽ bảo vệ anh ba. Hoắc Ti Thần, ba chấm. A. Bảo Bảo thừa nhận rồi. Bảo Bảo nhà cậu bé thật sự là con gái ruột của Minh Vương. Em gái cậu bé lại là con gái ruột của Minh Vương. Vậy cậu bé, người anh ba này có phải muốn đi đâu ở địa phủ cũng được không? Máu nóng dồn lên đầu, khuôn mặt hơi tái nhợt của Hoắc Ti Thần bắt đầu đỏ lên, sau đó hai mắt đảo điên, ngã xuống. Bảo Bảo hoảng hốt nhào ra khỏi lòng anh cả, lao về phía Hoắc Ti Thần, anh ba. Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư nhanh tay đỡ lấy Hoắc Ti Thần đang ngã xuống, Bách Minh Tư nhanh chóng bắt mạch cho cậu bé. Bảo Bảo đừng lo, anh ba con chỉ ngất xỉu thôi. Nước mắt Bảo Bảo rơi lã chã. Hu hu, đều tại Bảo Bảo, Bảo Bảo lại dọa anh ba ngất xỉu rồi, hu hu. Hoắc Ti Cẩn đã tiếp nhận được tin Bảo Bảo là con gái ruột của Minh Vương đại lão ở địa phủ, cũng nghĩ Hoắc Ti Thần bị dọa ngất nên để trấn an Bảo Bảo, anh đành phải nói dối. Không phải lỗi của Bảo Bảo, anh ba con không phải bị con dọa ngất mà là vì quá vui mừng. Hoắc Ti Tước cũng nghĩ như Hoắc Ti Cẩn, cho rằng cậu em trai ngốc nghếch bị dọa ngất. Đúng vậy, Bảo Bảo là con gái ruột của Minh Vương lợi hại biết bao, anh ba con quá kích động, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc nên mới ngất xỉu. Bách Minh Tư không nghĩ gì cả, thấy Bảo Bảo khóc lóc thảm thiết, liền an ủi cô bé. Không sao đâu, Bảo Bảo, anh ba con sẽ tỉnh lại ngay thôi. Nhưng Bảo Bảo càng khóc dữ dội hơn. Bách Minh Tư nhớ đến phản ứng của Hoắc Ti Thần khi nhìn thấy Bảo Bảo không đầu rất đáng yêu lúc trước, lại nhìn Hoắc Ti Thần đang ngất xỉu, anh vỗ trán. Can đảm này. Hoắc Ti Tước không nói nhiều, trực tiếp lấy một cốc nước đá bên cạnh, hắt lên đầu Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần đang hôn mê bị nước đá dội vào giật mình, lập tức bật dậy. Bách Minh Tư đang định bóp huyệt nhân trung cho Hoắc Ti Thần và Hoắc Ti Cẩn đang định vỗ mặt cậu bé, ba chấm. Bảo Bảo đang khóc nức nở, hu hu, hức. Hoắc Ti Thần bị dội ướt sũng, rõ ràng vẫn chưa nhớ ra chuyện gì trước khi ngất xỉu, trừng mắt nhìn Hoắc Ti Tước, sau đó quay sang mách anh cả. Anh cả, anh hai bắt nạt. Khi ánh mắt cậu bé nhìn thấy Bảo Bảo trong lòng Hoắc Ti Cẩn, lời tố cáo đầy tức giận của Hoắc Ti Thần lập tức dừng lại. Cậu bé lại kích động, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, lao về phía Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn tưởng nhầm em ba vì chuyện thân phận của Bảo Bảo nên muốn ra tay với cô bé, anh nhanh tay lẹ mắt ôm chặt Bảo Bảo, nghiêm mặt nói. Hoắc Ti Thần, dù sao con bé cũng là Bảo Bảo, là em gái chúng ta. Hoắc Ti Thần lắp bắp, biết rồi, cũng vì Bảo Bảo là em gái chúng ta nên em mới, hả? Hoắc Ti Tước cho cậu em trai ngốc nghếch đang kích động một cái bạt tai, anh cả, em đưa Ti Thần về khuyên bảo, để nó bình tĩnh lại. Hoắc Ti Thần trước khi ngất xỉu, ba chấm, a a a, các người bị bệnh à? Thấy Hoắc Ti Tước khiêng Hoắc Ti Thần rời đi, Bách Minh Tư vội vàng lên tiếng. Chờ đã, tôi nghĩ các anh hiểu lầm Ti Thần rồi. Dù sao Ti Thần là người duy nhất trong ba anh em nhà họ Hoắc nhìn thấy Bảo Bảo lột đầu. Không đến mức biết Bảo Bảo là con gái Minh Vương mà lại muốn ra tay với cô bé. Chẳng lẽ là chán sống, muốn sớm xuống địa phủ trải nghiệm cuộc sống ở đó sao? Rõ ràng là không phải. Anh phán đoán hành động cuối cùng của Hoắc Ti Thần khi lao về phía Bảo Bảo hẳn là vì kích động. Hoắc Ti Tước đang khiêng Hoắc Ti Thần quay lưng lại, phẩy tay, rời đi. Bách Minh Tư, ba chấm. Hoắc Ti cần ôm Bảo Bảo, hôn lên trán cô bé. Bảo Bảo đừng lo, anh ba con chỉ là nhất thời chưa hiểu chuyện, khi chúng ta về nhà, chắc chắn cậu ấy sẽ không sao. Bảo Bảo vẫn lo lắng. Anh cả, anh ba sẽ không bị Bảo Bảo dọa đến mức bị bệnh chứ? Hoắc Ti cần nghĩ đến thân phận con gái Minh Vương của Bảo Bảo, cảm thấy đúng là rất đáng sợ. Ti Thần mới 8 tuổi, bị dọa là chuyện bình thường. Còn bị dọa đến mức phát bệnh, Hoắc Ti cần cảm thấy chắc là không đến mức đó. Dù sao cũng là cậu bé đã gặp không ít mà. Anh dịu dàng xoa đầu Bảo Bảo, không đâu, anh ba con rất dũng cảm. Chỉ là nhất thời kích động quá nên mới ngất xỉu thôi. Bảo Bảo thở dài thườn thượt. Anh cả, hay là chúng ta về nhà thôi. Cô bé muốn đi xem anh ba. Hoắc Ti cần vội vàng lắc đầu, chắc là Ti Thần nhìn thấy Bảo Bảo lại ngất xỉu mất. Anh liếc nhìn Bách Minh Tư, quyết định đưa Bảo Bảo ra ngoài đi dạo, chơi đùa. Dù là con gái Minh Vương đại nhân thì trông cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Chỉ cần rời đi sự chú ý của cô bé, vui vẻ một chút là được. Trong câu lạc bộ có đủ loại thiết bị, cái gì cũng có. Hoắc Ti cần nhanh chóng quyết định ôm Bảo Bảo cùng Bách Minh Tư đến khu vui chơi trẻ em ở sâu bên trong câu lạc bộ. Vì là mùa hè nên trong câu lạc bộ có một khu vui chơi nước rất lớn dành cho trẻ em. Khách đến câu lạc bộ này đều là người giàu có, tuy sân bãi rất rộng nhưng trẻ con không nhiều lắm. Hoắc Ti cần rất hài lòng. Anh giống ba, đều thích yên tĩnh. Bảo Bảo tròn trịa, trắng trẻo, mềm mại, còn Hoắc Ti cần và Bách Minh Tư, một người lạnh lùng, một người lạnh nhạt, kiêu ngạo. Có mấy cô gái tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra Hoắc Ti cần. Đó là Hoắc Nhị Thiếu, con trai cả của nhị phòng nhà họ Hoắc, Hoắc Ti cần sao? Đúng rồi, là anh ấy, trong số các cậu ấm nhà họ Hoắc, chỉ có Ti Cẩn thiếu gia là giống người cầm quyền nhà họ Hoắc nhất, trông rất lạnh lùng, người lạ chớ gần. Đẹp trai quá, đôi chân dài kia. Người bên cạnh anh ấy là người thừa kế tương lai của nhà họ Bách, đẹp trai thật đấy. Nhà họ Bách so với nhà họ Hoắc thì không là gì, nhưng hai nhà rất thân thiết, Ti Cẩn thiếu gia rất khó tiếp cận. Còn Minh Tư thiếu gia tuy lạnh nhạt, nhưng bình thường sẽ không làm khó con gái, hay là lát nữa chúng ta đến chào hỏi Minh Tư thiếu gia. Khoan đã, con bé mà Ti Cẩn thiếu gia đang bế. Đó là em gái anh ấy, con gái nuôi của người cầm quyền nhà họ Hoắc, hình như tên là Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, Minh, sao nghe xui xẻo vậy? Hơi xui thật, dù sao Minh đều khiến người ta nghĩ đến Minh giới, liên quan đến người chết. Tuy Bảo Bảo đứng khá xa, nhưng thính lực của cô bé quá tốt, nên cô bé nghe thấy hết những gì các chị gái đó nói. Các chị nói to quá. Cô bé không nhịn được nghiêng đầu bịt tai. Hoắc Ti cần không hiểu lắm. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo phiền muộn. Anh cả, thính lực của Bảo Bảo tốt quá. Hoắc Ti cần càng không hiểu. Ba chấm. Bảo Bảo nhìn các chị gái đang díu dít kia. Vừa nhìn, Bảo Bảo liền ngọ nguậy, từ tư thế tựa vào vai anh cả đổi thành nghiêng người để các cô gái bên kia có thể nhìn rõ mặt cô bé. Cô bé hỏi bằng giọng trẻ con, mềm mại, còn có chút nghi hoặc. Anh cả, sao họ nhìn anh như muốn ăn thịt anh vậy? Chưa đợi Hoắc Ti cần lên tiếng, Bảo Bảo lẩm bẩm. Nhưng mà, người sống có thể ăn người sao? Bảo Bảo nhìn chằm chằm các chị gái bên kia, nghi ngờ mình còn quá nhỏ, nên ba ba Minh Vương chưa nói cho mình biết những kiến thức kinh khủng này. Hoắc Ti cần giữ người, dịu dàng giải thích. Người sống không thể ăn thịt người, đó là phạm pháp. Bảo Bảo ồ lên một tiếng, nhưng vẫn kiên định bổ sung. Nhưng anh cả, ánh mắt của họ nhìn anh thật sự giống như muốn ăn thịt anh vậy. Hoắc Ti cần, ba chấm. Vấn đề giới hạn này, anh không thể giải thích với Bảo Bảo. Ban đầu anh không chú ý đến mấy cô gái kia, nhưng Bảo Bảo vừa nói vậy, anh liền thờ ơ nhìn sang. Những cô gái 18, 19 tuổi, độ tuổi mới biết yêu, khi thấy Hoắc Ti cần đi tới, mắt họ như dính chặt vào người anh. Đáy mắt Hoắc Ti cần hiện lên vẻ chán ghét, anh lạnh lùng bế Bảo Bảo đến bên cầu trượt nước. Đừng để ý đến họ, rảnh rỗi sinh nông nổi. Anh cả nói vậy, nên Bảo Bảo cũng không thèm để ý nữa. Chỉ là cô bé vẫn không vui, ỉu xìu. Hoắc Ti cần xoa đầu Bảo Bảo, giọng nói đặc biệt dịu dàng. Bảo Bảo, con có muốn chơi cầu trượt nước không? Tuy Bảo Bảo buồn, nhưng cô bé cũng biết anh cả đang lo lắng cho mình nên cố gắng tỏ ra vui vẻ. Đáng tiếc Bảo Bảo không biết diễn, nụ cười của cô bé trông rất giả tạo. Hơn nữa cô bé vừa nãy cứ nghĩ đến anh ba nên không biết anh cả đưa cô bé đến khu vui chơi nước là để an ủi cô bé. Bảo Bảo nhìn xung quanh, đỏ, lục, vàng, trắng, toàn là các công trình dành cho trẻ em, không hợp với anh cả và anh Minh Tư. Cô bé nhìn cầu trượt nước trước mặt, hỏi một cách khó khăn. Anh cả, chơi cầu trượt nước sao? Hoắc Ti Cẩn chỉ nghĩ cô bé không vui nên càng đau lòng hơn, anh ôm cô bé vào lòng, vỗ lưng cô bé. Bảo Bảo không vui sao? Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ lên nhìn mặt trời chói chang trên cao, cố nhịn cơn buồn ngủ. Cô bé uể oải hỏi Bách Minh Tư đang nhìn mình, anh Minh Tư, anh cũng chơi sao? Bách Minh Tư, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng nhìn anh. Khóe miệng Bách Minh Tư giật giật, chơi. Bảo Bảo, ba chấm, được rồi, tuy đây rõ ràng là khu vui chơi nước dành cho trẻ em, nhưng Bảo Bảo đã thấy rất nhiều chú, bác ở địa phủ cũng thích ăn kẹo mút như trẻ con, hoặc chơi đủ loại trò chơi nhỏ, thỉnh thoảng lại nhảy từ trên không trung xuống, hình như cũng là chơi cầu trượt nước. Anh cả và anh Minh Tư muốn chơi, thì cô bé chơi cùng vậy. Bảo Bảo ra khỏi lòng anh cả, bước những bước chân nhỏ xíu vào hồ nước sâu đến ngực, sau đó nắm lấy tay vịn, bắt đầu bò lên cầu thang nhỏ. Lên đến nơi, cô bé không quên vẫy tay với Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đang đứng bên hồ. Anh cả, anh Minh Tư, mau lên đây đi. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Bách Minh Tư, ba chấm. Họ, leo lên đó sao? Thấy họ không lên, Bảo Bảo quay người định đi xuống. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư thấy vậy, liền gạt bỏ mọi lúng túng, hai người nhanh chóng leo lên cầu trượt nước. Bảo Bảo cười. Anh cả cố lên, anh Minh Tư cố lên. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư lập tức trở thành tâm điểm chú ý, ba chấm. Bách Minh Tư thì không sao, dù sao tuổi tác cũng ở đó, chơi cầu trượt nước không có gì quá đáng. Còn Hoắc Ti Cẩn đã học đại học, lại cao giáo, chân dài, lúc này, với chiều cao 1m88, anh bước vào, nước chỉ ngập đến đầu gối. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Bảo Bảo đứng trên cầu trượt nước, vịn tay vịn nhìn anh, gọi bằng giọng trẻ con. Anh cả, mau lên đây đi, chúng ta xếp hàng trượt xuống nào. Các cô gái trẻ nhìn Bảo Bảo như nhìn kẻ ngốc. Đó là con trai cả của người cầm quyền nhà họ Hoắc đấy, anh ấy sẽ nghe lời một đứa con gái mồ côi vừa được nhận nuôi không lâu sao? Đùa gì vậy? Một giây sau, một bàn tay vô hình tát vào mặt họ, khiến mặt họ đau rát. Hoắc Ti Cẩn hít sâu một hơi, tự nhủ ngoài Bảo Bảo và Bách Minh Tư, những người còn lại đều là khúc gỗ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, sải bước dài leo lên cầu thang nhỏ. Hai ba bước, anh đã đến bên cạnh Bảo Bảo. Bảo Bảo không nhịn được cười. Anh cả, anh Minh Tư, chúng ta xuất phát nào? Bảo Bảo nói xong, nhanh chóng trượt xuống. Bách Minh Tư theo sát phía sau. Khi ngồi xuống, Hoắc Ti Cẩn phát hiện chân anh cách mặt nước bên dưới chưa đến nửa mét. Anh bịt mũi, trực tiếp lao xuống, nhảy vào cửa cầu trượt nhỏ hẹp, sau đó buông tay, mặt không cảm xúc trượt xuống. Các cô gái, a a a, tôi vừa thấy gì vậy? Trời ơi, Ti Cẩn thiếu gia lại, chơi cầu trượt nước. Chỉ có mình tôi chú ý đến việc khi anh ấy ngồi xuống cửa cầu trượt, trông như sắp bị cầu trượt ép ra ngoài sao. Còn đôi chân dài của anh ấy, suýt nữa chạm xuống nước. Người trong cuộc Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng đứng dậy. Ngoài phần quần từ đầu gối trở xuống bị ướt, thì quần áo bên trong vẫn khô ráo. Chỉ là mặt anh càng thêm vô cảm, đáy mắt lạnh lẽo, u ám. Anh chỉ cần lạnh lùng nhìn sang là các cô gái đang bàn tán xôn xao lập tức im bặt. Tuy được chứng kiến cảnh tượng Ti Cẩn thiếu gia xã hội tính tử vong cỡ lớn, rất kích động, rất trái ngược, đáng yêu, nhưng khi Ti Cẩn thiếu gia nhìn như vậy, họ cảm thấy lạnh sống lưng. Trên cầu trượt nước còn có mấy đứa trẻ đang chơi, sau khi Bảo Bảo trượt xuống, một cô bé khác nhanh chóng nắm lấy tay cô bé. Bách Minh Tư đứng bên cạnh nhìn, thấy cũng là con gái, anh lùi lại phía sau để Bảo Bảo chơi với cô bé kia. Em gái nhỏ, chị tên Chu Khả Khả, năm nay 5 tuổi, học lớp lá, em tên gì, em học mẫu giáo chưa? Bảo Bảo, chị Khả Khả, em tên Minh Bảo Bảo, năm nay 3 tuổi rưỡi, em chưa đi học mẫu giáo. Chu Khả Khả là một cô bé rất nhiệt tình, cao nhưng gầy. Cô bé dắt tay Bảo Bảo đi về phía cầu trượt nước. Mới 3 tuổi rưỡi à, vậy chị dẫn em chơi, cẩn thận đừng ngã đấy. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không đâu, Bảo Bảo rất giỏi. Một cậu bé mập mạp chui ra khỏi cầu trượt nước, bắn tung tóe nước, giọng nói rất to. Mập như vậy, mới 3 tuổi rưỡi, thì giỏi đến đâu chứ? Giỏi hơn nữa cũng không giỏi bằng Hùng Khả Khả, Hùng Khả Khả là giỏi nhất. Chu Khả Khả không đồng ý. Hùng Tiểu Quân, Bảo Bảo là bạn mới của chị, em đừng bắt nạt bạn ấy. Hùng Tiểu Quân cười khẩy, lại có chút ấm ức. Nhưng Hùng Khả Khả, bạn ấy nói dối, cô giáo nói dối là hư. Bảo Bảo biện minh, Bảo Bảo không nói dối, Bảo Bảo rất giỏi, rất giỏi. Hùng Tiểu Quân, chắc chắn bạn nói dối, nếu không thì chúng ta thi xem ai khỏe hơn, ai thua là nói dối. Bảo Bảo không sợ hãi, được thôi. Chu Khả Khả bảo vệ Bảo Bảo, Hùng Tiểu Quân, em đang lấy lớn bắt nạt nhỏ, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, chưa đi học mẫu giáo, còn em đã học lớp lá rồi. Bảo Bảo chui ra khỏi lưng chị gái, hất cằm nhỏ với Hùng Tiểu Quân, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Em thua thì đừng có khóc nhè đấy. Hùng Tiểu Quân, ai thua mà khóc nhè thì là đồ chó. Được, Hùng Tiểu Quân chạy đến trước mặt Bảo Bảo, nói luật chơi, chúng ta ôm Hùng Khả Khả, ai ôm được Hùng Khả Khả là người thắng. Chu Khả Khả lo lắng. Không được, Bảo Bảo còn quá nhỏ. Hùng Tiểu Quân cười khẩy, vậy bạn ấy cũng không thể ôm tôi à, tôi to gấp 3 bạn ấy đấy. Bảo Bảo chưa đi học mẫu giáo nên rất hào phóng, Ôm ai cũng được, Bảo Bảo đều ôm được. Chu Khả Khả càng lo lắng hơn, Bảo Bảo, em. Bảo Bảo đưa tay ra, bỗng nhiên nắm lấy cổ áo Hùng Tiểu Quân đang đứng trước mặt cô bé như một ngọn núi nhỏ, sau đó hơi dùng sức, cả người Hùng Tiểu Quân bị nhấc bổng lên. A a a. Chu Khả Khả, ba chấm. Bảo Bảo thả Hùng Tiểu Quân đang la hét xuống, chỉ vào một cậu bé khác có vóc dáng tương đương với Hùng Tiểu Quân ở đằng xa. Chắc chắn cậu không nhấc nổi mình, cậu nhấc cậu bé kia đi. Hùng Tiểu Quân vừa bị nhấc lên, lại bị thả xuống, ba chấm. Cậu bé có vóc dáng tương đương với Hùng Tiểu Quân tên Lý Hưng Dương, nghe thấy tiếng la hét của Hùng Tiểu Quân. Cậu bé chạy từ hố cát đến, vừa lúc nhìn thấy Hùng Tiểu Quân bị một cô bé rất xinh xắn nhấc bổng lên. Ba ba Lý Hưng Dương vỗ tay, em gái nhỏ giỏi quá, em cũng có thể nhấc Hùng Tiểu Quân lên chơi, em thật tuyệt vời, chú rất thích em. Bảo Bảo cười híp mắt, anh kia, anh có thể để anh Tiểu Quân nhấc anh lên không? Lý Hưng Dương cười tươi hơn, được chứ, dù sao cậu ấy cũng ôm không nổi tôi, chắc chắn không nhấc nổi tôi đâu. Hùng Tiểu Quân đã hết la hét, ba chấm. Cậu bé cứng cổ đi đến trước mặt Lý Hưng Dương, thử đi thử lại, cũng chỉ kéo Lý Hưng Dương dịch chuyển được nửa bước. Chu Khả Khả nhìn Bảo Bảo với ánh mắt si mê, Bảo Bảo, em giỏi quá. Một cô bé mặc váy công chúa, trong khoảng 8, 9 tuổi, đứng bên hồ, nhìn Minh Bảo Bảo với ánh mắt khinh thường. Con gái con đứa cần khỏe như vậy làm gì, biến thành búp bê Barbie à? Mẹ tôi nói con gái phải học cầm kỳ thư họa, phải có khí chất. Bách Minh Tư và Hoắc Ti Cẩn đứng cách đó không xa đồng thời nhíu mày. Cô bé đó tên Hùng Huệ An, là chị gái của Hùng Tiểu Quân. Cô bé nhìn chằm chằm Minh Bảo Bảo đúng không, vừa rồi cô dọa em trai tôi, mau xin lỗi em tôi, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay. Bảo Bảo còn chưa kịp lên tiếng, Chu Khả Khả gầy gò đã lên tiếng. Chị Huệ An, là Tiểu Quân tự chạy đến thi với Bảo Bảo, là cậu ấy lấy lớn bắt nạt nhỏ, lại còn không bằng Bảo Bảo. Hùng Tiểu Quân gãi đầu, cũng bênh vực Chu Khả Khả. Chị, bọn em đang chơi mà. Hùng Huệ An tức giận trừng mắt, Hùng Tiểu Quân, chị thấy em bị bắt nạt nên mới giúp em. Hùng Tiểu Quân không hề cảm kích, đã bảo là đang chơi mà, hơn nữa em to thế này, trừ Lý Hưng Dương ra, ai bắt nạt được em chứ. Cậu bé Lý Hưng Dương nhanh nhảu, Tiểu Quân, vừa rồi cậu bị Bảo Bảo nhấc bổng lên đấy. Mặt Hùng Tiểu Quân đỏ bừng. Cậu bé đứng tại chỗ, lúng túng. Hùng Huệ An thấy em trai ngốc nghếch như vậy liền càng tức giận, nhất là em trai cứ như cái đuôi của Chu Khả Khả. Chu Khả Khả đi đâu, cậu bé đi đó. Hùng Huệ An hừ một tiếng. Hùng Tiểu Quân, em lên đây cho chị, chúng ta về nhà. Hùng Tiểu Quân vội vàng nhìn Chu Khả Khả, lắc đầu ngay. Không cần, em muốn chơi với Khả Khả. Chu Khả Khả, không cần, em muốn chơi với Bảo Bảo. Hùng Tiểu Quân sắp khóc. Khả Khả, cậu không thể có bạn mới là không cần tớ nữa. Cô giáo nói không thể có bạn mới mà quên bạn cũ. Cậu bé Lý Hưng Dương rất thẳng thắn, nhưng chị cậu đáng ghét mà. Hùng Tiểu Quân nhìn Hùng Huệ An, chị cậu quá đáng ghét, chị đi mau, đừng làm phiền bọn em chơi. Hùng Huệ An, ba chấm, cô ta sắp tức chết rồi. Hùng Huệ An dùng đòn sát thủ. Hùng Tiểu Quân, nếu em còn không nghe lời, lát nữa chị sẽ mách anh trai là em bắt nạt chị. Mặt Hùng Tiểu Quân tái mét. Ấn tượng của Bảo Bảo về Hùng Tiểu Quân không tệ, ít nhất Hùng Tiểu Quân đứng về phía bọn họ. Thế là cô bé trấn an Hùng Tiểu Quân bằng giọng trẻ con. Không sao đâu, anh Tiểu Quân, nếu anh trai cậu đến mà bắt nạt cậu, thì Bảo Bảo sẽ giúp cậu bắt nạt lại, anh ấy đánh không lại Bảo Bảo đâu. Ba đứa trẻ Chu Khả Khả, Hùng Tiểu Quân và Lý Hưng Dương đều ủ rũ. Chu Khả Khả hơi sợ hãi, nhắc nhở Bảo Bảo. Nhưng Bảo Bảo, anh trai Tiểu Quân học cấp 2 rồi, vừa cao, vừa to, vừa khỏe, anh ấy đánh thật đấy, chúng ta đánh không lại anh ấy đâu. Bảo Bảo chỉ vào Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đang đứng bên hồ. Không sợ, bạn ấy có anh trai, Bảo Bảo cũng có anh trai. Cậu bé Lý Hưng Dương lo lắng hơn. Nhưng Bảo Bảo, hai anh trai em tuy đẹp trai, nhưng đều rất gầy, lại còn chơi trò trẻ con như cầu trượt nước, hay là họ giống anh trai tớ. Cậu bé chỉ vào đầu mình, lo lắng, buồn bã, bị làm sao ở đây. Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy. Không đâu, anh cả và anh Minh Tư của Bảo Bảo rất thông minh. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư thông minh đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý để không phải để ý đến lời nói của Bảo Bảo và đám trẻ. Ba chấm. Hai người suýt nữa phun nước ra ngoài vì lời nói của Bảo Bảo. Đổi đầu, Bảo Bảo tưởng tất cả trẻ con đều giống cô bé sao? Chu Khả Khả lắc đầu ngay. Không được, người không có đầu sẽ chết. Cậu bé Lý Hưng Dương giải thích, chết là không còn gì cả, sẽ không được gặp ba mẹ nữa. Hùng Tiểu Quân là fan cùng của Chu Khả Khả. Đúng, người không có đầu sẽ chết. Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, tùy người à. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đang cố gắng rời đi sự chú ý. Ba chấm. Hai người lại một lần nữa bị lời nói của Bảo Bảo dọa sợ, tùy người. Bách Minh Tư nghĩ có nên ngăn Bảo Bảo lại không, Hoắc Ti Cẩn lắc đầu. Trẻ con nói chuyện phiếm, hơn nữa lại là chuyện địa phủ, với tư duy của người bình thường, chắc chắn sẽ không ai tin. Nếu anh không tận mắt chứng kiến sự đặc biệt của Bảo Bảo, cũng không biết bí mật của cô bé, thì khi nghe thấy những lời vừa rồi của Bảo Bảo, chắc anh cũng sẽ cương chiều mỉm cười, chỉ coi là trẻ con nói chuyện với nhau. Bách Minh Tư suy nghĩ kỹ, hiểu ý Hoắc Ti Cẩn, cũng từ bỏ ý định ngăn Bảo Bảo lại, anh ngồi xuống ghế dài bên cạnh Hoắc Ti Cẩn, nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa từ xa. Cách đó 4, 5 mét, Hùng Huệ An tức giận dậm chân. Cuối cùng cô bé giơ cổ tay lên, gọi điện thoại cho anh trai Hùng Tiểu Thành bằng chiếc đồng hồ trẻ em, mách lẻo, chờ anh trai đến giúp cô bé báo thù. Khi Hùng Huệ An gọi điện thoại mách lẻo, bốn đứa trẻ trong hồ đang tranh luận sôi nổi về vấn đề không có đầu có sống được không. Nói qua nói lại, tâm trạng trẻ con thất thường, nói một hồi, cuối cùng bốn đứa trẻ quyết định đến nhà Lý Hưng Dương xem anh trai cậu bé. Bốn đứa trẻ nhanh chóng bỏ lên bờ, rời đi. Đến khi Hùng Huệ An nói chuyện điện thoại xong, định dọa em trai và Minh Bảo Bảo, thì phát hiện em trai, Minh Bảo Bảo và hai đứa trẻ kia đều đã biến mất. Hùng Tiểu Quân, cô giúp việc đang chăm sóc bọn trẻ nghe thấy cô bé gọi cậu chủ nhỏ, liền vội vàng giải thích. Cô chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ đi cùng cô Khả Khả đến nhà họ Lý xem cậu cả nhà họ Lý rồi ạ. Hùng Huệ An nhíu mày, sao lại tự dưng đến nhà họ Lý? Cô giúp việc cũng nghe mà mơ hồ, không hề để tâm đến lời nói của Bảo Bảo, giải thích một cách thân thiện. Chắc là dẫn bạn mới quen đến xem cậu cả nhà họ Lý ạ. Hùng Huệ An hừ một tiếng, đi thì đi, tự tôi chơi. Bên kia, Hoắc Ti Cẩn lái xe, Bách Minh Tư ngồi ghế phụ, Chu Khả Khả, Lý Hưng Dương, Hùng Tiểu Quân và Bảo Bảo ngồi hàng ghế sau. Phía sau còn có hai chiếc xe đi theo, một chiếc của nhà họ Chu, một chiếc của nhà họ Lý, xuất phát từ câu lạc bộ, đi về phía nhà họ Lý. Nhà họ Lý ở gần nhà cũ họ Hoắc, cùng một khu biệt thự, nhưng nhà họ Lý ở rìa khu biệt thự, còn nhà họ Hoắc ở tận trong cùng, vị trí đẹp nhất. Đến nhà họ Lý, Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư là hai đứa lớn nhất trong sáu đứa trẻ, nên họ nói chuyện với quản gia nhà họ Lý. Quản gia nhà họ Lý nghe thấy họ Hoắc, lại nhìn kỹ mặt Hoắc Ti Cẩn, thái độ càng thêm cung kính. Hóa ra là Hoắc đại thiếu gia, mời Hoắc đại thiếu gia đợi một lát, tôi sẽ gọi điện thoại cho tiên sinh ngay. Hoắc Ti Cẩn khoát tay, không cần, hôm nay chủ yếu là đưa Bảo Bảo đến nhà bạn con bé chơi. Khi họ đang nói chuyện, sau khi chào hỏi quản gia, Bảo Bảo đã được Chu Khả Khả dắt tay, cùng Lý Hưng Dương và Hùng Tiểu Quân chạy lên lầu 2. Phòng Lý Mục Dương ở tầng 2, phía đông, rất thoáng đãng, nhiều ánh sáng. Căn phòng được bài trí rất ấm áp, rộng rãi. Khi bọn họ vào, Lý Mục Dương đang tháo rời một con robot nhỏ với một người. Lý Hưng Dương chạy đến, anh, em dẫn bạn mới về, bạn ấy tên Minh Bảo Bảo, là bạn mới của em, Chu Khả Khả và Hùng Tiểu Quân. Lý Mục Dương 9 tuổi, nhưng trí thông minh không khác gì đứa trẻ 3, 4 tuổi. Nghe thấy tiếng em trai, cậu bé vui vẻ đứng dậy, ôm chặt Lý Hưng Dương tròn trịa như quả bóng. Hưng Dương, em về rồi, anh nhớ em lắm. Lý Hưng Dương cũng ôm anh trai Lý Mục Dương, anh, em cũng nhớ anh, nên em dẫn bạn mới về, anh mau nhìn xem, đây là Bảo Bảo, bạn mới của em. Bảo Bảo bước lên một bước, quan sát anh trai Hưng Dương ca ca. Chỉ cần liếc mắt một cái, Bảo Bảo đã nhìn ra vấn đề. Hưng Dương ca ca, anh trai cậu không bị bệnh ở đầu, anh ấy chỉ là hồn phách không đầy đủ, tìm về là được rồi, không cần đổi đầu đâu. Lý Hưng Dương ngẩn người, anh trai em không bị bệnh ở đầu sao? Bảo Bảo gật đầu chắc chắn là không, Bảo Bảo không nhìn nhầm đâu. Chu Khả Khả, nhưng Bảo Bảo, chú Lý, dì Lý đều nói anh Mục Dương bị ngã, rơi xuống hồ, nên đầu óc mới thành ra như vậy, hồn phách không đầy đủ là sao? Bảo Bảo, là, có thể lúc ngã bị dọa, hồn bay mất, biến thành ma lang thang. Hùng Tiểu Quân, ma, là ma trên TV sao? Bảo Bảo chưa xem ma trên TV, nhưng cô bé đã thấy vô số ma trong đời thực. Nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng gần giống nhau, nên gật đầu, chắc vậy. Hùng Tiểu Quân mập mạp, cơ bắp không bình tĩnh. Bảo Bảo, thật sự có thứ đó sao? Lần này Bảo Bảo gật đầu nhanh hơn, cũng chắc chắn hơn, có chứ. Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Quân ca ca, thì với tính cách của Bảo Bảo, cô bé đã trực tiếp mở âm dương nhãn cho họ xem rồi. May mà có bài học của anh ba, nên Bảo Bảo đã kiềm chế được. Hùng Tiểu Quân chạy đến bên cạnh Chu Khả Khả, cơ thể to lớn run lên ăn con chô lắp ly. Khả Khả, tớ sợ. Chu Khả Khả ghét bỏ đẩy cậu bé một cái, Bảo Bảo chỉ nói đùa thôi, cậu cũng tin. Bảo Bảo, thật mà. Lý Mục Dương cuối cùng cũng nhìn thấy Bảo Bảo, tuy cậu bé lớn hơn em trai Lý Hưng Dương mấy tuổi, nhưng vóc dáng gầy gò, ngũ quan thanh tú, trông rất đẹp trai. Vừa nhìn thấy Bảo Bảo, mắt cậu bé sáng lên, buông tay em trai ra, ôm Bảo Bảo vào lòng. Bảo Bảo đáng yêu quá. Ngay khi Lý Mục Dương ôm Bảo Bảo, đầu ngón tay cô bé nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cậu bé, nhanh chóng tìm kiếm linh hồn, truy tìm, sau đó tìm thấy hồn phách đang phiêu bạt bên ngoài của Mục Dương ca ca. Hồn phách đó dường như bị thứ gì đó giữ lại, cứ đứng tại chỗ xoay tròn, vẻ mặt ngơ ngác. Cô bé nhắm mắt lại, dùng minh ngữ tối nghĩa, uy nghiêm, mạnh mẽ nói, "Hồn phách, trở về." Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, ba mẹ Lý vội vàng chạy vào, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cây phất trần của vị đạo sĩ mà họ mời đến rơi xuống đất. Trong phòng âm phong trận trận, vị đạo sĩ gà mờ thấy một luồng âm khí hội tụ thành cây cầu dài từ trong phòng xuyên qua cửa sổ, thông đến một nơi nào đó xa xôi, âm khí cuồn cuộn như ác quỷ sắp sửa vận động, dường như chỉ một giây sau sẽ gào thét lao về phía ông ta. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến ông ta hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, có ma, ba mẹ Lý, ba chấm. Bọn trẻ, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn ở dưới lầu đang chuẩn bị lên lầu, anh cũng nhìn thấy giải cầu vồng âm khí cuồn cuộn. Bách Minh Tư giữ tay anh lại. Không sao đâu, đó là cầu dẫn hồn, Bảo Bảo chắc là đang giúp cậu cả nhà họ Lý chiêu hồn. Họ vừa nãy ở dưới lầu cũng đã gặp ba mẹ Lý vội vàng chạy về, biết ba mẹ Lý mấy năm nay vẫn luôn tìm cách chữa bệnh cho con trai. Bệnh viện hết hy vọng thì bắt đầu tìm đến đạo quán. Bách Minh Tư vừa nhìn đã biết vị đạo trưởng đi cùng họ không được, nhưng vì là khách nên anh không vạch trần. Còn Bảo Bảo ở trên lầu, chỉ cần vị đạo trưởng kia không tự chuốc lấy phiền phức thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Kết quả chưa đến một phút sau khi lên lầu, ông ta đã sợ đến mặt mày tái mét, hét lên có ma rồi bỏ chạy. Bách Minh Tư cũng không biết nói gì cho phải. Hoắc Ti Cẩn, vậy là cậu cả nhà họ Lý thật sự có vấn đề ở phương diện đó. Bách Minh Tư gật đầu, tôi chưa gặp cậu ấy, nhưng Bảo Bảo đã xây dựng cầu dẫn hồn thì chắc là đúng là có vấn đề ở phương diện đó. Hoắc Ti Cẩn ừ một tiếng, không nói gì thêm. Nếu cậu cả nhà họ Lý có vấn đề ở phương diện đó thì Bảo Bảo ra tay chắc chắn sẽ không sai. Cô bé là con gái ruột của đại lão địa phủ, việc chiêu hồn còn nhanh chóng, dễ dàng hơn cả ngành đặc biệt ở nhân gian. 3 phút sau, trên lầu truyền đến tiếng nói không dám tin của bà Lý. Thật sự khỏi rồi sao? A a a, Mục Dương nhà chúng ta khỏi thật rồi. Bảo Bảo, cảm ơn con nhiều lắm. Hoắc Ti Cẩn ngồi trên ghế sofa, cúi đầu cười khẽ. Bách Minh Tư cũng cười, hơi ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Trên lầu 2, trong phòng Lý Mục Dương. Ngay khi hồn phách Lý Mục Dương trở về vị trí, mọi người đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng thay đổi. Trước đó cảm thấy âm u, lạnh lẽo, giờ đã trở lại bình thường. Bảo Bảo mở to đôi mắt trong veo như nước, cầu dẫn hồn ngoài cửa sổ đã biến mất. Ba Lý vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhanh chóng nhìn cô bé Minh Bảo Bảo đang được con trai lớn ôm. Ông còn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy con trai lớn bỗng nhiên gọi ông. Ba Lý vô thức đáp lại, vì vấn đề thân phận của Minh Bảo Bảo nên ông thậm chí còn không quan tâm đến việc truy cứu vị đạo trưởng vừa hét lên có ma rồi bỏ chạy, vội vàng đi đến bên cạnh con trai lớn. Mục Dương, mau thả Minh tiểu thư xuống, đừng làm đau con bé. Đứa trẻ này là con gái của người cầm quyền nhà họ Hoắc, dù chỉ là con nuôi thì cũng quý giá hơn con gái ruột của đại phòng nhà họ Hoắc. Lý Mục Dương cười, đáy mắt ngấn lệ. Ba, mẹ, con biết chừng mực, sẽ không làm đau Bảo Bảo đâu. Ba mẹ Lý vội vàng gật đầu, bà Lý cũng theo bản năng muốn con trai lớn thả Minh Bảo Bảo xuống, sợ Minh Bảo Bảo xảy ra chuyện gì thì nhà họ Lý gánh không nổi trách nhiệm của nhà họ Hoắc. Lý Mục Dương xoa đầu Bảo Bảo, giọng nói vô cùng dịu dàng. Bảo Bảo, cảm ơn em. Tuy cậu bé mới 9 tuổi, nhưng vì hồn phách rời khỏi cơ thể. Để tự vệ, cậu bé đã thấy đủ loại ma quỷ hung dữ bên ngoài, tâm trí sớm trở nên rất trưởng thành. Chưa kể đến việc trong mấy năm hồn phách rời khỏi cơ thể, khi không có ba mẹ, em trai bên cạnh, cậu bé luôn bị các bạn nhỏ trong họ hàng bắt nạt, chỉ trỏ vì trí tuệ không hoàn chỉnh. Trong lòng cậu bé hiểu hết, chỉ là không biết cách biểu đạt ra ngoài. Giờ đã trở lại bình thường, cậu bé 9 tuổi nước mắt lưng tròng, xúc động nhưng không hề khóc lóc om sòm như những đứa trẻ 9 tuổi khác. Dù cậu bé có rơi lệ, cũng là lặng lẽ, âm thầm. Lý Hưng Dương trợn to mắt, anh. Lý Mục Dương nhìn em trai tuy cao bằng mình, nhưng to gấp đôi mình, vỗ nhẹ vai em trai. Hưng Dương, em vất vả rồi, đã chăm sóc anh suốt thời gian qua. Lý Hưng Dương chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt mấy cái, sau đó nhanh chóng nhìn ba mẹ. Ba mẹ Lý, ba chấm. Sau đó là đủ loại xác nhận, rồi tiếng khóc nức nở vui mừng của bà Lý. Hơn 10 phút sau, bà Lý đang ôm con trai nhỏ khóc nức nở mới bình tĩnh lại. Bà Lý lúng túng ho khan một tiếng, bà Lý nhìn, mới phát hiện mấy đứa trẻ trong phòng đều đang ngẩng đầu nhìn bà. Bà Lý, ba chấm. Bà Lý không nói hai lời, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Bảo Bảo đang được con trai lớn ôm. Bảo Bảo, cảm ơn con. Nói xong, bà kéo ba Lý đang ngẩn người, mau quỳ xuống cảm tạ ân nhân. Ba Lý mơ màng bị kéo quỳ xuống, Bảo Bảo, cảm ơn con. Trong lòng ông nghĩ, họ ngày nào cũng đến chùa Minh Giác thắp hương bái Phật cầu phúc cho con trai lớn, coi như cảm tạ thần, thì chẳng phải nên đến chùa Minh Giác cảm tạ sao? Sao lại quỳ lạy một đứa trẻ? Bảo Bảo bị họ quỳ lạy, lỡ giảm thọ thì sao? Bảo Bảo bị quỳ lạy cũng sợ hết hồn, liên tục lùi lại, theo bản năng quay đầu gọi xuống lầu. Anh cả, anh Minh Tư, họ quỳ Bảo Bảo. Ba mẹ Lý, ba chấm. Nghe thấy Bảo Bảo gọi, Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư vội vàng chạy lên lầu, Hoắc Ti Cẩn vội vàng ôm người, Bách Minh Tư đang định hỏi han tình hình. Kết quả hai người thấy ba mẹ Lý cùng quỳ trên đất, lại còn quỳ về phía Bảo Bảo, nhất thời sững người. Bách Minh Tư vội vàng đỡ hai người dậy. Lý Tổng, Lý Phu Nhân, mau đứng dậy đi, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, cảm tạ có thể dùng cách khác. Hoắc Ti Cẩn định nói lỡ giảm thọ thì sao, nhưng nghĩ đến thân phận thật sự của Bảo Bảo, lại thấy mình nghĩ nhiều rồi. Sổ sinh tử nằm trong tay đại lão địa phủ, Bảo Bảo sống ngàn năm, vạn năm cũng được. Anh ôm Bảo Bảo, lạnh lùng nói. Hai người làm Bảo Bảo sợ rồi. Bảo Bảo thật sự bị dọa. Đâu phải lần đầu bị quỳ lại, trước đó ở địa phủ, có rất nhiều ma quỷ bái lạy cô bé. Nhưng bây giờ là ở nhân gian, cô bé đang cứu người chứ không phải định cho họ hồn phi phách tán hay nuốt chửng họ, sao lại quỳ cô bé. Ba mẹ Lý lúng túng đứng dậy, nhưng sự lúng túng này đến nhanh, đi cũng nhanh. Hai vợ chồng chỉ có hai đứa con trai, chuyện của con trai lớn là nỗi đau cả đời của họ. Nếu họ không vì bận rộn công việc mà giao con trai lớn cho ông bà nội trọng nam khinh nữ chăm sóc, thì con trai lớn đã không xảy ra chuyện. Mấy năm nay, họ đưa con trai lớn đi khắp nơi chữa trị, chạy chữa khắp các bệnh viện trên thế giới. Gần 2 năm nay, không còn cách nào khác, họ đành lén lút đưa các đại sư, đạo trưởng về nhà chữa bệnh cho con trai lớn. Họ cũng biết đa số các đại sư đó là lừa đảo, nhưng vẫn muốn thử. Kết quả hôm nay lại gặp một kẻ lừa đảo. Nhưng điều bất ngờ là, con trai lớn dường như đã được một đứa trẻ chữa khỏi. Bà Lý nghĩ vậy, không dám quỳ lạy bảo bảo để bày tỏ lòng biết ơn nữa, vội vàng lấy thẻ ngân hàng trong túi ra. Nhưng vừa lấy ra, nghĩ đến thân phận của bảo bảo, bà lại lúng túng. Tuy nhà họ Lý giàu có, nhưng có giàu hơn gia tộc đứng đầu Hoa Quốc, nhà họ Hoắc không? Đứa trẻ đó là con gái của người cầm quyền nhà họ Hoắc, lấy tiền ra cảm tạ người ta, thật là không có thành ý. Bà Lý lúng túng, bà Lý bỗng nhiên nhìn hai đứa con trai. Bà Lý hiểu ngay, vội vàng nói. Bảo bảo, dì thật sự không biết cảm tạ con thế nào, hay là dì tặng Mục Dương ca ca cho con nhé. Lý Mục Dương, ba chấm. Bà Lý lập tức bổ sung, yên tâm, Mục Dương nhà chúng ta 5 tuổi đã là thần đồng nổi tiếng trong trường, IQ 180. Tuy bị chậm phát triển mấy năm, nhưng bây giờ đã khỏi rồi, kiến thức bị bỏ lỡ mấy năm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Hơn nữa còn đẹp trai, lớn lên chắc chắn là soái ca. Bọn dì nhất định sẽ bồi dưỡng cậu ấy thành người chồng hoàn hảo, hiếu thảo dành cho bảo bảo. Bảo bảo, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Bách Minh Tư, ba chấm. Ba đứa trẻ Chu Khả Khả, Hùng Tiểu Quân và Lý Hưng Dương, ba chấm. Trong phòng bỗng nhiên im lặng, bà Lý nói xong mới thấy không ổn. Đối phương là tiểu thư nhà họ Hoắc, dù ông có bồi dưỡng con trai thành người chồng hoàn hảo, hiếu thảo, thì với tư cách là tiểu thư nhà họ Hoắc, bảo bảo chưa chắc đã chọn con trai ông. Bà Lý buồn bã, liếc nhìn con trai nhỏ đang giàu dĩ, bỗng nhiên vỗ đùi. Được rồi, vậy thì hai đứa luôn, cả Hưng Dương nữa. Dù là làm chồng hoàn hảo, hiếu thảo hay là làm trâu làm ngựa, chỉ cần tiểu thư bảo bảo thích là được. Bảo bảo ngơ ngác, khóe miệng Hoắc Ti Cẩn giật giật. Bách Minh Tư lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chu Khả Khả nhỏ giọng hỏi Hùng Tiểu Quân, chồng, là giống ba mẹ chúng ta, ở bên nhau rồi sinh em bé sao? Hùng Tiểu Quân, nhưng bảo bảo cũng chỉ là em bé thôi. Cậu bé Lý Hưng Dương khóc lóc, ba, con thích bảo bảo trước, dù có làm chồng hiếu thảo thì cũng phải là con. Lý Mục Dương, ba chấm. Lý Mục Dương là người lý trí, tỉnh táo nhất nhà họ Lý lúc này. Ba, mẹ, hai người như vậy sẽ lại dọa bảo bảo mới 3 tuổi rưỡi, con bé không hiểu gì đâu. Cậu bé nguyện ý làm người chồng hiếu thảo, nhưng bảo bảo mới 3 tuổi rưỡi, biết chồng là gì sao? Hoắc Ti Cẩn cuối cùng cũng đè nén được cơn giận hừng hực trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, trông hơi đáng sợ. Lý Tổng, Lý Phu Nhân, nhà tôi còn có việc, tôi đưa bảo bảo về trước. Ba Lý, ba chấm. Ba Lý, vậy. Bách Minh Tư xoa mi tâm. Cậu cả Lý vừa chiêu hồn xong, mấy hôm nay nên để cậu ấy phơi nắng nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, đây là bùa bình an, để cậu ấy đeo bên người. Đưa bùa bình an cho bà Lý, Bách Minh Tư cũng rời đi. Ba mẹ Lý vội vàng xuống lầu tiễn khách, nhưng Hoắc Ti Cẩn ôm bảo bảo đi rất nhanh, như có chó giữ đuổi theo phía sau. Cậu bé Lý Hưng Dương chạy theo, bảo bảo, khi nào chúng ta lại chơi với nhau nữa? Bảo bảo cũng không biết. Cô bé tựa vào vai anh cả, nghe thấy anh cả lạnh lùng nói. Không có lần sau. Cậu bé Lý Hưng Dương òa khóc tại chỗ, ba chấm, Hoắc Ti Cẩn ôm bảo bảo ra khỏi cửa lớn, Bách Minh Tư theo sát phía sau, ba người nhanh chóng lái xe rời đi. Ba mẹ Lý vội vàng đuổi theo, ba chấm. Ba Lý, chúng ta nói sai rồi. Ba Lý, hai đứa con trai làm trâu làm ngựa cũng không được, vậy phải làm sao? Lý Mục Dương vỗ trán, ba, mẹ, sau này đừng nói đến chuyện này nữa, ba mẹ không thấy Hoắc đại thiếu gia mặt mày đen xì sao? Ba mẹ Lý, được rồi, dù sao người ta cũng là nhà họ Hoắc, nhà chúng ta tuy giàu có, nhưng so với nhà họ Hoắc thì vẫn kém xa. Nói là đóng gói hai đứa con trai đưa cho nhà họ Hoắc, chắc người ta còn chê hai đứa còn nhỏ, vướng víu. Lý Mục Dương, ba chấm. Ba mẹ Lý buồn bã quay lại phòng khách. Lý Mục Dương nhìn em trai đang khóc lóc om sòm, vỗ nhẹ vai cậu bé. Bảo bảo sắp đi học mẫu giáo rồi, đến lúc đó anh sẽ bảo ba điều tra xem bảo bảo học trường nào, rồi bảo ba chuyển em đến đó, em sẽ được chơi với bảo bảo. Lý Hưng Dương nín khóc ngay, thật sao? Lý Mục Dương cười gật đầu, thật mà. Lý Hưng Dương vui vẻ. Chu Khả Khả, đến lúc đó tớ cũng chuyển trường. Hùng Tiểu Quân thấy Chu Khả Khả muốn chuyển trường, liền lên tiếng. Tớ cũng muốn chuyển. Lý Mục Dương cười cười, dỗ dành em trai khóc nhè xong, cậu bé dẫn em trai và hai người bạn quay lại phòng khách chơi cùng nhau. Hoắc Ti Cẩn đưa Bách Minh Tư về nhà họ Bách trước, rồi mới đưa Bảo Bảo về biệt thự nhà họ Hoắc. Khi xe còn cách cổng biệt thự một đoạn, Hoắc Ti Cẩn đã nhìn thấy bóng dáng em trai út. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày, gọi điện thoại cho Hoắc Ti Tước. Ti Tước, Ti Thần sao vậy? Trông sốt ruột như vậy, chẳng lẽ Ti Tước vẫn chưa giảng hòa với cậu bé? Giọng nói của Hoắc Ti Tước có chút bất đắc dĩ, lại mang theo ý cười. Anh cả, Minh Tư nói đúng, là chúng ta hiểu lầm ý Ti Thần, cậu ấy không phải bị bảo bảo dọa ngất, mà là vì quá kích động. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn theo bản năng quay đầu nhìn bảo bảo đang ngồi ở hàng ghế sau, phát hiện cô bé đã gục xuống ghế ngủ từ lúc nào. Được rồi, anh biết rồi. Cúp điện thoại, xe dừng lại trước cổng biệt thự, Hoắc Ti Thần hùng hổ kéo cửa xe, lên xe. Lời còn chưa nói hết, khi nhìn thấy Bảo Bảo đang ngủ say trên ghế sau, cậu bé im bặt. Hoắc Ti Thần nhỏ giọng hỏi, Bảo Bảo ngủ rồi sao? Hoắc Ti Cẩn gật đầu, vừa mới ngủ không lâu. Hoắc Ti Thần chui lên xe, sau đó ôm Bảo Bảo vào lòng. Hoắc Ti Cẩn hơi nhíu mày, Ti Thần, em đừng đánh thức Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần vô thức nhẹ nhàng động tác, rất cẩn thận ôm Bảo Bảo, nhỏ giọng nói, yên tâm, sẽ không đâu. Cậu bé rất nhớ Bảo Bảo, hơn nữa cậu bé còn muốn hỏi Bảo Bảo địa phủ rốt cuộc như thế nào. Xe dừng lại trước biệt thự, Hoắc Ti Cẩn lo em trai út bế Bảo Bảo không chắc chắn nên định đón lấy, kết quả Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo xuống xe, nhanh như thỏ chạy vào biệt thự. Vẻ mặt và hành động đó như thể sợ anh cướp Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn bất lực xoa mũi, cầm chìa khóa xe vào nhà. Hoắc Trầm Lệnh vào nhà 2 phút sau, trong phòng khách chỉ có con trai cả và con trai thứ, không thấy con trai út và con gái Bảo Bối, ông hơi nhíu mày. Ti Thần và Bảo Bảo đâu? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đứng dậy gọi ba, sau đó Hoắc Ti Cẩn trả lời câu hỏi của ông. Bảo Bảo ngủ trên xe, Ti Thần vừa ôm con bé lên lầu nghỉ ngơi rồi ạ. Hoắc Trầm Lệnh nhìn đồng hồ, may mà bây giờ đã chiều rồi. Ngủ lúc này, dù Bảo Bảo có ngủ đến sáng mai cũng không sao, Hoắc Trầm Lệnh dịu nét mặt. Hoắc Ti Tước hỏi ông, ba, chuyện của Tống Kiều đã giải quyết xong chưa ạ? Hoắc Trầm Lệnh cởi áo khoác, ngồi xuống ghế sofa. Giải quyết xong rồi, sẽ không liên lụy đến Bảo Bảo. Mắt Hoắc Ti Tước lóe sáng, ba biết gì về ba ruột của Bảo Bảo? Hoắc Trầm Lệnh không rõ lắm, nhưng con trai hỏi, ông vẫn trả lời. Không rõ lắm, lúc trước La quản gia là người đi làm thủ tục nhận nuôi, hình như là người của huyền môn ẩn cư trong thành phố. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Vậy là đến bây giờ ba vẫn chưa biết ba ruột của Bảo Bảo là đại lão địa phủ, Minh Vương đại nhân sao? Hai anh em nhìn nhau, lần này đến lượt Hoắc Ti Cẩn hỏi. Ba, nếu ba ruột của Bảo Bảo đến đón con bé về, ba có đồng ý không? Hoắc Trầm Lệnh nhìn con trai cả với ánh mắt kỳ quái, thấy câu hỏi này rất lạ. Nghĩ đến việc con trai cả mới về nhà không lâu, chắc là chưa biết rõ tình hình của Bảo Bảo. Ti Cẩn, ba ruột của Bảo Bảo đã không còn nữa. Hoắc Ti Cẩn, nếu như vẫn còn sống thì sao ạ? Hoắc Trầm Lệnh lạnh mặt, dứt khoát nói. Giả thiết này không thành lập. Hoắc Ti Cẩn định nhắc nhở ba, để đến lúc đó ba không bị sự thật làm cho trở tay không kịp, thì bên ngoài truyền đến tiếng hét của phụ nữ. Minh Bảo Bảo đâu, bảo nó cút ra đây cho tôi. Giọng nói này, ba bố con trong phòng khách đều biết người đến là ai. Bảo Bảo đang ngủ trên lầu cũng bị đánh thức. Bảo Bảo dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó cô bé nhìn thấy anh ba đang định bịt tai cho mình. Bảo Bảo cười với anh ba, Hoắc Ti Thần tức đến mức muốn chửi thề. Bảo Bảo đang ngủ ngon lành, thì mụ già kia lại gào thét ầm ĩ. Hoắc Ti Thần vội vàng dỗ Bảo Bảo đang buồn ngủ. Bảo Bảo ngủ đi, anh ba bịt tai cho Bảo Bảo sẽ không nghe thấy gì nữa. Bảo Bảo ngủ một giấc, tuy vẫn còn hơi mệt, nhưng đã khá hơn nhiều. Cảm ơn anh ba, nhưng không cần đâu, Bảo Bảo không mệt nữa. Nói xong, cô bé ngây thơ hỏi Hoắc Ti Thần, anh ba, vừa nãy ai bảo Bảo Bảo lăn ra ngoài vậy? Cô bé không quen Vương Ngọc Linh nên không nhận ra giọng nói xa lạ này. Hoắc Ti Thần hừ lạnh một tiếng, mẹ của Hoắc Uyển San. Bảo Bảo nhổ người nhỏ nhắn dậy khỏi giường, Hoắc Ti Thần vội vàng ôm lấy cô bé, sợ cô bé ngã. Bảo Bảo, em muốn làm gì? Dưới lầu truyền đến tiếng hét chói tai của Vương Ngọc Linh. Cô nói ai bảo tôi cút, trợn to mắt chó của các người ra mà xem cho rõ, tôi là đại phu nhân nhà họ Hoắc, là chị dâu của Hoắc tiên sinh. Bảo Bảo cau mày, lắc đầu. Hoắc Ti Thần an ủi cô bé, Bảo Bảo đừng để ý đến bà ta, ba và anh cả sẽ đuổi bà ta đi. Bảo Bảo ưỡn người nhỏ nhắn, anh ba, Bảo Bảo muốn đi xem. Hoắc Ti Thần trợn tròn mắt, ba chấm. Bà ta bình thường đã khó ưa rồi, luôn ngấm ngầm gây khó dễ cho ba anh em họ, thỉnh thoảng lại mắng chửi, lỡ Bảo Bảo bị mắng thì sao? Hoắc Ti Thần vội vàng ôm Bảo Bảo, dỗ dành cô bé, Bảo Bảo ngoan, đừng xuống đó, ba đang ở nhà đấy. Bảo Bảo ôm cổ anh ba, ngáp một cái, rồi bắt đầu nũng nịu. Anh ba, Bảo Bảo muốn đi xem mà. Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo đang nũng nịu yếu ớt, la hét vài tiếng, rồi xoay tròn tại chỗ. A a a, Bảo Bảo nũng nịu với mình, đáng yêu quá, đáng yêu chết mất. Hoắc Ti Thần xoay không biết bao nhiêu vòng, kết quả xoay đến mức choáng váng, nhưng vẫn nhớ là phải dẫn Bảo Bảo xuống lầu, nên loạng choạng đi ra ngoài. Vương Ngọc Linh đang dãy dụa khi bị La quản gia đưa ra ngoài, thấy Hoắc Ti Thần và Minh Bảo Bảo đi xuống từ trên lầu. Bà ta bỗng nhiên dùng sức đẩy La quản gia đang giữ tay bà ta, xông thẳng về phía Bảo Bảo. Tốc độ quá nhanh, lại đứng gần cầu thang, dù ba bố con Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước phản ứng rất nhanh, đứng bật dậy thì vẫn chậm một bước. Hoắc Ti Thần đi xuống lầu rất nhanh, đầu óc choáng váng, dạ dày sôi trào. Bảo Bảo cũng vậy, liên tục gọi cậu bé bằng giọng trẻ con. Anh ba, chậm thôi, anh ba. Hoắc Ti Thần đang choáng váng cứ tưởng Bảo Bảo giục cậu bé đi nhanh lên, nên cậu bé chạy xuống lầu như bay. Đúng lúc đụng phải Vương Ngọc Linh đang xông đến. Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thanh, Ti Thần cẩn thận. Hoắc Ti Thần ngẩng đầu, mơ màng, ba chấm, một tiếng, Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo đụng phải Vương Ngọc Linh. Bảo Bảo đang choáng váng, buồn nôn, cơ thể lắc lư dữ dội, dạ dày sôi trào không kìm nén được nữa, oẹ một tiếng nôn ra. Hoắc Trầm Lệnh nhanh tay lẹ mắt, kéo Hoắc Ti Thần một cái. Bảo Bảo cũng theo bản năng nghiêng đầu, vừa đúng lúc nôn lên mặt Vương Ngọc Linh đang ngã xuống đất. Vương Ngọc Linh, ba chấm. Hoắc Ti Thần thấy Bảo Bảo nôn, dạ dày cậu bé cuồn cuộn, cũng oẹ một tiếng nôn thốc nôn tháo. Tuy không nôn lên mặt Vương Ngọc Linh, nhưng lại văng lên người bà ta. Vương Ngọc Linh, ba chấm. A a a a a, Minh Bảo Bảo, tao sẽ diệt mày. Vương Ngọc Linh gào thét, bò dậy định đánh người. Bà ta dẫm phải chỗ nôn của Hoắc Ti Thần, trượt chân, ngã nhào xuống đất. Bảo Bảo thấy chỗ nôn của anh ba, cô bé muốn nuốt xuống, nhưng không được. Tiếng nôn liên tiếp vang lên trong đại sảnh. Vương Ngọc Linh to béo ngã sấp xuống bãi nôn, mùi vị này khiến bà ta cũng nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng trong phòng khách thật quá đẹp, không nỡ nhìn thẳng. Vương Ngọc Linh nôn xong, nằm dạp dưới đất gào khóc. Nào là tu dưỡng, khí chất, đều vứt cho chó ăn hết. Bà ta vừa khóc, vừa gọi video cho Hoắc Trầm Huy để mách lẻo. Video được kết nối, Hoắc Trầm Huy thấy mặt bà ta đầy chất nôn. Vương Ngọc Linh khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa cáo trạng. Hoắc Trầm Huy, nhà em trai anh bắt nạt tôi. Họ nôn lên người tôi, hu hu. Hoắc Trầm Huy đè nén cơn khó chịu trong dạ dày, vẻ mặt kinh ngạc, buồn bã hiện rõ, lạnh lùng nói. Chờ tôi đến ngay. Vương Ngọc Linh như tìm được chỗ dựa, vội vàng lấy khăn tay trong túi ra lau mặt, vừa lau vừa nôn khan. Đồng thời không quên dọa dẫm nhà Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh, các người cứ đợi đấy. Video kết thúc, Vương Ngọc Linh vẫn bị bảo vệ không chút lưu tình ném ra khỏi cổng biệt thự. Hứa Giao đang đứng đợi ở cổng định đỡ bà ta, nhưng khi nhìn thấy bà ta đầy chất nôn, cô ta đã buồn nôn đến mức không chịu nổi. Gì sao vậy? Vương Ngọc Linh nghiến răng ken két, Hoắc Trầm Lệnh điên rồi. Nhưng không sao, dưỡng cô sẽ đến ngay, ông ấy sẽ đòi lại gấp 10, gấp trăm lần. Hứa Giao sững người, cố nhịn buồn nôn, đưa khăn tay cho Vương Ngọc Linh, thật sao? Vương Ngọc Linh tức giận đến mức mặt mày biến dạng. Tôi vừa gọi video, ông ấy tận mắt thấy tôi bị bảo vệ biệt thự kéo ra ngoài. Nếu ông ấy còn là đàn ông thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện vợ mình bị nhà em trai bắt nạt như vậy. Hứa Giao tán thưởng, gì giỏi quá. Hoắc Trầm Huy đến rất nhanh, chưa đến nửa tiếng. Ông ta lái siêu xe màu đỏ rượu, càng làm nổi bật làn da trắng đến mức bất thường của ông ta. Hứa Giao nhìn chiếc siêu xe màu đỏ rượu, trợn tròn mắt. Vương Ngọc Linh thấy chồng lái chiếc xe đắt nhất, tốt nhất trong gara đến giúp mình, bà ta vui mừng đến mức không để ý đến sắc mặt trắng bệch của Hoắc Trầm Huy. Trầm Huy, anh đến rồi. Hoắc Trầm Huy đứng cách bà ta 8 thước, đi thẳng về phía trước. Tôi vào trong một chuyến, hai người đợi ở đây. Vương Ngọc Linh không đồng ý. Chúng ta cùng vào. Hoắc Trầm Huy lần đầu tiên tức giận đến mức mặt mày tái mét, lạnh lùng nhìn bà ta. Cô còn chưa đủ mất mặt sao? Vương Ngọc Linh, ba chấm. Hứa Giao vội vàng hòa giải. Vâng ạ, dì, con sẽ ở lại với dì. Hoắc Trầm Huy không thèm nhìn cô ta, gật đầu với hai bảo vệ canh cổng, ném chìa khóa xe cho một trong số họ. Đây là xe của tiên sinh các anh, lái vào gara đi. Vâng, Vương Ngọc Linh tái mặt, Trầm Huy. Bóng dáng Hoắc Trầm Huy từ từ biến mất trong hàng cây xanh rì, rộng lớn bên trong biệt thự. Mặt Vương Ngọc Linh đen sì, vội vàng đuổi theo, nhưng bị hai bảo vệ ngăn lại, bà ta tức giận dậm chân, gọi lớn. Hoắc Trầm Huy. Khi Hoắc Trầm Huy đến phòng khách, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bảo Bảo và Hoắc Ti Thần đều lên lầu rửa mặt, nên trong phòng khách chỉ có ba bố con Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước. Trầm Lệnh, xin lỗi. Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên nói, tôi biết chuyện này không liên quan đến anh. Nghe vậy, Hoắc Trầm Huy cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông ta không ngờ Vương Ngọc Linh lại dám chạy đến biệt thự nhà họ Hoắc gây sự với Bảo Bảo. Thật là không biết trời cao đất dày. Trong phòng khách bỗng nhiên im lặng, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Hoắc Trầm Huy chủ động hỏi, Bảo Bảo và Ti Thần đâu? Hoắc Ti Tước cười đáp, hai đứa xoay vòng vòng trên lầu đến mức choáng váng, nôn không ít, giờ đang lên lầu rửa mặt. Hoắc Trầm Huy nghĩ đến Vương Ngọc Linh đầy chất nôn, khóe miệng giật giật. Vận may này thật sự là... Ông ta thầm nghĩ trong lòng một câu đáng đời. Hoắc Trầm Huy lại hỏi một vấn đề khác, Trầm Lệnh, rốt cuộc âm dương nhãn của Bảo Bảo là chuyện gì xảy ra? Hoắc Trầm Lệnh cũng đang suy nghĩ về vấn đề âm dương nhãn của Bảo Bảo. Bảo Bảo rất khác biệt, cô bé không giống bất kỳ ai sở hữu âm dương nhãn. Dù là gia tộc thông linh nhà họ Bách, cho dù là Minh Tư, ông Bách hay bà Bách, chắc chắn họ cũng không thể chỉ chạm nhẹ một cái là có thể mở âm dương nhãn cho người khác. Hơn nữa, âm dương nhãn đó còn có thể muốn xem thì xem, không muốn xem thì không thấy gì cả. Ông biết Bảo Bảo rất đặc biệt, nhưng Bảo Bảo không nói, với tư cách là ba, ngoài việc bảo vệ cô bé, ông cũng không biết làm gì hơn. Ông chỉ có thể chờ Bảo Bảo vô tình để lộ, thì ông sẽ biết. Còn bây giờ, khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh nhếch lên, tâm trạng dường như rất tốt. Nỗi lo lắng vừa nãy dường như chỉ là ảo giác. Tôi cũng không rõ âm dương nhãn của Bảo Bảo là chuyện gì xảy ra, nhưng tôi tin những thứ đó không phải là đối thủ của con bé. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Không phải chứ. Em trai anh có phải thiên vị quá rồi không? Nếu chỉ nói về gia thế thì anh còn tin Bảo Bảo có thể lên trời. Dù sao cũng là hòn ngọc quý trên tay người cầm quyền của gia tộc đứng đầu Hoa Quốc, là tiểu công chúa duy nhất. Nhìn dáng vẻ em trai anh sủng con gái như vậy, đừng nói là lên trời, lên mặt trăng cũng được. Nhưng đây là thế giới có ma quỷ. Dù anh cũng hơi khó tin, nhưng đó là sự thật. Hoắc Trầm Huy cố gắng sắp xếp từ ngữ, rồi mới chậm rãi mở miệng. Trầm lệnh, chúng ta đều rất yêu quý Bảo Bảo, cũng biết con bé rất lợi hại, nhưng dù sao trên trời còn có trời, người tài còn có người tài hơn. Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng, kiêu ngạo nói, chuyện nhân gian, chỉ cần Bảo Bảo muốn, con bé có thể ngang nhiên mà đi, còn chuyện ma quỷ. Hiện tại, đến cả Trần Kiến Đào, đội trưởng đội đặc biệt cũng không nhìn thấu Bảo Bảo, thực lực của con bé vượt xa cậu ta, tôi còn lo lắng gì nữa. Hoắc Trầm Huy, thực lực của Trần Kiến Đào còn không bằng Bảo Bảo. Hoắc Trầm lệnh hất cằm, vẻ mặt tự hào, đúng vậy, Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy không nói gì nữa, nhưng cũng không rời đi ngay. Ông ta muốn gặp Bảo Bảo nên đã đợi ở phòng khách đến tận bữa tối. Kết quả Bảo Bảo vẫn đang ngủ say, ông ta đành nói, Trầm lệnh, tối nay tôi ở lại đây. Hoắc Trầm lệnh thản nhiên ừ một tiếng. Hoắc Ti Thần hỏi ông ta, chú không về, gì có nghĩ là chú bị ba con hại không? Khóe miệng Hoắc Trầm Huy giật giật, nói linh tinh gì vậy? Chúng ta là anh em ruột, sao có thể hại nhau? Hoắc Ti Tước nhắc nhở, vậy mấy năm trước là chuyện gì xảy ra? Hoắc Trầm Huy kiên quyết nói, đó là bị gài bẫy, bây giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi. Hoắc Ti Thần thăm dò, chú không định tranh giành vị trí người cầm quyền nữa sao? Hoắc Trầm Huy nhìn cậu bé, cười, gật đầu. Ba con thích hợp làm người cầm quyền nhà họ Hoắc hơn chú, nhà họ Hoắc sẽ tốt hơn trong tay ba con. Còn chú, vẫn thích hợp làm giáo sư ở học viện luật hơn. Hoắc Ti Cần chỉ ra vấn đề cốt lõi, nhưng dì sẽ không đồng ý. Hoắc Trầm Huy đương nhiên cũng nghĩ đến, nụ cười càng thêm sâu. Vậy thì để bà ta tự mình cố gắng đi. Giọng Hoắc Ti Cần dịu lại, đã nói gì với bà ta rồi ạ? Hoắc Trầm Huy nhìn Hoắc Trầm Lệnh, nếu bà ta làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến bất kỳ ai trong nhà họ Hoắc, các con không cần nể mặt chú, cứ xử lý theo quy tắc nhà họ Hoắc. Hoắc Ti Cẩn cười với chú, cúi đầu ăn cơm. Hoắc Ti Thần còn định nói gì đó thì Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên nói, ăn cơm, vâng, Bảo Bảo bị đói tỉnh. Vừa tỉnh ngủ, đôi mắt to đen láy của Bảo Bảo còn hơi ươn ướt, trông vô cùng xinh đẹp, như viên ngọc bích được ngâm trong nước, càng thêm trong suốt. Bảo Bảo hơi mơ màng khi nhìn thấy bóng người bên giường. Cô bé gọi bằng giọng trẻ con, chú hai. Hoắc Trầm Huy đã đợi 3 tiếng, từ 6 giờ sáng, ông ta đã đến chỗ Bảo Bảo. May mà lúc đó Hoắc Trầm Lệnh đã dậy, rửa mặt xong rồi đi làm, nếu không chắc ông ta còn không vào được phòng này. Đúng rồi, là chú hai, Bảo Bảo ngủ ngon không? Bảo Bảo cười toe toét, ôm lấy cánh tay Hoắc Trầm Huy. Giọng nói trẻ con mềm mại, ngọt ngào. Bảo Bảo ngủ ngon, chú hai đến khi nào vậy, chị An An sao vậy ạ? Hoắc Trầm Huy kinh ngạc, chú hai vừa đến một lát, sao Bảo Bảo biết An An không khỏe? Bảo Bảo thừa nhận không chút do dự. Vì hôm qua chị An An bị ma dọa, chắc chắn sẽ không khỏe. Hoắc Trầm Huy, vậy, những thứ đó. Bảo Bảo đứng dậy khỏi giường, rúc vào lòng Hoắc Trầm Huy. Chị An An nói dối là hư, sẽ bị phạt nặng. Hoắc Trầm Huy chấn động, vô thức hỏi. Con bé nói dối gì? Bảo Bảo kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp Hứa Giao và những người khác hôm qua, tuy cô bé còn nhỏ, nhưng nói chuyện rất lưu loát, hơn nữa còn rõ ràng, mạch lạc. Hoắc Trầm Huy nghe xong, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Bảo Bảo nhìn, lắc lắc cánh tay Hoắc Trầm Huy. Chú hai, chú có nghe không vậy? Hoắc Trầm Huy lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, ôm Bảo Bảo đi rửa mặt, rồi dẫn cô bé xuống lầu ăn cơm. Có nghe, chú hai biết, là An An sai, trẻ con không được nói dối, nếu không sẽ bị phạt nặng. Thấy chú hai đồng tình với mình, Bảo Bảo cười hì hì. Chú hai yên tâm, những thứ đó chỉ dọa chị An An thôi, chỉ cần chị An An nhận ra lỗi sai của mình, thì sẽ không gặp ác mộng nữa. Hoắc Trầm Huy bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Khó trách An An ở bệnh viện, dù có uống thuốc an thần, thì vẫn ngủ không ngon. Thì ra những thứ đó vẫn luôn bám theo con bé, không phải An An muốn tránh là tránh được. Đau lòng sao? Đương nhiên là đau lòng. Dù sao cũng là con gái mình. Nghĩ đến hành động của con gái, còn có vợ mình hùng hổ dẫn cháu gái đến biệt thự nhà họ Hoắc gây sự, Hoắc Trầm Huy đè nén nỗi đau lòng xuống. Ông ta không thể dung túng. Hơn nữa An An rõ ràng có bí mật không muốn người khác biết, vì bí mật đó, ông ta và ba mẹ, cả em trai út đã xa lánh, chèn ép Trầm Lệnh. Dù là con gái của ông ta, cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nếu không phải Bảo Bảo may mắn thì Bảo Bảo đã trở thành con rối của Tống Kiều. An An chỉ bị ma dọa một chút mà Bảo Bảo đã rất khoan dung. Ông ta ôm Bảo Bảo, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của cô bé. Bảo Bảo, cảm ơn con. Bảo Bảo cọ cọ vào người Hoắc Trầm Huy, cau mày. Chú hai khách sáo rồi, nhưng chị An An chắc sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy đâu. Bảo Bảo luôn cảm thấy chị ấy rất kỳ lạ. Hoắc Trầm Huy cũng biết An An kỳ lạ, nhưng đã lâu như vậy, ông ta vẫn chưa tìm ra manh mối. Mà An An không thừa nhận nên chuyện này cứ thế bế tắc. Hoắc Trầm Huy nghĩ đến âm dương nhãn của Bảo Bảo, bỗng nhiên hỏi cô bé. Bảo Bảo, An An, có phải là ma không? An An bắt đầu thay đổi từ năm 3, 4 tuổi, lúc đó ông ta đang bận rộn quản lý gia tộc, sau đó vì An An mà dần dần xa cách với Trầm Lệnh nên đã bỏ sót rất nhiều chi tiết nhỏ. Nếu không phải Bảo Bảo giúp họ giải trừ loại ảnh hưởng hàng đầu này để họ có thể làm chủ cảm xúc của mình, thì ý thức của họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ đó, tương lai của nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ không yên ổn. Đây không phải là điều nhà họ Hoắc muốn thấy. Bảo Bảo cau mày, Bảo Bảo chưa từng chạm vào trán chị An An nên không thể xác định được. Mắt Hoắc Ti Thần sáng lên, muốn chạm vào trán con bé còn không dễ, anh ba giúp em đè con bé lại. Hoắc Ti tức ho khan một tiếng, Hoắc Ti Cẩn cũng nhìn cậu bé. Hoắc Ti Thần nhìn chú hai đang ôm Bảo Bảo, cười ngại ngùng. Chú hai, nếu muốn biết An An có phải là An An thật hay không, thì đây chẳng phải là cách nhanh nhất sao? Hoắc Trầm Huy cười, đúng vậy. Nhưng, khi chân tướng sắp được phơi bày, ông ta bỗng nhiên sợ hãi. Nhưng ông ta biết chuyện này nên sớm không nên muộn. Ăn cơm xong, các con cùng chú hai về nhà cũ chơi nhé. Hoắc Trầm Lệnh đã đi làm, ông ta ở lại đây chờ Bảo Bảo tỉnh. Bây giờ vừa lúc đưa cô bé đến nhà cũ chơi, ông bà nội cũng rất nhớ cô bé. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, vâng ạ. Hoắc Trầm Huy thở phào nhẹ nhõm, được, vậy quyết định như vậy. Ăn cơm xong, cả nhà nhanh chóng xuất phát. Khi đến nhà cũ họ Hoắc, họ vừa vặn gặp ba bố con nhà họ Lý đến thăm. Lần này bà Lý không đến, người đến là ba bố con nhà họ Lý. Họ đến đã được một lúc, vì biệt thự nhà họ Hoắc không phải ai muốn vào cũng được, nên họ chỉ có thể đến thăm ông bà Hoắc trước. Cậu bé Lý Hưng Dương thấy Bảo Bảo đến, hưng phấn chạy tới. Bảo Bảo, em đến rồi. Bảo Bảo xuống khỏi lòng chú hai, thấy bạn mới cũng rất vui, được Lý Hưng Dương ôm một cái đã thỏa mãn rồi. Cô bé vui vẻ nói, Hưng Dương ca ca. Hoắc Ti Cẩn cụp mắt, ngồi xổm xuống, kéo Bảo Bảo ra khỏi vòng tay Lý Hưng Dương. Bảo Bảo, chào hỏi mọi người trước đã. Bảo Bảo vội vàng gật đầu. Ông nội, bà nội, chú Lý, Mục Dương ca ca. Cậu bé Lý Hưng Dương còn định ôm Bảo Bảo, nhưng Hoắc Ti Cẩn chặn rất kỹ, Hoắc Ti Tước cũng âm thầm chặn một bên. Lý Hưng Dương muốn ôm Bảo Bảo, ba chấm. Ba Lý Kiến Lợi thấy Bảo Bảo rất vui, còn có sự biết ơn không hề che giấu. Bảo Bảo, hôm nay chú đưa Mục Dương đến để cảm ơn con. Bà Hoắc đã ôm Bảo Bảo vào lòng. Bảo Bảo nhà chúng ta giỏi quá. Bảo Bảo cười hi hi, không có gì đâu ạ, chỉ là tiện tay thôi. Ông Hoắc cười nói, Bảo Bảo còn biết dùng thành ngữ cơ đấy. Bảo Bảo ưỡn ngực nhỏ, rất kiêu ngạo. Bảo Bảo biết nhiều lắm ạ. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Bảo Bảo, mọi người đều cười cương chiều. Hoắc Ti Lâm vừa đưa Hoắc Uyển An từ bệnh viện về, thấy bốn anh em Hoắc Ti Cẩn đều ở đây, anh vội vàng đỡ Hoắc Uyển An vào nhà. Ti Cẩn, Ti Tước, Ti Thần và Bảo Bảo đều đến rồi, tốt quá, anh còn định tối nay đến biệt thự đón các em sang đây. Hoắc Uyển An cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, trông tinh thần không tốt lắm. Nhưng sau khi Hoắc Ti Lâm nói, cô bé vẫn ngẩng đầu lên. Cô bé rất lễ phép, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, kể cả nhà họ Lý mà cô bé chưa từng gặp, cũng không hề có chút sai sót nào. Có người ngoài, Hoắc Trầm Huy đương nhiên sẽ không nói đến mục đích chính hôm nay đưa Bảo Bảo đến đây. Nhà cũ trở nên rất náo nhiệt với nhiều trẻ con như vậy. Ba Lý định đưa hai con trai về sớm, nhưng con trai út không chịu. Ba, con muốn chơi với Bảo Bảo. Lý Mục Dương nhỏ tuổi hơn, nhưng lại chín chắn hơn. Hưng Dương, ba còn có việc, lần sau chúng ta mời Bảo Bảo đến nhà chơi. Cậu bé Lý Hưng Dương không chịu, không đợi ba nói, cậu bé chạy đến bên cạnh Bảo Bảo đang uống sữa, nắm lấy tay cô bé. Bảo Bảo, chúng ta đi chơi đi, anh biết chỗ vườn hoa giả kia rất vui. Bảo Bảo cũng muốn đi. Bà Hoắc rất sáng suốt, đây là lần đầu tiên Bảo Bảo có bạn mới ngoài anh em nhà họ Hoắc kể từ khi đến nhà họ Hoắc, bà đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đi đi, đi đi. Ba Lý hơi lúng túng, nhưng bà Hoắc đã lên tiếng, ông vội vàng cười đáp. Bà Hoắc thấy ông không được tự nhiên, liền cười nói. Lý Tổng cứ đi làm việc đi, chờ chúng nó chơi chán, tôi sẽ bảo Ti Lâm và Ti Cẩn đưa Mục Dương và Hưng Dương về. Ba Lý còn có thể nói gì? Ông ta mừng rỡ như điên. Bà Hoắc nhớ được tên hai đứa con trai ông ta, chứng tỏ bà rất coi trọng hai đứa trẻ. Là gia tộc lớn như nhà họ Hoắc, mỗi ngày tiếp xúc không biết bao nhiêu cậu ấm, cô chiêu của các gia tộc danh giá. Việc được nhớ tên đã là một sự khẳng định. Vâng, vậy làm phiền Ti Lâm thiếu gia và Ti Cẩn thiếu gia. Bà Hoắc, không có gì. Ba Lý vui vẻ rời đi. Lý Mục Dương sợ em trai ham chơi, không chăm sóc tốt cho Bảo Bảo, nên thấy em trai kéo Bảo Bảo đi ra ngoài, cậu bé cũng đi theo. Hoắc Ti Thần thấy vậy cũng không ở lại được nữa. Bảo Bảo, đợi anh ba với. Bảo Bảo vừa chạy, vừa quay đầu cười với anh ba, cố lên. Bà Hoắc thấy vậy, cười toe toét. Hai đứa nhỏ nhà họ Lý trông cũng được đấy chứ, anh thì chín chắn, em thì thật thà. Hoắc Ti Cẩn nhỏ giọng nói, bà nội, ba Lý có nói là định bồi dưỡng hai đứa con trai thành người chồng mẫu mực, rồi để Bảo Bảo chọn đấy hả? Bà Hoắc sững người, rồi cười ha hả. Cũng không tệ, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, biết gốc biết rễ, còn hơn là nửa đường nhảy ra một trình rào kim chứ. Ông Hoắc rất đồng tình, chồng thì phải bồi dưỡng từ nhỏ, mới trung thành. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Tước cười, đợi ba về, chúng ta nói với ba là ông bà đồng ý cho Bảo Bảo tìm người yêu ngay bây giờ nhé. Ông bà Hoắc đồng thời đen mặt. Hoắc Ti Lâm trêu chọc, đó là vì Bảo Bảo đáng yêu, ai cũng thích con bé, ông bà nói cũng có lý, nhưng còn quá sớm, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, vẫn còn là một đứa trẻ con mà. Bà Hoắc gật đầu ngay, đúng vậy, Ti Lâm và Ti Cẩn, hai đứa có bạn gái chưa? Hoắc Ti Lâm, con đưa An An lên lầu nghỉ ngơi trước đã. Hoắc Ti Cẩn, con đi xem Bảo Bảo, đừng để con bé ngã. Hoắc Ti Tước, con đi lấy hoa quả, đồ ăn vặt cho bọn nó, chắc Bảo Bảo sẽ thích lắm. Mấy đứa cháu biến mất trong nháy mắt. Trong phòng khách chỉ còn lại ông bà Hoắc và Hoắc Trầm Huy. Ông Hoắc hạ giọng, liếc nhìn Hoắc Ti Lâm và Hoắc Uyển An trên cầu thang. Sao lại để Ti Lâm đưa An An về? Hoắc Trầm Huy cũng không giấu giếm, muốn cho Bảo Bảo xem tình hình của An An. Bà Hoắc trầm mặt, anh cũng nghi ngờ An An không phải là An An thật. Hoắc Trầm Huy đã nhìn thấu, ánh mắt vô cùng kiên định. Là hay không, chờ Bảo Bảo về thử là biết. Ông Hoắc, tin tưởng Bảo Bảo như vậy sao? Mắt Hoắc Trầm Huy nặng nề, tay vô thức siết chặt. Chính Bảo Bảo đã giải trừ loại ảnh hưởng hàng đầu kia để chúng ta có thể làm chủ cảm xúc của mình. Tôi tin Bảo Bảo cũng có thể nhìn ra vấn đề của An An. Khi ông ta nói, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Uyển An đang lên lầu. Hoắc Uyển An được Hoắc Ti Lâm đỡ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người họ qua hệ thống. Móng tay cô bé gần như cắm vào lòng bàn tay, đáy mắt lộ ra vẻ bất an. Hệ thống, nếu tôi bị phát hiện không phải là Hoắc Uyển An thật thì sao? Hệ thống im lặng một lát. Mãi đến khi Hoắc Ti Lâm đưa Hoắc Uyển An vào phòng nằm xuống rồi rời đi, hệ thống mới trả lời câu hỏi này. Nếu đây không phải là thế giới có ma quỷ thì bị phát hiện cũng không sao, chỉ cần cô chết không thừa nhận thì không ai làm gì được cô. Hoắc Uyển An đương nhiên biết vấn đề là nữ phụ ác độc Minh Bảo Bảo rất có thể là ma nên mới khó giải quyết. Mặc kệ, đi trước đã. Hoắc Uyển An thu dọn đồ đạc xong, nhân lúc ông bà Hoắc không ở phòng khách, cô bé vừa gọi điện thoại cho Hứa Giao, vừa bảo tài xế đưa mình ra ngoài. Đợi Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn đưa mấy đứa nhỏ về thì trời cũng sắp tối rồi. Ông bà Hoắc và Hoắc Trầm Huy đang đợi liếc nhau, nhìn lên lầu. Ti Lâm, gọi An An xuống ăn cơm. Vâng, Hoắc Ti Lâm đứng dậy lên lầu, Bảo Bảo được ông Hoắc ôm. Bảo Bảo buổi chiều chơi với bạn mới vui không? Bảo Bảo cười hì hì, vui ạ, Mục Dương ca ca và Hưng Dương ca ca đều rất tốt. Bảo Bảo còn hẹn với Hưng Dương ca ca là sau khi khai giảng sẽ đến trường mẫu giáo của Hưng Dương ca ca học. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vội vàng hỏi, chuyện khi nào vậy, sao bọn anh không biết? Hoắc Ti Thần, lúc hai anh đang gọi điện thoại với bạn học đấy. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thời trừng mắt nhìn Hoắc Ti Thần, sao em không ngăn lại? Hoắc Ti Thần ngơ ngác, sao phải ngăn, Bảo Bảo có bạn ở trường mẫu giáo, chẳng phải là chuyện tốt sao? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước cứng họng. Đúng là như vậy, nhưng nhà họ Lý có ý đồ xấu. Bà Hoắc cười ha hả, rõ ràng là rất vừa lòng. Ông Hoắc tâm trạng cũng rất tốt, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của Bảo Bảo. Bảo Bảo thích hai anh em nhà họ Lý lắm sao? Bảo Bảo gật đầu, thích ạ, Mục Dương ca ca và Hưng Dương ca ca đều rất tốt, giống anh cả, anh hai, anh ba, anh Ti Lâm, Bảo Bảo đều thích. Ông Hoắc nhíu mày, nhìn Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đang lo lắng. Bảo Bảo chỉ kết bạn thôi, hai đứa còn muốn ngăn cản sao? Bảo Bảo hoang mang nhìn Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước. Anh cả, anh hai không thích Mục Dương ca ca và Hưng Dương ca ca sao? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước dù không đồng ý trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng, cương chiều. Sao lại thế được, bạn của Bảo Bảo là bạn của các anh, Bảo Bảo thích họ, các anh cũng thích họ. Hai anh em nhìn nhau, đạt được sự đồng thuận. Thôi bỏ đi, niềm vui của Bảo Bảo là quan trọng nhất. Hơn nữa Bảo Bảo bây giờ mới 3 tuổi rưỡi, cái gì cũng không hiểu. Nếu hai đứa nhỏ nhà họ Lý có ý đồ xấu, Bảo Bảo chỉ cần thể hiện một chút tài năng là có thể dọa cho chúng nó gọi ba gọi mẹ. Là họ quá lo lắng rồi, dù sao cũng chỉ có một cô em gái này. Ai mà không cưng chiều cô bé như Bảo Bối. Hai anh em vừa đạt được sự đồng thuận thì Hoắc Ti Lâm đi xuống từ trên lầu. Ông bà Hoắc thấy chỉ có một mình anh, liền cau mày. An An đâu? Hoắc Ti Lâm nói, con bé bảo Hứa Giao tìm nó có việc nên đã đến chỗ Hứa Giao rồi hả? Ông bà Hoắc đồng thời nhìn Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy hơi hồi hộp, sắc mặt trầm xuống. Anh đến chỗ Hứa Giao, đưa con bé về đây. Hoắc Ti Lâm lắc đầu. Muộn rồi, con vừa gọi điện thoại hỏi, Hứa Giao bảo An An không được khỏe lắm, cô ấy quen một vị đại sư ở Vận Thành, đã đưa An An đến Vận Thành cùng mẹ con bé rồi à? Hoắc Ti Lâm im lặng. Ông bà Hoắc sắc mặt không đổi, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Là trùng hợp sao? Bảo Bảo rất nhạy cảm, cô bé nhận ra sự thay đổi cảm xúc của ông bà và chú hai, ngẩng đầu nhỏ hỏi ông Hoắc. Ông nội sao lại buồn vậy ạ? Ông Hoắc kinh ngạc, vội vàng che giấu nỗi buồn trong mắt, ôm chặt Bảo Bảo. Ông không buồn, ông chỉ đang suy nghĩ thôi. Bảo Bảo nghi hoặc, ông đang nghĩ đến chị An An sao? Ông Hoắc kinh ngạc, sao Bảo Bảo biết? Bảo Bảo chỉ Hoắc Ti Lâm, vì trong số chúng con, chỉ có chị An An vắng mặt ạ. Ông Hoắc cười ha hả, vô cùng yêu thích cô cháu gái thông minh, đáng yêu trong lòng. Đúng là đang nghĩ đến An An, dù sao Bảo Bảo cũng hiếm khi đến nhà cũ một chuyến, con bé lại không nói tiếng nào đã bỏ đi, thật là không lễ phép. Đây là sợ, muốn tránh mặt Bảo Bảo sao? Vậy là An An thật sự có vấn đề. Nhận ra điều này, ông Hoắc cố gắng đè nén nỗi kinh hãi trong lòng. Ông nhìn con trai cả, Trầm Huy, An An không khỏe, ngày mai con tự mình đến Vận Thành đón con bé về, đến lúc đó chúng ta cùng đến nhà họ Bách, để ông Bách xem cho con bé. Muốn trốn, nằm mơ, Hoắc Trầm Huy cũng đang có ý định này, ông ta không chút do dự đồng ý. Vâng, sáng mai con sẽ xuất phát. Trong lúc họ nói chuyện, Bảo Bảo đang nằm trong lòng ông Hoắc bỗng nhiên phát hiện vận khí quanh người chú hai thay đổi. Cô bé nhỏ giọng nói, chú hai ngày mai tốt nhất đừng ra ngoài, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy hả? Giọng nói trẻ con vang lên, cả nhà họ Hoắc đều nhìn cô bé. Bảo Bảo chớp đôi mắt to ươn ướt, nghiêm túc giải thích. Bảo Bảo nói thật đấy, chú hai ngày mai nhất định đừng ra ngoài, đi đâu cũng không được ạ. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thời nhìn Hoắc Trầm Huy, chú hai, hay là hôm khác đi đón An An đi ạ. Bảo Bảo là con gái ruột của Minh Vương, Bảo Bảo nói chú hai ngày mai ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn là như vậy. Mắt Hoắc Ti Lâm lóe sáng, anh lập tức hiểu tại sao ông bà và ba lại muốn ngày mai đi đón Hoắc Uyển An. An An nhất định có vấn đề. Anh đứng dậy, ba, ngày mai con đi đón An An. Anh vừa dứt lời, Bảo Bảo phát hiện vận khí quanh người anh cả cũng thay đổi. Giữa trán anh nhanh chóng xuất hiện một đám mây đen, ngày càng nhiều, dần dần giống như ấn đường đen xì của chú hai. Bảo Bảo lắc đầu, anh cả ngày mai cũng không được ra ngoài, nếu không cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng ạ. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn đứng dậy, Bảo Bảo, vậy anh cả nên đi đâu? Bảo Bảo nhìn, lắc đầu. Cũng không được, quá xa, ngoài tầm tay với, anh cả không chớt cũng bị thương. Chớt thì không chớt được, nhưng bị thương thì Bảo Bảo cũng đau lòng. Ông Hoắc nheo mắt, nhìn Bảo Bảo trong lòng. Bảo Bảo, vậy ngày mai ông có thể ra ngoài không? Bảo Bảo nghiêng đầu nhìn, trước mắt thì có thể ạ. Ông Hoắc mím môi, vậy nếu ngày mai ông đi đón An An thì sao? Ấn đường ông Hoắc bỗng nhiên bắt đầu đen lại, Bảo Bảo kiên quyết lắc đầu. Không được, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đến nước này, nhà họ Hoắc nào còn không hiểu. Hoắc Uyển An không chỉ có vấn đề mà còn là vấn đề rất nghiêm trọng. Càng có vấn đề thì họ càng phải đi tìm cô bé. Bảo Bảo mềm mại tổng kết, chắc là có người dùng thuật pháp ở bên cạnh chị An An, chỉ cần đi tìm chị ấy đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, không chết cũng bị thương. Nhưng Bảo Bảo không sợ chị ấy, Bảo Bảo có thể đi đón chị ấy. Ông bà Hoắc và Hoắc Trầm Huy đồng thanh, không được, vậy quá nguy hiểm. Bảo Bảo ngây thơ an ủi họ, ông nội, bà nội, chú hai yên tâm, Bảo Bảo sẽ nương tay hạ. Ông bà Hoắc và Hoắc Trầm Huy, ba chấm, không phải, ý của họ là lo lắng cho Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lập tức hiểu ý Bảo Bảo, biết ông bà và chú hai hiểu lầm cô bé, ba anh em không nhịn được cười. Hoắc Ti Thần vênh mặt, đắc ý nói, ông nội, bà nội, chú hai yên tâm đi, Bảo Bảo ra tay, một mình cân cả vạn người. Ông bà Hoắc và Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Ba người còn định nói gì đó, nhưng nhìn Bảo Bảo nhỏ nhắn, lại ra dáng người lớn, vừa đáng yêu vừa không hiểu sao lại thấy rất đáng tin. Có lẽ họ nên tin tưởng Bảo Bảo. Dù sao cũng là Bảo Bảo giúp họ có thể làm chủ ý thức của mình. Bảo Bảo rất đặc biệt, chắc chắn cũng rất mạnh mẽ. Ông Hoắc gật đầu, được rồi, vậy ngày mai để. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn đồng thanh, chúng con đi cùng Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm nói thêm, em cũng đi. Hoắc Trầm Huy, thêm cả tôi nữa, dù sao các con cũng còn nhỏ, có vài việc cần người lớn ra mặt, nhất là Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi. Ba Hoắc hơi lo lắng, chẳng phải Bảo Bảo vừa nói các con ngày mai ra ngoài đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì mất mạng, đây không phải là chuyện đùa. Mạng người chỉ có một, đây đều là người thân của bà không dám lơ là. Bảo Bảo cười hì hì, không sao đâu ạ, chỉ cần có Bảo Bảo ở đây, Bảo Bảo có thể bảo vệ chú hai, anh Ti Lâm, anh cả, anh hai và anh ba, cả ông nội, bà nội nữa, Bảo Bảo cũng có thể bảo vệ ạ. Ông bà Hoắc đồng thời sững sờ. Hoắc Trầm Huy quyết đoán nói, ba mẹ ở nhà chờ tin tức, ngày mai con đưa Bảo Bảo và các con đến Vận Thành đón An An. Chuyện đã được quyết định, bữa tối vừa lúc được dọn lên bàn. Hoắc Ti Cẩn nhận được điện thoại của ba. Tối nay ba tăng ca, con chăm sóc các em nhé. Hoắc Ti Cẩn đã quen với việc ba mình bận rộn quanh năm suốt tháng. Con biết rồi, ba giữ gìn sức khỏe nhé. Giọng Hoắc Trầm lệnh dịu dàng hơn. Ba biết rồi, con vất vả rồi. Hoắc Ti Cẩn mím môi, tim đập thình thịch. Trước đây, ba tuyệt đối sẽ không nói thêm nửa lời. Thậm chí còn không gọi điện thoại báo với mẹ là tối nay tăng ca không về nhà, mọi chuyện đều do trợ lý đặc biệt bên cạnh ba chuyển lời. Tình cảm của ba mẹ, cậu bé lớn hơn hai em trai nên nhìn rõ hơn. Bây giờ mẹ không có ở đây, ba đã học được cách báo cáo hành trình. Hoắc Ti Cẩn cảm xúc lẫn lộn nhưng nghĩ đến bức ảnh mẹ để lại, cậu bé lập tức thấy thoải mái. Cậu bé nở nụ cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Không vất vả đâu ạ, con là anh cả, chăm sóc các em là chuyện đương nhiên. Cậu bé nghe thấy giọng nói của ba mình, người cầm quyền lạnh lùng, tàn nhẫn của nhà họ Hoắc, bỗng nhiên nói năm chữ. Ti Cẩn, ba xin lỗi. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cậu bé thậm chí còn vô thức nín thở. Đầu óc hơi choáng váng, cậu bé luôn lạnh lùng, trầm ổn nghe thấy chính mình vội vàng nói. Ba, ngày mai chúng con sẽ đi Vận Thành đón An An cùng chú hai. Giọng Hoắc Trầm lệnh đầu dây bên kia bỗng nhiên cao lên, đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng kể lại tình hình nhưng không nói đến thân phận thật sự của Bảo Bảo. Không đợi ba nói, Hoắc Ti Cẩn nói thêm. Ba đừng lo lắng, Bảo Bảo rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, không phải là đứa trẻ nói dối đâu, chúng con đón An An xong sẽ về ngay. Hoắc Trầm lệnh đương nhiên không yên tâm. Nhưng cũng nghe ra con trai cả không muốn ông can thiệp. Lần đầu tiên trong đời ông do dự. Ti Cẩn, à. Hoắc Ti Cẩn cười, cậu bé cụp mắt xuống, giọng nói vô cùng dịu dàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đây. Ba có muốn thử tin tưởng chúng con một lần không? Hoắc Trầm lệnh định nói muốn đi cùng bọn họ, nhưng lại không nói nên lời. Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến giọng nói trầm ấm của ông. Được, ba tin tưởng các con, có việc gì thì gọi điện thoại cho ba, nhớ nghe lời chú hai. Hoắc Ti Cẩn cụp mặt xuống, tay vô thức siết chặt điện thoại, khóe miệng càng thêm cong lên. Cuối cùng, nụ cười tươi rói đã xua tan vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú của cậu bé. Vâng ạ, trước khi cất cánh, nhớ nhắn tin cho bà. Vâng ạ, xuống máy bay cũng nhớ báo cho bà. Vâng ạ, nếu được thì gọi video cho ba nhé. Hoắc Ti Thần trực tiếp giật lấy điện thoại của anh cả, người đang liên tục nhận được điện thoại. Anh cả, mọi người đang đợi anh ăn cơm kìa. Nói xong, cậu bé cũng không thèm nhìn xem đang nói chuyện với ai, liền tắt màn hình. Hoắc Trầm Lệnh đầu dây bên kia nghe thấy con trai cả nói, con đang nói chuyện với bà. Giọng nói trách móc của con trai út vang lên, tin anh mới lạ, bà nào, cứ không nói thì thôi, mà đã nói thì chỉ có ừ với ừ, chỉ là ngữ điệu khác nhau. Hoắc Trầm Lệnh vẫn chưa tắt máy, ba chấm. Thì ra trong mắt các con, ông là một người ba như vậy. Ông không khỏi nhớ lại, rồi nghe thấy giọng nói mềm mại của Bảo Bảo đầu dây bên kia. Anh cả, là ba sao, khi nào ba về, chúng ta muốn để phần cơm cho ba sao. Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Bảo Bảo từ đầu dây bên kia truyền đến, xuyên qua màng nhĩ, hòa vào máu, hội tụ về trái tim. Ông bỗng nhiên nhớ đến vẻ mặt dịu dàng của vợ khi nói muốn có con gái. Khóe miệng ông vô thức cong lên. Mãi đến khi trợ lý đặc biệt Giang Lâm đẩy cửa vào, Hoắc Trầm Lệnh mới thu lại nụ cười, lập tức trở lại là người cầm quyền lạnh lùng, tàn nhẫn, không ai được lại gần của nhà họ Hoắc. Giang Lâm biết chắc chắn tiên sinh đang nói chuyện với Bảo Bảo tiểu thư, nên đợi tiên sinh nhìn qua, anh ta mới mở miệng. Tiên sinh, còn 3 phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, tắt điện thoại, mặt không cảm xúc đi ra khỏi văn phòng. Khi đi ngang qua Giang Lâm, ông lạnh lùng dặn dò. Chọn 10 người có thân thủ tốt nhất, khả năng điều tra và phản trinh sát tốt nhất trong đội bảo vệ, bảo họ ngày mai đến sân bay đợi, đi vận thành cùng Ti Cẩn. Giang Lâm vội vàng gật đầu, vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Hoắc Trầm Huy đưa 5 đứa trẻ đến sân bay. Nhan sắc quá cao nên dọc đường đi, họ thu hút rất nhiều sự chú ý. Hoắc Trầm Huy định đợi máy bay ở sảnh lớn, nhưng thấy tình hình này, ông ta vẫn quyết định đưa 5 đứa trẻ vào phòng chờ VIP. Vừa vào phòng chờ VIP, Bảo Bảo được chú hai đặt lên ghế sofa liền nhanh chóng đứng dậy, đi từng bước nhỏ đến mở cửa. Hoắc Ti Lâm vội vàng hỏi cô bé, Bảo Bảo sao vậy? Bảo Bảo chỉ ra ngoài, bên ngoài có mấy chú kỳ lạ, Bảo Bảo muốn xem thử. Hoắc Trầm Huy và mọi người lập tức cảnh giác, chú kỳ lạ, ở đâu? Bảo Bảo kéo cửa ra, Hoắc Trầm Huy bế cô bé lên, đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Bảo Bảo, hướng nào? Bảo Bảo xòe bàn tay nhỏ, không thấy nữa rồi ạ. Hoắc Ti Thần nhỏ giọng nói, Bảo Bảo, em có thấy ma không? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không phải ạ, không phải ạ, mấy chú kỳ lạ đó là người, không phải ma. Hoắc Ti Tước cau mày, Bảo Bảo biết đại khái có mấy người không? Hoắc Ti Thần thẳng thắn, anh hai, anh quên là Bảo Bảo không biết đếm rồi sao? Bảo Bảo biện luận, Bảo Bảo biết đếm mà, Bảo Bảo vừa thấy 7 người, còn có 5 người đứng xa hơn, quay lưng về phía Bảo Bảo, nên Bảo Bảo không thấy rõ mặt họ. Hoắc Trầm Huy, vậy là tổng cộng 12 người. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, đúng ạ. Hoắc Ti Cẩn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, xoa đầu Bảo Bảo. Anh cả ra xem thử.